Vạn Cổ Thần Đế chương 3718 tới chương 3741. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tam Đồ Hà Lưu vực rộng lớn vô biên, bị màu vàng nâu âm khí hoặc tử vụ tối tăm mờ mịt bao phủ, trải rộng những biển thây, cốt sơn, quỷ vực, hoang trạch, huyết mạch, cấm khu hung hiểm, ít ai lui tới. Địa sát quỷ thành chính là quỷ tộc thành thứ 3 gần với Phong Đô quỷ thành và Vô Thường quỷ thành, thống lĩnh 72 tòa âm giới cùng 100.000 quỷ tinh, tòa hạ cường giả nhiều như cá giết sang sông. Địa sát quỷ thành chi chủ, được xưng là quỷ chủ, là một phương kiêu hùng của quỷ tộc, tu luyện hỗn nguyên quỷ thể, sáng tạo khí thiên quỷ văn, kinh tài tuyệt diễm, từng là đối thủ đáng sợ nhất của đế Trần. Con của hắn cũng có thể cùng đế Trần phân cao thấp, là một trong những nhân vật phong vân óng ánh nhất thời đại này. Nhưng, dù là nhân vật như hắn, muốn phá vô lượng cảnh, vẫn cứ khó như lên trời. Đi theo Hoàng Tuyền đại đế, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, mới nhìn thấy hy vọng tương lai. Bây giờ, tu vi quỷ chủ đã đạt tới Thái Hư đỉnh phong tâm đình chi cảnh, cách vô lượng chỉ còn một bước ngắn. Quỷ chủ mặc giáp lưới ngang gối, tinh khí thần sung mãn, một thân một mình đứng bên ngoài quỷ thành, bên một tòa hoang trạch, nhìn cây thế giới thụ trong tinh không. Hắn có thể vượt qua thời không, dùng thần niệm sớm dò xét đủ loại biến hóa ở nơi đó. Địa sát quỷ thành và Phong Đô quỷ thành cách nhau 8 triệu ức dặm, nhìn như xa xôi, quỷ thần khó khăn, nhưng thực tế chỉ là mấy chục năm ánh sáng. Giữa hai bên có cổ thần lộ, cũng có không gian trùng động và không gian trận pháp. Không bao lâu, từng sợi quỷ hỏa từ âm thụ đại hoang trôi nổi ra, ngừng hóa thành một tôn thần linh khoác huyết bào, cầm huyết hồn quỷ phiên. La Ôn chính là đại thần thái hư cảnh của Phong Đô quỷ thành, khí thế trên thân không kém quỷ chủ bao nhiêu. Quỷ chủ mặt giãn ra cười to, "Ôn thần, đợi lâu rồi." La Ôn, đôi mắt huyết sắc từ dưới vành nón lộ ra, trầm giọng nói, "Không ngờ tu vi ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, đuổi kịp bản thân rồi." Quỷ chủ nói, "Đây cũng là chỗ tốt khi đi theo đại đế. Nếu không, với tiềm lực của hai người chúng ta, muốn phá vô lượng, thành tựu thần vương thần tôn, dễ như ăn cháo sao? Hồn thất cỡ nào thiên kiêu, vậy mà cũng chỉ hiểm hiểm thành tựu thần vương vị trí. Nếu Phong Đô đại đế còn tại, có Hoàng Tuyền ấn hỗ trợ, hồn thất tất có thể tu thành thần tôn." La Ôn nói. Quỷ chủ cười lạnh, "Đáng tiếc, đế đã là bán tổ, Phong Đô đại đế không về được. Hoàng Tuyền ấn cũng đã trở lại tay Hoàng Tuyền đại đế. Chúng ta tu sĩ quỷ tộc, chỉ có phụ thuộc dưới cờ đại đế, tương lai mới có thể." La Ôn nói, "Đại đế ở nơi nào, bản thần muốn bái kiến." "Đại đế há lại ngươi tùy tiện có thể gặp. Muốn đầu nhập, phải xuất ra thành ý, hoặc thể hiện giá trị của ngươi." Quỷ chủ nói. La Ôn nói, "Bản thần có sự tình cực kỳ trọng yếu muốn bẩm báo, có thể làm nhập đội. Việc này, một lát cũng không thể trì hoãn." Quỷ chủ xoay người, hướng về phía sau lưng, nhìn hoang trạch sương mù xám tràn ngập. Hoang trạch vô biên, xác chết trôi ngàn dặm. Thi thủy hội tụ trong hồ nhỏ, nở đầy Hoàng Tuyền hoa. Cánh hoa óng ánh, lưu quang điểm điểm. Hoàng Tuyền hoa cực kỳ nguy hiểm, phát ra khí tức có thể hạ độc chết thần linh. Soạt. Mặt nước lồi tuôn ra. Sinh tử lưỡng trọng quan vạch nước bay ra, quan tài hai đầu đầu lâu lộ ra dị thường dữ tợn, phát ra vạn quỷ gào rú. Vô số quỷ ảnh theo đó tuôn ra, hóa thành mây đen. Quỷ chủ và La Ôn chịu ảnh hưởng từ khí tức khủng bố kia, thần hồn tiếp nhận áp lực thật lớn, đều quỳ một gối, toàn thân run rẩy. "Bái kiến đại đế." Thanh âm Hoàng Tuyền đại đế từ trong quan tài truyền ra, âm trầm khàn giọng thẳng vào hồn linh, "Nói đi, chuyện gì trọng yếu?" La Ôn lập tức nói, "Chu Khất quỷ đế, Chu Tước Hỏa Vũ, hồn thất đang bí mật kiến tạo thời không tế đàn, muốn thông qua tế tự tiếp Phong Đô đại đế trở về. Bây giờ, tế đàn đã kiến tạo hơn phân nửa." Quỷ chủ ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trong lòng kinh hãi. Từ khi sinh ra linh trí, quỷ chủ đã biết uy danh Phong Đô đại đế, có thể nói trời sinh đã có ý sợ hãi. Lúc trước nói đến cỡ nào nhẹ nhõm, giờ phút này có bấy nhiêu kinh hãi. "Bản đế đã biết. Đây là một công lớn, nên thưởng." Từ sinh tử lưỡng trọng quan, từng sợi âm khí màu trắng bay ra, tràn vào thể nội La Ôn. Quỷ thể La Ôn phát ra lốp bốp bạo hưởng, vọt thẳng phá thân ngừng hạn chế, tiến vào Thái Hư đỉnh phong hồn đình cảnh. Bạch Vô Thường thần điện. Hạc Thanh quỳ dưới thân Trương Nhược Trần, toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ trầm thấp, phản phất kẻ sắp chết muốn tắt thở. Bành. Siêu hồn kết thúc, Hạc Thanh mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần ngồi trên thần tọa vốn thuộc về Hạc Thanh, lâm vào trầm tư. Tiếp đó, lấy ra Thiên Xu châm. Cánh tay phải nâng lên, lòng bàn tay xuất hiện một khe hở không gian, nối thẳng Hắc Vô Thường thần điện. Mượn thần hồn dùng một lát. Một sợi thần hồn của cung Nam Phong, thông qua vết nứt không gian, bay vào Thiên Xu châm. Trương Nhược Trần điều động thần khí, đánh vào Thiên Xu châm, dùng âm khí hoàng tuyền đại đế thu được từ hạt thanh, suy tính thiên cơ, tra tìm phương vị. Bành! Bành! Bành! Từng đạo tiếng bước chân nặng nề vang lên trong thần điện, càng lúc càng gần. Không gian theo đó chấn động. Trương Nhược Trần ngước mắt, dọc theo sàn nhà đá xanh điêu văn, nhìn vào trong quỷ vụ tối tăm mờ mịt. Thân thể cao lớn tráng kiện của cái diệt xuất hiện trước mắt, càng lúc càng rõ ràng. Hắn rối tung tóc dài, mang theo một nữ tử mặc trường bào màu lam. Nữ tử kia dáng người duyên dáng cao gầy, nhưng bị giam cầm, toàn thân không thể động đậy, tứ chi rũ xuống. Tóc dài tán loạn nên không thấy rõ bộ dáng. Hạc Thanh dưới chân Trương Nhược Trần, thừa nhận áp chế tinh thần lực cường hoành, không thể thôi động thần lực, trông thấy cái diệt đến, trong mắt hiện ra vui mừng. Trương Nhược Trần, bản tọa nghe nói trong Phong Đô Quỷ Thành đang xây thời không tế đàn, muốn đón Phong Đô Đại Đế về. Ngươi chậm chạp không cho bản tọa câu trả lời chắc chắn, là đang trì hoãn thời gian sao? Cái diệt dừng lại cách 18 trượng, mắt hổ sáng ngời. Dưới chân hắn tự thành một mảnh ma thổ huyết sắc, phía sau là tinh không màu tím vô tận, mà uy cái thế ngoại phóng, thể hiện cảnh giới thâm hậu cấp thiên tôn và đạo pháp huyền diệu. Tinh không màu tím là do hắn tu luyện thành, là tinh không chân thật, như huyễn diệt tinh hải của Trương Nhược Trần, nghiễm nhiên là hình thức ban đầu của vũ trụ. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, thu thiên xu châm lại, nói, ta không đi Phong Đô Quỷ Thành, tình hình ở đó không rõ lắm. Thật sao? Chí thượng trụ phàm là tin tức linh thông chút, đều biết Phượng Thải Dực giam phụ thân ta, ta cùng nàng gần như đã quyết liệt. Nếu không, ta đã sớm động thủ toàn diện chữa trị vô thường quỷ thành. Cái diệt nói, ngươi không chữa trị vô thường quỷ thành, là muốn mượn đó, bức Phượng Thải Dực thả phụ thân ngươi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, tu sĩ nhân tộc, chữ hiếu đi đầu. Mẹ lớn hơn đất, cha lớn hơn trời. Phượng Thải Dực sờ vẫy ngược của ta, chính là đường đến chỗ chết. Bản đế đã cho nàng cơ hội, nhưng chí thượng trụ cũng thấy, nàng không chỉ không tỉnh ngộ, còn để hồn thất đến đây bức ta. Người thiên viên vô khuyết, lúc có tru thiên diệt đạo chi nộ. Đế giả, không thể lừa gạt. Hạc Thanh nói, không thể tin hắn, Trương Nhược Trần cấu kết với Phượng Thải Dực làm việc xấu nhiều năm, mập mờ không rõ. Bản tôn nghe nói, khí thiên tuy bị tạm giam, nhưng không bị ngược đãi, có thể tự do xuất nhập tử vong thần cung, chỉ là không thể rời Phong Đô Quỷ Thành mà thôi. Ồ, Trương Nhược Trần vẫn giữ bộ dáng hư thiên, dẫm một chân lên lưng Hạc Thanh, nói, nếu Hạc Thanh thần tôn hiểu rõ tình hình Phong Đô Quỷ Thành như vậy, vì sao không báo cho chí thượng trụ về chuyện thời không tế đàn? Cái diệt không tin hoàn toàn Trương Nhược Trần, cười trừ, Trương Nhược Trần, dù ngươi đang mưu đồ gì, ngươi phải rõ một chuyện, bản tọa không nhất định phải hợp tác với ngươi. Sinh tử lưỡng trọng quan của Hoàng Tuyền Đại Đế có thể thu hết suối máu quỷ dị trong vô thường quỷ thành. Đến lúc đó, bản tọa có thể luyện hóa hấp thu từ từ, chỉ tốn nhiều thời gian hơn thôi. Nhiều hơn. Bằng tự ngươi luyện hóa, thời gian tốn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trương Nhược Trần hừ lạnh, cái diệt, trước khi hợp tác với Hoàng Tuyền Đại Đế, tốt nhất nghĩ cho rõ, thiên hạ hôm nay ai định đoạt. Bán tổ đương thời, mới là vô địch. Ngươi mà đi đến bước đó, ta sẽ xin thiên mổ chém ngươi. Cái diệt cười, bản tọa không muốn, nhưng ngươi cứ qua loa, chẳng phải ép bản tọa lựa chọn bất đắc dĩ sao? Thấy cái diệt khí thế hơi yếu, Trương Nhược Trần cũng không còn khinh người như vậy, nói, chí thượng trụ cho ta 3 ngày, 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Tốt, 3 ngày bản tọa vẫn có thể chờ. Cái diệt nhìn Hạc Thanh, thở dài, đế trần sao không biết thương hương tiếc ngọc. Chúng ta giao dịch thế nào? Bành! Cái diệt ném nữ tử trong tay xuống đất. Nàng chính là Diêu Quang bị Trương Nhược Trần sai đi bố trí thần phù trước đó không lâu. Cái diệt cảm thấy Diêu Quang có quan hệ đặc thù với Trương Nhược Trần, nên bắt nàng làm con tin. Nếu không, hắn không dám tùy tiện tiến vào Bạch Vô Thường thần điện. Dù sao, hắn phải đối mặt là thiên viên vô khuyết giả. Dù cao hơn 1-2 cảnh giới, xông vào lãnh địa của thiên viên vô khuyết giả, cũng phải chú ý cẩn thận. Hơn nữa, cái diệt cũng lo lắng hư thiên thật sự ở trong Bạch Vô Thường thần điện. Lần này đến, vừa là gửi tối hậu thư đến Trương Nhược Trần, vừa là thăm dò hư thực. Trương Nhược Trần nói, người muốn gì ở nàng? Muốn gì, người phải biết chứ. Cái diệt cười. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không thả người. Không sao, bản tọa mang nàng vào vô thường quỷ thành cũng vậy. Cái diệt giơ hai tay bế Diêu Quang lên, nhìn ngọc nhan thanh lịch xinh đẹp của nàng, đối diện ánh mắt với nàng, chỉ có điều như vậy, ai giúp ngươi giữ vô thường quỷ thành? Hạc Thanh và Diêu Quang đều bất an, liếc nhìn Trương Nhược Trần. Ha ha. Trương Nhược Trần từ hư thiên biến về dung mạo ban đầu, cười lớn, không ngờ chí thượng trụ lại luyến cựu, rất tốt, chúng ta chính là đồng đạo. Ngươi mang người đi đi, để Diêu Quang lại. Sau khi cái diệt mang Hạc Thanh rời đi, Trương Nhược Trần đánh một chỉ, phá giải phong ấn cái diệt thêm lên Diêu Quang. Diêu Quang đứng dậy, nhìn Trương Nhược Trần đã quay lưng, cung kính hành lễ, đa tạ đế Trần cứu giúp. Tiện tay thôi. Trương Nhược Trần nói. Diêu Quang dù xuất sinh quỷ tộc, nhưng tu luyện tinh thần lực theo pháp đạo gia, trên người có tiên vận không vướng bụi trần, nói, nhưng đế Trần thỏa hiệp như vậy, không nghi ngờ gì là để lộ nhược điểm trước cái gì. Sau này, hắn sợ là sẽ lấn tới, tiếp tục uy hiếp nhược điểm. Đế Phi cho rằng, ngươi là nhược điểm của ta. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn thẳng nàng. Diêu Quang đối với nam tử trẻ tuổi trước mắt, người mang sắc thái truyền kỳ, làm sao có thể không có một tia hâm mộ. Trương Nhược Trần tự thân khí độ cùng thực lực, đối với thiên hạ nữ tử đều có lực hấp dẫn trí mạng. Huống chi, đối phương vừa rồi còn bỏ ra đại giới cực lớn để cứu nàng. Thế nhân đều nói, Trương Nhược Trần là phong lưu kiếm thần. Nhưng Diêu Quang cũng sẽ không tự cho là đúng mà cho rằng, Trương Nhược Trần cứu nàng là vì coi trọng sắc đẹp của nàng, càng không cảm thấy Trương Nhược Trần không cứu nàng không được. Diêu Quang không cách nào đối mặt Trương Nhược Trần, có chút cúi đầu, Diêu Quang có tự mình hiểu lấy, nào có tư cách làm nhược điểm của đế Trần. Nhưng ta từng nghe Chu Tước Hỏa Vũ nói qua, đế Trần trọng tình trọng nghĩa, có một phần giao tình, liền có thể bỏ ra 10 phần, là đương thời anh hùng thật sự. Tiếp theo, nàng lại nói, quỷ đế chính là chết trong tay cái diệt. Diêu Quang cùng hắn có thù không đội trời chung, thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể cưỡng chiếm Diêu Quang, duy chỉ có hắn là không được. Diêu Quang là đế phi của Văn Hòa Quỷ Đế. Văn Hòa Quỷ Đế vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành, chết bởi cái diệt chi thủ. Giờ phút này, vẻ điềm đạm đáng yêu lại mang theo một vòng u oán khí chất trên người Diêu Quang, đủ để hòa tan trái tim sắt đá của bất kỳ nam tử nào, khiến người muốn ôm nàng vào lòng vuốt ve. Nhưng Trương Nhược Trần biết, nữ tử có thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 84, có thể đặt chân tại Phong Đô Quỷ Thành, làm sao có thể là hạng người yếu đuối. Ba viên tinh thần lực thần đang bay ra từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần, hắn nói, Chu Tước Hỏa Vũ có một câu chưa nói rõ ràng, kỳ thật không cần giao tình, nếu có giá trị đầy đủ, ta cũng có thể giúp đỡ một đám. Vì người của ta, ta tiếc chi? Diêu Quang nhìn ra ý tứ Trương Nhược Trần muốn mời chào nàng, tiếp nhận ba viên tinh thần lực thần đan, nói, đế Trần hôm nay ban ân, Diêu Quang ghi khắc. Đi thôi, bảo vệ cẩn thận Vô Thường Quỷ Thành. Chuyện của Hạc Thanh Thần Tôn, tạm thời đừng nói cho Minh Dạ Thần Tôn. Trương Nhược Trần nói, nếu Phượng Thiên hỏi, ta nên trả lời chuyện hôm nay như thế nào? Nàng lại nói, trước đó, ta mang theo 8 tấm thần phù, sau khi rời khỏi Bạch Vô Thường Thần Điện, Phượng Thiên đã dùng phân thân chiếu ảnh gặp ta. Trong lòng Trương Nhược Trần không còn gì để nói, đường đường tử vong thần tôn, tiểu động tác không ngừng, không thể chủ động đến gặp một lần sau. Linh Hy cũng đã hướng nàng giải thích rõ ràng chuyện giữa mình và Hư Thiên mới đúng. Không được, ta không thể lùi bước này. Trước kia tu vi không đủ mạnh, ở trước mặt nàng đã lùi đủ nhiều, khắp nơi thỏa hiệp. Hiện tại thiên viên vô khuyết, nếu còn nhường nhịn, sau này nàng tất sẽ được một tất lại muốn tiến một thước. Hôm nay cầm phụ hoàng, ngày mai lại dùng thủ đoạn nào? Tại Bạch Thương Tinh, Trương Nhược Trần cùng Phong Trần Kiếm Thần đã sướng hàn huyên một đêm, thu hoạch vô số kinh nghiệm quý báu. Theo lời Phong Trần Kiếm Thần, càng là nữ tử cường thế cao ngạo, càng không có khả năng uống mình theo người, càng phải lập quy củ, vẽ ra ranh giới cuối cùng cho nàng. Ngươi càng khuất phục, nàng càng xem ngươi không ra gì, hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi an nghỉ. Ngươi lên xem tứ cảnh, mà nàng lại làm yêu. Ngươi có bao nhiêu đường lui để thối lui? Trương Nhược Trần trầm ngâm, nói, nếu nàng hỏi, ngươi cứ nói rõ sự thật. 3 ngày, chớp mắt đã tới. Trương Nhược Trần thử trùng kích bất diệt vô lượng, nhưng cuối cùng đều thất bại, trung cung tiểu diễn ngưng tụ trong thể nội, dương khí quá nặng, có thể phần diệt bất diệt pháp thể. Vào thời khắc mấu chốt, tán điên ngũ dương mới giữ được tính mạng. Cũng may bất diệt vật chất trong thể nội đủ nhiều, thương thế không nặng, không ảnh hưởng tới hành động tiếp theo. Bố trí trận pháp trong Bạch Vô Thường Thần Điện, lại lưu lại ma âm cùng kiếm linh, trông coi đỉnh hỏa. Lấy kiếm cốt phân thân, thủ hộ hai đỉnh. Làm tốt an bài chu đáo chặt chẽ, lúc này mới khởi hành. Bởi vì lần này tiến vào Vô Thường Quỷ Thành, thiên cơ hỗn loạn, khó liệu phúc họa, nhất định phải thận trọng. Mưu người, người cũng mưu mình. Lão gia hỏa có thể xưng bá một thời đại, không một ai là đơn giản. Dùng vòng tròn vô cực cùng thiên viên vô khuyết giấu kín, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy không an toàn, thế là lại kích phát phù văn đế phù, thân hình biến mất trong không gian, lập tức bước qua màn sáng trận pháp của Vô Thường Quỷ Thành. Vừa tiến vào Vô Thường Quỷ Thành, Trương Nhược Trần liền cảm ứng được khí tức cái gì cố ý thả ra, ở bản nguyên thần điện trung tâm Quỷ Thành. Trương Nhược Trần không lập tức chạy tới, mà dọc theo tường thành Vô Thường Quỷ Thành hành tẩu, quan sát hoàn cảnh trong thành một cách kín đáo. Hắn tự nhiên không dám phóng thích tinh thần lực cùng thần hồn, mà chỉ dùng tâm niệm. Hơn nửa ngày trôi qua, Trương Nhược Trần vẫn không nóng nảy, thân hình vọt đi trên từng tòa kiến trúc che khuất một nửa, như thể khiêu chiến sự kiên nhẫn của cái gì. Ròng rã một ngày trôi qua. Trong bản nguyên thần điện, trên đỉnh một tòa thần sơn không bị bao phủ, cái diệt nhảy vọt lên, rơi xuống trên vai một pho tượng cự thạch cao ngàn trượng, cất giọng nói: "Trương Nhược Trần, bản tọa biết ngươi đã tới Vô Thường Quỷ Thành, nếu lại không hiện thân, bản tọa sẽ coi ngươi là kẻ nuốt lời." "Chí thượng trụ gấp cái gì, bản đế đã nói, tự nhiên sẽ làm đến." Thân hình Trương Nhược Trần xuất hiện trong bản nguyên thần điện, cách thần sơn của cái diệt chỉ một vùng huyết hải rộng trăm dặm. Toàn bộ bản nguyên thần điện bị bao phủ bởi suối máu quỷ dị, như biển máu, chỉ có số ít đỉnh thần sơn còn lộ ra, như những hòn đảo nhỏ. Thực ra Trương Nhược Trần đã chuẩn bị rút lui, bởi vì cái diệt quá kiên nhẫn. Kiên nhẫn đủ, chứng tỏ đang giăng bẫy. Trong lòng cái diệt thất kinh, quy tắc thần văn của mình trải rộng bản nguyên thần điện, như ức vạn xúc tu, nhưng Trương Nhược Trần vẫn vô thanh vô tức chui vào. Cái diệt nói, ba ngày đã đến, ngươi trả lời chắc chắn đâu. Trương Nhược Trần quan sát bốn phía, bình tĩnh nói, Hạc Thanh đâu? Tại sao ta không cảm ứng được khí tức của nàng? Nơi này lực lượng quỷ dị nồng đậm, với tu vi của nàng, chưa hẳn ngăn cản được, tự nhiên đợi trong thần cảnh thế giới của bản tọa. Cái diệt còn chưa nói xong. Trương Nhược Trần đã thi triển ra lưu quan thần quan, hướng ngoại bản nguyên thần điện độn đi. Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi đi không được. Thanh âm Hoàng Tuyền Đại Đế, mỗi một chữ đều là trấn hồn chú, trùng kích thần hồn Trương Nhược Trần. Sinh tử lưỡng trọng quan bay ra từ trong huyết hải, nhấc lên sóng cao ngàn trượng, đuổi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, chỉ trách ngươi quá không tín nhiệm bản tọa, nhiều lần qua loa, bản tọa đành phải mưu đồ khác. Cái diệt úp hai lòng bàn tay vào nhau, giơ hai tay lên trời, phun ra một ngụm cột sáng ma khí lên không. Dưới chân hắn, xuất hiện một mảnh ma thổ ức dặm, do vô tận quy tắc ma đạo xen lẫn mà thành, ẩn chứa trật tự chi lực, tự như lòng giam kiên cố nhất thế gian. Người không thông trật tự, không thể phá chi. Tinh hải màu tím xuất hiện trên thiên khung, như trời trong thiên viên địa phương, bao trùm toàn bộ bản nguyên thần điện. Thấy cảnh tượng này, Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, dùng kiếm đạo cùng không gian chi đạo, bổ ra một đạo kiếm khí chữ nhất, xé không gian kiên cố mở ra một vết nứt cao vài trượng. Ầm ầm. Trong sinh tử lưỡng trọng quan đã đuổi đến sau lưng, tám sợi xiềng xích bay ra, đánh vào tám phương vị vết nứt không gian, khiến không gian chấn động. Không nói đến thế giới hư vô Vô Thường Quỷ Thành chỗ đối ứng đã bị hư thiên bố trí, rất khó nhờ vào đó đào thoát. Nếu bây giờ cục diện thế này, dù là chạy đến thế giới hư vô, cũng sẽ bị tám sợi xiềng xích đánh trúng. Sinh tử lưỡng trọng quan mang theo lực lượng tử vong khủng bố hủy thiên diệt địa, va chạm đến từ phía sau, trong khoảnh khắc đã đến. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Nhược Trần may mà không đi, ngàn vạn phù lục bay ra trên thân, quay người đánh ra một quyền, cùng sinh tử lưỡng trọng quan đụng nhau. Ầm ầm. Lực lượng bài sơn đảo hải truyền đến từ trên cánh tay, Trương Nhược Trần bay ra ngoài, đánh vỡ không gian còn chưa khép kín, rơi vào một mảnh thế giới hư vô đen kịt. Trong thế giới hư vô, lập tức có kiếm khí dày đặc bay ra. Là sát chiêu hư thiên lưu lại, kiếm khí hội tụ thành sông, duệ không thể đỡ, có thể so với kiếm nhị thập tam. Thái cực tứ tượng đồ ấn xuất hiện phía sau Trương Nhược Trần, thân hình lóe lên, không gian na di trong thế giới hư vô, có thể so với nắm giữ không gian trật tự. Kiếm khí Trường Hà cùng Trương Nhược Trần sượt qua, đánh trúng sinh tử lưỡng trọng quan đang đuổi theo. Bành bành. Tiếng va chạm kim loại vang lên, giống như thần lôi trận trận. Sinh tử lưỡng trọng quan bị đánh lui ra ngoài, kiếm khí cũng tiêu trừ hầu như không còn. Trương Nhược Trần đi ra từ trong không gian vỡ nát, trong lòng mắng hư thiên 10 lần không thôi. Trận pháp phòng ngự của Vô Thường Quỷ Thành qua loa cho xong, nhưng kiếm trận, hư vô thần trận, huyễn trận trong thế giới hư vô dày đặc thành lưới, đừng nói Trương Nhược Trần, đổi lại thiên tôn cấp đến đây cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể rách hết. Điều này chặt đứt khả năng Trương Nhược Trần rút lui khỏi thế giới hư vô. Trương Nhược Trần thậm chí sinh ra hoài nghi nào đó. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn tinh hải màu tím trên không, lại nhìn cái diệt trên đỉnh thần sơn, cùng sinh tử lưỡng trọng quan lơ lửng trong hư không, tứ tượng hiển hóa ra ngoài ở tứ phương, hiện lên bốn loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa. Hai vị cho là liên thủ muốn lưu ta lại, sợ rằng không đủ. Theo tiếng Trương Nhược Trần vang lên, càng nhiều phù lục bay ra từ trên thân, hiển hóa ra biển phù quang trên huyết hải. Cái diệt nói, người không phải muốn biết Hạc Thanh đi đâu. Nàng đi quỷ thành Bạch Vô Thường, ngươi mượn Hắc Bạch Âm Dương thần hỏa mồi lửa, không phải luyện khí, thì là luyện đan. Vô luận là làm gì, đều phải dùng cửu đỉnh. Ngươi muốn loạn tâm cảnh ta. Trương Nhược Trần nói. Cái diệt nói, nếu có thể đoạt được cửu đỉnh, dù là chỉ là một cái trong đó, coi như hôm nay không lưu được ngươi, cũng coi như kiếm lớn. Trong sinh tử lưỡng trọng quan vang lên thanh âm, coi như ngươi trốn, chúng ta cũng có thể hủy diệt Vô Thường Quỷ Thành, phóng thích suối máu quỷ dị, chế tạo náo động lớn cho lưu vực Tam Đồ Hà. Đến lúc đó, Phượng Thải Dực ắt sẽ được cái này mất cái khác, đại sự có thể thành. Đương nhiên, hôm nay ngươi dù là liều chết, cơ hội đào tẩu cũng nhiều nhất chỉ có một thành. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi trên người cái diệt, nói, không còn suy nghĩ một chút. Không cần suy tính. Hoàng Tuyền Đại Đế nói, cửu đỉnh cũng không phải chỉ có một mình ngươi có thể thôi động, sử dụng thủy tổ chi lực cũng có thể thôi động. Ngươi có thể bị thay thế. Cái Diệt nói, vậy xem ra, hôm nay không phải là chiến không thể. Trương Nhược Trần nói, nhưng không phải một đối hai, mà là hai đối hai. Thi tổ hiện thân đi. Mây mù thi khí tối tăm mờ mịt, xuyên thấu tinh không màu tím, lan tràn về phía huyết hải, rất nhanh bao trùm nửa cái bản nguyên thần điện. Trước khi đến bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần đã gặp mặt thi tổ, quyết định trao đổi lợi ích. So với Hoàng Tuyền Đại Đế, thi tổ càng tôn trọng thời đại này, từ đầu đã tiêu diệt toàn bộ tàn hồn cường giả thời cổ giấu ở trên Tam Đồ Hà, phóng thích thiện ý với chư thiên đương thời. Thanh âm thi tổ truyền ra từ trong sương mù xám, Trương Nhược Trần, không phải hai đối hai, là ba đối một. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại, quay người nhìn lại, sắc mặt cũng không biến hóa quá lớn, hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý cho tình thế phát triển xấu nhất. Đây là cục diện hắn không muốn nhìn thấy nhất, thi tổ thân hình khổng lồ hiện ra giữa màn sương xám đục, sừng sững như núi. Hình dáng nó tự chó, cổ dài phủ kín lớp vảy rắn, trên đầu là bờm lông vàng óng hệt như sư tử. Chân trước của thi tổ giống như chân ưng, còn móng sau lại sắc bén như hổ trảo. Hình dáng này hoàn toàn khác biệt so với những gì Trương Nhược Trần mường tượng về thi tổ. Trên thân nó không hề có chút thịt thối rữa nào, mà trông giống một thần thú hống hơn. Trước kia, khi phân thân của thi tổ gặp Trương Nhược Trần, nó chỉ là một làn sương mù lúc tụ lúc tan, chứ không phải bộ dạng này. Trương Nhược Trần không hề nao núng, đấu chí vẫn sục sôi, nói, thi biến thành bạc, lại biến thành hống. Ma Lê Thủy Tổ, không ngờ ngươi đã sống đến đời thứ ba. Những cường giả thi tộc sau khi chết thường chôn cất bản thân trong Tam Đồ Hà, ẩn mình tại cấm vực thi hải, với hy vọng mượn sức mạnh quỷ dị của Tam Đồ Hà để sống thêm một đời. Quả thực có người thành công, sống thêm một đời, biến thành hạng bạc. Nếu hạng bạc chết đi, lại được chôn trong Tam Đồ Hà, mà vẫn còn linh trí để sống lại, thì sẽ thoát biến thành hống. Thịt thối rửa tiêu tan, hóa thành sinh linh. Đây là truyền thuyết về xích nhiễm thi tổ và hạng bạc thi tổ, cũng là truyền thuyết về yêu tộc hống tổ. Từ xưa đến nay, chỉ có vị thi tổ đầu tiên của thi tộc, xích nhiễm thi tổ, làm được việc biến thành bạc, rồi lại thành hống, liên tục sống ba đời. Tứ đại thi cương của thi tộc, xích nhiễm cương và hạng bạc cương, cũng từ đó mà ra. Nếu tính cả quá khứ thân của xích nhiễm thi tổ, thì là bốn đời. Trong tứ đại thi cương, Ma Lê cương được sáng tạo gần đây nhất, chính là do Ma Lê thi tổ trước mắt khai sáng. Ma Lê thi tổ phát ra thần âm như sấm rền từ chín tầng mây, người đã biết bản tổ sống đến đời thứ ba, biến thành hống, thì phải hiểu vì sao bản tổ hợp tác với Hoàng Tuyền Đại Đế, mà không phải ngươi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, tử khí trên thân ngươi chưa tan hết, muốn tu lại đến tổ cảnh, bước đầu tiên là phải trục xuất tử khí. Hoàng Tuyền ấn của Hoàng Tuyền Đại Đế có thể giúp ngươi. Nếu tử khí tiêu tan, bản tổ lập tức có được chiến lực đỉnh phong bất diệt. Ma Lê thi tổ nói. Trương Nhược Trần nói, nhưng bất diệt đỉnh phong gặp bán tổ, vẫn khó thoát thân. Ngươi giết ta, thiên mộ chắc chắn sẽ giết ngươi, ngươi lại không có nơi dung thân ở địa ngục giới. Cái giá này quá đắt. Ma Lê thi tổ lắc đầu, ngươi sai lầm ít nhất ở hai điểm. Thứ nhất, ba cường giả chúng ta liên thủ, ngươi không có cơ hội trốn khỏi vô thường quỷ thành. Ai biết kẻ giết ngươi là ai? Sau trận chiến này, ta vẫn là thi tộc chi tổ, tiếp tục giao hảo với chư thiên địa ngục giới. Thứ hai, thiên mổ đang đấu pháp với hắc ám lượng kiếp, sống chết khó lường. Dù may mắn sống sót, nàng còn phải đối mặt với Bang, Kiếm Tu, Cốt Diêm La, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Thất Thập Nhị Phẩm Liên và các cường giả khác, cùng với Thái Cổ Sinh Linh. Nàng còn dư sức để đối phó bản tổ sao? Trương Nhược Trần, ngươi phải hiểu một đạo lý, kẻ ở vị trí cao, phải đặt lợi ích trước mắt lên hàng đầu. Nếu ngươi chưa chết, thiên mổ tự nhiên coi trọng ngươi. Nhưng nếu ngươi chết, mọi chuyện đã rồi, ngươi có tin rằng dưới áp lực của thế cục, thiên mổ không những không giết ta, mà còn hợp tác với ta không? Không tin, ngươi cứ hỏi Cái Diệt. Cái Diệt lấy ra một cây ma thần thạch trụ, nhấc trong tay, nói, thiên hạ không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trầm mặc một lát, Trương Nhược Trần nói, muốn trừ tận tử khí trong ngươi, Phượng Thải Dực của Tử Vong Chúa Tể có thể làm được. Ta bước vào bất diệt vô lượng, cũng có năng lực này, đầu nhất thiết phải dựa vào Hoàng Tuyền Đại Đế. Ma Lê Thi Tổ nói, không cần nhiều lời. Bản tổ đã hứa với Hoàng Tuyền, sẽ không đổi ý, hơn nữa, đám tu sĩ đương thời các ngươi có ác cảm sâu sắc với cường giả thời cổ, nhất là Phượng Thải Dực. Hợp tác với các ngươi có kết cục tốt đẹp sao? Trương Nhược Trần cười, hợp tác với Hoàng Tuyền Đại Đế thì có kết cục tốt. Vẫn là lột da cọp thôi, có khi còn thê thảm hơn. Sao ngươi không nghĩ xem, ta dùng địa đỉnh, luyện hóa suối máu quỷ dị, chia cho ngươi một nửa huyết khí ở đây thì sao? Thanh âm của Hoàng Tuyền Đại Đế vọng ra từ trong sinh tử lưỡng trọng quan. Trương Nhược Trần, ngươi đừng hòng ly gián chúng ta, vô ích thôi. Đúng là chúng ta không tin tưởng nhau, nhưng lại cần đến nhau. Hợp tác cùng có lợi, đấu đá thì cả hai đều thiệt. Hoàng Tuyền Đại Đế không cho Trương Nhược Trần cơ hội mở miệng nữa. Trên sinh tử lưỡng trọng quan bay ra một ấn triện cổ màu vàng sáng. Ấn triện này hấp thu quỷ khí, nhanh chóng phình to, dài rộng đến vạn trượng. Sinh tử do ta, âm dương cộng chủ. Tám quỷ văn cổ xưa trên ấn triện bùng cháy dữ dội. Chính là Hoàng Tuyền ấn. Áp lực không gian mạnh quá. Trương Nhược Trần kinh hãi. Giữa trời đất dường như có ức vạn xiềng xích trói buộc lấy hắn, trên đầu như có trăm ngàn tinh thần đè ép. Đừng nói là không gian Na-di hay phá vỡ không gian, ngay cả thi triển những thân pháp tinh diệu nhất cũng khó khăn. Hoàng Tuyền ấn là thần khí phẩm hàng tuyệt đỉnh, chỉ đứng sau cửu đỉnh. Đối với quỷ tộc và tu sĩ trung tam tộc, giá trị của Hoàng Tuyền ấn còn vượt qua một chiếc cửu đỉnh đơn lẻ. Bản thân Hoàng Tuyền ấn đã sở hữu thuộc tính không gian cường hoành. Tương truyền, khi được thôi động, nó có thể đánh xuyên không gian, chớp mắt một kinh thiên, không ai có thể ngăn cản. Một kinh thiên chính là 10 vạn vạn ức dặm. Chính vì nắm giữ Hoàng Tuyền ấn, Hoàng Tuyền Đại Đế mới có sức mạnh để thách thức toàn bộ địa ngục giới. Trái lại, Ma Lê Thi Tổ, dù sống ba đời, tu vi chiến lực không thua kém Hoàng Tuyền Đại Đế bao nhiêu, nhưng lại tỏ ra quy củ hơn nhiều. Không chỉ có Hoàng Tuyền ấn trấn áp không gian từ trên cao, huyết hải dưới chân Trương Nhược Trần cũng bị vô biên ma thổ nuốt chửng. Một khắc trôi qua. Oanh. Hoàng Tuyền ấn hóa thân thành ký hiệu của thiên địa, giáng thẳng xuống, không gian nổ tung răng rắc. Những phù văn đế lơ lửng trong hư không bị đánh tan tác. Có thể thấy, với tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần không thể chống đỡ được một kích này. Vạn tượng vô hình. Áo trắng trên người Trương Nhược Trần phồng lên, ngón tay hắn chỉ lên trời, từ trong cơ thể trào ra vô tận thần hà. Bàn tay đen từ dưới Thiếu Dương Thần Sơn bay lên, cùng với dòng thần hà như thác nước, lao thẳng lên trời. Vạn tượng vô hình ấn trong lòng bàn tay, nghênh đón đòn tấn công từ trên cao. Hoa. Hai đạo ấn ký va chạm, ánh sáng chói lòa lan tỏa ra xung quanh. Trật tự do cái diệt, Hoàng Tuyền Đại Đế và Thi Tổ tạo thành suýt chút nữa không thể ngăn chặn. Bọn chúng tự tin có thể giết chết Trương Nhược Trần một cách lặng lẽ trong Vô Thường Quỷ Thành, nên mới liên thủ dệt nên trật tự, biến bản nguyên thần điện thành một vùng thiên địa riêng, kiềm chế ba động chiến đấu lan ra ngoài. Trương Nhược Trần nhận ra điều này, sau khi vạn tượng vô hình chi lực phá vỡ sự giam cầm không gian của Hoàng Tuyền ấn, hắn lập tức phi thân lên, như một luồng sáng lao thẳng vào tinh không màu tím. Các ngươi có chỗ cố kỵ, nên ắt sẽ bó tay bó chân. Ta hoành hành không sợ, nên chiến pháp tung hoành. Đây sẽ là mấu chốt cho thất bại thảm hại của các ngươi hôm nay. Trương Nhược Trần đến không thể dừng, đi không thể cản, được phù quang đế và vạn tượng vô hình chi lực bao bọc, xuyên thẳng qua giữa các trật tự. Ma Lê Thi Tổ nói, một thằng nhóc miệng còn hơi sữa, tinh thần lực cấp 90 mà thôi, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trấn áp ngươi, mà dám nói hoành hành không sợ. Bàn tay của kẻ trường sinh bất tử, bản tổ muốn. Mắt trái của Ma Lê Thi Tổ hiện ra trong tinh không màu tím, đường kính ngàn dặm, như một vầng trăng lạnh màu nâu xanh. Thủy tổ nhãn này đã lơ lửng trên Ma Lê Cương hàng ngàn vạn năm. Đến khi Ma Lê Thi Tổ trở về, mới đánh thức và tế luyện nó thành một trọng bảo chiến pháp. Thủy tổ nhãn bao bọc vô số tổ văn và tổ khí, trùng điệp va chạm vào bàn tay đen, ngăn cản Trương Nhược Trần điều khiển bàn tay đen phá vỡ tinh hải màu tím để trốn thoát. Oanh! Sau cú va chạm, thủy tổ nhãn xuất hiện vết rách, rồi nổ tung. Tinh thể con mắt khổng lồ văng ra thi huyết màu xám trắng, như thác nước đổ xuống thành sông. Tàn phiến của thủy tổ nhãn phần lớn bị vạn tượng vô hình chi lực ma diệt, chỉ còn hai mảnh lớn nhất rơi xuống ma thổ bên dưới suýt nửa nện xuyên ma thổ. Ma Lê Thi Tổ đầy mắt đều là khó có thể tin, ngờ tới hắc thủ lòng bàn tay vạn tượng vô hình ấn cường đại, nhưng không ngờ rằng thủy tổ nhãn một kích mà nát. Mắt này treo cao Ma Lê Cương, tồn thế mấy ngàn vạn năm đều bất diệt, nào có yếu ớt như vậy. Cái này tự nhiên không chỉ là vạn tượng vô hình ấn chi công, còn có hắc thủ trên mu bàn tay vũ đỉnh sức mạnh bùng lên. Cái diệt cùng Ma Lê Thi Tổ đều là tâm cảnh cường đại hạ người, rất nhanh từ một kích này trong rung động đi ra. Người trước phun ra hoa nguyệt, đánh về phía tinh không màu tím bên trong Trương Nhược Trần. Người sau nâng lên như ưng trảo vú phải, trong trảo đúng là Ma Lê Thành. Ma Lê Thành chính là thi tộc tứ đại thần thành một trong, tụ tập có ức ký thi tộc tu sĩ. Đặc biệt là Ma Lê Thi Tổ trở về những năm này, thi tộc cường giả nhau nhau chạy tới Ma Lê Thành triều bái. Ma Lê Thành chưa từng có cường đại, đã là thi tộc đệ nhất thành. Thi tộc chúng tu sĩ ở đâu, trợ bản tổ trấn áp Trương Nhược Trần. Ma Lê Thành mặt đất, bay lên từng đoàn thần quan. Mỗi một đoàn thần quan nội bộ đều là một tôn thần linh, trong đó càng có hai vị vô lượng cảnh tồn tại. Nhưng những thần linh này cũng không bay ra Ma Lê Thi Tổ trảo tâm, đứng tại trong trảo tiểu thế giới Thi Vân bên trong. Thi Tổ có chỉ, vạn thi tuân mệnh. Trong thành ức ký thi tộc tu sĩ, đều là một gối quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời, mi tâm cùng nhau bay ra một vệt sáng. Những chùm sáng này, hội tụ hướng Thi Vân bên trong chư thần. Chư thần lại bằng vào dưới chân trận pháp, đem chói mắt tới cực điểm chùm sáng, đánh về phía tinh không màu tím bên trong Trương Nhược Trần. Mà tại cái diệt cùng Ma Lê Thi Tổ trước khi xuất thủ, sinh tử lưỡng trọng quan đã trước một bước đến Trương Nhược Trần trước người, từng cây thần tỏa, mọc ra lân phiến, hóa thành thần thiết ma long, đem đế phù phù pháp không gian quốc đến bạo hưởng. Trương Nhược Trần một bên lui lại, một bên nắm lấy thiên thần tỏa, điều khiển hắc thủ, cùng bay tới thần tỏa cùng quan tài đụng nhau. Hắn cùng Hoàng Tuyền đại đế chiến trường, thiên địa quy tắc cơ hồ bị đều ma diệt, chỉ tồn tại hai người bọn họ quy tắc. Liên tiếp đụng nhau mấy chục lần, Trương Nhược Trần đã thâm nhập tinh không màu tím, có thể cảm nhận được mình bị cái diệt ma đạo trật tự áp chế, chiến lực có chỗ suy giảm. Bỗng dưng, Hoàng Tuyền ấn phá vỡ không gian, xuất hiện đến đỉnh đầu hắn. Tới đột nhiên, không có chút nào khí tức có thể ra. Kết thúc. Sinh tử lưỡng trọng quan bên trong, Hoàng Tuyền đại đế ngữ khí vô cùng sung mãn tự tin. Đế phù phù pháp không gian bị Hoàng Tuyền ấn đập vụn một mảng lớn, mắt thấy là phải rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Trương Nhược Trần thân thể chợt hạ xuống, biến mất ở trong không gian. Hạ xuống vị trí, xuất hiện một hạt sáng tỏ chân lý quang hoa. Hoàng Tuyền ấn đánh trúng cái kia đạo chân lý quang hoa về sau, chân lý thần quang nổ tung, hình thành vũ trụ vô biên giới hình, cùng cái diệt tu luyện ra được tinh hải màu tím hòa lẫn. Trung tâm của chân lý giới hình lơ lửng tại chân lý chi đỉnh, hồng đỉnh. Lui vào trong đỉnh, tránh được nhất thời, lại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Tuyền đại đế tiếp tục điều khiển Hoàng Tuyền ấn, oanh kích hồng đỉnh. Hồng đỉnh cấp tốc phi độn, đồng thời thiên thần tỏa từ miệng đỉnh bay ra, điều khiển hắc thủ lòng bàn tay vạn tượng vô hình ấn, ngăn cản Hoàng Tuyền ấn công kích. Ta lui vào trong đỉnh, cùng ngươi giấu ở trong sinh tử lưỡng trọng quan, khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần vừa dứt lời, Hoa Nguyệt từ một phương vị khác đập tới, đánh trúng hồng đỉnh. Vũ trụ vô biên chân lý giới hình bị đánh phá, phản phất một tòa chân thực vũ trụ bị hủy diệt một góc, vô số ngôi sao chôn vùi, hóa thành hạt ánh sáng bụi bặm. Hồng đỉnh rơi bay ra ngoài, hướng về tinh hải màu tím chỗ sâu. Phốc. Trong đỉnh, Trương Nhược Trần phun ra một ngụm thần huyết. Dù là giấu tại hồng đỉnh, vẫn như cũ bị thương. Như trực tiếp bị Hoa Nguyệt đánh trúng, hậu quả không thể tưởng tượng. Hoa Nguyệt một kích này thương tích Trương Nhược Trần, đánh bay hồng đỉnh, nhưng cũng để hồng đỉnh tránh đi Ma Lê Thành bên trong bay ra chùm sáng hủy diệt. Như bị chùm sáng kia đánh trúng, hậu quả sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Ma Lê Thành hiển nhiên bị Ma Lê Thi Tổ bố trí tỉ mỉ qua, một tòa thành tu sĩ, hàng trăm triệu lực lượng tụ hợp, như là xuất lĩnh một chi thần quân, gặp được thiên tôn cấp đều có thể va vào. Rất hiển nhiên, Ma Lê Thi Tổ cùng A Vi có giống nhau cảm giác nguy cơ, mà lại đi tới phía trước, đã chỉnh hợp hết thảy có thể chỉnh hợp lực lượng. Đáng giận. Ma Lê Thi Tổ gặp hồng đỉnh bay về phía tinh hải màu tím chỗ sâu, khoảng cách quá xa, thế là móng vuốt nắm lấy Ma Lê Thành, bay ra cái diệt ma thổ, đuổi theo. Nhưng hắn vừa mới rời đi ma thổ, một cổ làm hắn khắp cả người phát lạnh cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến. Cái diệt xuất hiện tại phía sau hắn, trong tay ma thần thạch trụ nâng quá đỉnh đầu, thể nội huyết khí như thần hà trào lên, trùng điệp một kích đánh xuống. Rống. Ma Lê Thi Tổ thét dài, nhưng muốn phòng ngự đã muộn. Ma thần thạch trụ đánh trúng nó đầu lâu, xương đầu trong nháy mắt nổ tung, thần huyết nhuộm đỏ phía dưới ma thổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái diệt theo nó khổng lồ vuốt phải phía dưới bay qua, đồng thời một đạo sáng tỏ ma quang xẹt qua. Vuốt phải bị chém đứt. Cái diệt lập tức hiển hóa ra cự thân ma thể, trở nên cao mấy trăm ngàn dặm, đè Ma Lê Thi Tổ vuốt phải, tính cả trong trảo Ma Lê Thành, cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, hắn toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, trong tay dẫn theo ma tổ Tí Ngọ Việt, phát ra buông thả lại phóng khoáng tiếng cười. Vừa rồi chính là ma tổ Tí Ngọ Việt chặt đứt Ma Lê Thi Tổ móng vuốt. Biến cố bất thình lình, nằm ngoài dự đoán của Hoàng Tuyền đại đế, sinh tử lưỡng trọng quan đình chỉ truy kích Trương Nhược Trần, đứng tại tinh không màu tím bên trong. Vì cái gì? Ai cũng có thể nghe ra, sinh tử lưỡng trọng quan bên trong thanh âm ẩn chứa vô tận lửa giận. Cái diệt thản nhiên nói, chỉ trách ngươi quá ngu xuẩn. Tu kiến thời không tế đàn cỡ nào cơ mật đại sự, tin tức làm sao có thể tùy tiện tiết lộ, mà lại tiết lộ thời gian còn trùng hợp như vậy. Phượng Thải Dực đã sớm ngờ tới trong Phong Đô Quỷ Thành lòng người không đủ, cho nên mới buông lỏng quản khống, xem ai sẽ chạy đi đưa tin. Không nghĩ tới, người thật đúng là hiện thân. Người nếu không hiện thân, không ai có thể suy tính đến vị trí của ngươi. Ngươi vừa hiện thân, làm sao có thể chạy thoát được tinh thần lực cấp 90 tu sĩ suy tính, huống chi, hắn còn nắm giữ lấy thiên xu châm. không thể nhất để bản tọa tiếp nhận chính là, ngươi thế mà cho là, bằng chỉ là một cái hạt thanh, liền có thể về Bạch Vô Thường thần điện cướp đoạt cửu đỉnh. Ngươi là nhìn nhiều không dậy nổi đương thời thiên viên vô khuyết. Phàm là ngươi thông minh một chút, bản tọa liền cùng ngươi hợp tác. Cùng Trương Nhược Trần mưu, chưa chắc là tốt lựa chọn. Nhưng cùng người ngu xuẩn mưu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần đứng tại Hồng Đỉnh biên giới, cười nhạt một tiếng, chí thượng trụ đây là giết người tru tâm a kỳ thật, Hoàng Tuyền Đại Đế cùng Ma Lê Thi Tổ đều là khôn khéo đến cực điểm nhân vật, chỉ bất quá, bọn hắn có một cái chính bọn hắn hồn nhiên không có phát hiện trí mạng sơ hở. Đó chính là, bọn hắn đã từng đứng được quá cao, vô địch một thời đại, từ đầu đến cuối lấy nhìn xuống tâm thái đối đãi tất cả mọi người. Quá tự cho là đúng, tự nhiên ít ngồi đáy giếng. Đại Đế a, người tất cả tin tức, bao quát cùng Thi Tổ gặp mặt, cùng rời đi địa sát quỷ thành thời gian, đều bị quỷ chủ cáo tri tại ta. Không phải ngươi không phát hiện được hắn, mà là ngươi không nhìn hắn. Quỷ chủ, kỳ thật được cho một nhân vật, chỉ ít hắn biết được nên đi theo ai, nên làm như thế nào lựa chọn. Trong mắt ngươi, hắn cùng có dại cây khô không có khác nhau à, sinh tử lưỡng trọng quan bên trong, Hoàng Tuyền Đại Đế nói, ngươi cho rằng nói như vậy, liền có thể loạn bản đế tâm cảnh. Quỷ chủ không có khả năng chủ động tìm tới ngươi, cáo tri ngươi đây hết thảy, hắn không có lá gan này. Là ta chủ động tìm hắn. Trương Nhược Trần lại nói, tại La Ôn đi đầu quân ngươi, ngươi từ hoang trạch bên trong bay ra thời điểm, ta dùng thiên su châm, liền suy tính đến ngươi tại địa sát quỷ thành. Cũng may, ta cùng quỷ chủ là lão giao tình, không có phí bao nhiêu thủ đoạn, hắn liền bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chính là từ quỷ chủ nơi đó, hiểu được đủ nhiều tin tức, Trương Nhược Trần mới lại đi tìm cái gì, đồng thời đem ma tổ tí ngọ việc cho hắn mượn, lấy đó thành ý, chỉ bất quá, vẫn như cũ rất mạo hiểm, Trương Nhược Trần cũng không thể khẳng định cái gì liền sẽ không cùng Hoàng Tuyền Đại Đế hợp tác. Tự như Thi Tổ cùng Hoàng Tuyền Đại Đế mặc dù sẽ mặt, nhưng cũng không thể đại biểu bọn hắn nhất định sẽ hợp tác. Bốn người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ai cũng không tin ai. Phía trên chiến trường này, chỉ có lợi ích Ma Lê Thi Tổ đầu lâu đã một lần nữa ngưng tụ thành hình. Trước đó, hắn tuy bị cái diệt đánh lén thành công, bị thương nặng, ngay cả móng vuốt cũng bị chém xuống. Nhưng ở thời khắc nguy cấp, tốc độ ứng biến của hắn phi phàm, không cho cái diệt cơ hội xuất thủ lần thứ ba, trốn đến nơi các sinh tử lưỡng trọng quan không xa, ổn định xu hướng suy tàn. Nhìn ma khu khổng lồ của cái diệt cháy hừng hực, Ma Lê Thi Tổ không cần đoán cũng biết hắn đang luyện hóa tu sĩ thi tộc trong Ma Lê Thành. Cơn giận trong lòng hắn khó mà áp chế, hóa thành một tiếng hét dài. Cái diệt, người chắc chắn sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay. Cùng lúc đó, thanh âm Hoàng Tuyền Đại Đế vang lên, Hoàng Tuyền ấn nở rộ thần mang chói mắt, phóng thích uy thế huy hoàng, đánh về phía tinh không màu tím. Hoàng Tuyền Đại Đế không hề nhận thua, cũng không nghĩ tới chuyện bỏ trốn, mà dự định trước phá ma đạo thế giới của cái diệt, sau đó hủy Vô Thường Quỷ Thành, phóng thích suối máu quỷ dị để cải biến cục diện chiến sự. Cái diệt biết tinh không màu tím không thể chống đỡ được Hoàng Tuyền ấn, lập tức dùng thần niệm điều khiển Hoang Nguyệt, bay về phía Hoàng Tuyền ấn. Không ngăn nổi. Hoàng Tuyền ấn đột ngột tăng tốc, tránh Hoang Nguyệt, đánh vỡ từng khối ma tinh màu tím. Dưới sự gia trì của vô tận uy năng, ức dặm ma thổ dưới chân cái diệt chịu ảnh hưởng, không ngừng vỡ ra. Trời và đất đều sụp đổ. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, bên trong tinh không màu tím xuất hiện vô số lôi điện, xuyên thẳng qua giữa các vì sao, xen lẫn thành một mảnh hải dương. Hải dương lôi điện phát ra khí tức thủy tổ, quy tắc dày đặc, khiến cho ma đạo thế giới của cái diệt vững chắc hơn mấy lần. Cùng lúc đó, một thanh chiến chù y mang theo một dải lôi điện trường hà từ tinh không bên ngoài bay tới, va chạm mạnh với Hoàng Tuyền ấn, chôn vùi một mảng lớn không gian. Xoạt. Phượng Thiên xuất hiện giữa hải dương lôi điện, hồng y như máu, thân hình thẳng tắp ẩn chứa khí tức tử vong khiến người ta kinh sợ. Nàng thu hồi lôi công chù y. Đôi mắt phượng bể nghệ của nàng nhìn chằm chằm sinh tử lưỡng trọng quan phía dưới, nói, Đại Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bản thiên chờ chực đã lâu. Hoàng Tuyền Đại Đế còn trầm mặt, Ma Lê Thi Tổ đã tức giận đến suýt nửa thốt ra lời tục tiểu, nói, Phượng Thải Dực, ngươi cũng là nhân vật tu hành hơn 1 triệu năm, lại cùng Trương Nhược Trần diễn một màn kịch vụng về, dẫn chúng ta đến đây, ngây thơ không ngây thơ. Trong mắt Ma Lê Thi Tổ, việc Trương Nhược Trần và Phượng Thiên bất hòa chỉ là có dự mưu, diễn trò cho bọn hắn xem, nếu không Phượng Thiên làm sao có thể xuất hiện đúng lúc như vậy. Trương Nhược Trần cười nói, Thi Tổ hiểu lầm Phượng Thiên rồi. Ta và nàng hoàn toàn chính xác có chút mâu thuẫn, nhưng trong việc đối phó ngươi và Hoàng Tuyền Đại Đế, chúng ta lại có ăn ý, rất nhiều chuyện, căn bản không cần bàn bạc trước, cũng có thể hiểu rõ ý muốn của đối phương. Trước đại sự, mâu thuẫn có thể tạm thời gác lại. Trương Nhược Trần cảm giác được La Ôn rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành, tự nhiên cũng biết, đó là Phượng Thiên cố ý thả ra. Ý nghĩa thế nào, còn cần đoán sao? Trương Nhược Trần cố ý điều động huyết đồ đi gặp Thi Tổ, Phượng Thiên sao có thể không cảm ứng được? Sao có thể đoán không ra ý đồ của hắn? Hơn nữa, cuộc đối thoại giữa Trương Nhược Trần và cái diệt trong thần cung của Bạch Vô Thường, Diêu Quang tự nhiên sẽ kể lại cho Phượng Thiên từ đầu đến cuối. Hai người hoàn toàn chính xác có hiềm khích, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp mặt bàn bạc, nhưng Trương Nhược Trần chắc chắn Phượng Thiên nhất định sẽ tới hôm nay. Cho nên, dù lâm vào hiểm cảnh bị đánh ba người, hắn vẫn không hề hoảng hốt. Cái diệt thấy Phượng Thiên đến, trong lòng chỉ cười lạnh. Tại Hắc Ám Chi Uyên, hắn đã biết gian tình giữa Phượng Thiên và Trương Nhược Trần, nên căn bản không tin hai người quyết liệt. Đây cũng là một trong những lý do hắn không chọn liên thủ với Hoàng Tuyền Đại Đế. Việc vây giết Trương Nhược Trần ở Vô Thường Quỷ Thành căn bản không thể thành công. Nếu Lôi tộc Thủy Tổ giới đã bao phủ bản Nguyên Thần Điện, cái diệt không muốn tiếp tục đối đầu trực diện, lập tức thu hồi ma thổ và tinh không màu tím. Lôi tộc Thủy Tổ giới vững chắc hơn ma thổ của hắn rất nhiều, khó mà đánh vỡ. Sau khi tinh không màu tím biến mất, đầu lâu ma Lê Thi Tổ ngẩng lên, xuyên thấu qua lôi điện chằng chịt, có thể thấy rõ thế giới thụ trong thế giới chân thật đã được thắp sáng. Các tu sĩ trong từng tòa âm giới diệp phiến của thế giới thụ cùng nhau thôi động trận pháp. Phong Đô Quỷ Thành trên đỉnh cây rực rỡ nhất, phát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Phượng Thiên đứng trong mưa ánh sáng thế giới thụ vẫy xuống, nói, thế giới thụ đã được thắp sáng, các ngươi muốn bó tay chịu trói, hay là liều mạng một lần. Hoàng Tuyền Đại Đế, dưới sự áp chế của thế giới thụ, Hoàng Tuyền ấn của ngươi cũng không thể đánh tan không gian, phải không? Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức của nhiều cường giả thần cảnh ở các phương vị của thế giới thụ, bao gồm Chu Khất Quỷ Đế, Dương Vân Quỷ Đế, Chu Tước Hỏa Vũ, Minh Dạ Thần Tôn. Chỉ riêng Vô Lượng Cảnh đã có hơn 10 vị. Trước kia ta vẫn xem thường Phượng Thiên, nàng không chỉ sát phạt quyết đoán, mà còn làm việc rất chu đáo, chặt chẽ. Thế giới thụ được thắp sáng, Hoàng Tuyền Đại Đế và Ma Lê Thi Tổ tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu, thậm chí không thể tự bạo thần nguyên. Không trách Trương Nhược Trần đánh giá thấp Phượng Thiên, chỉ vì nàng quá bộc lộ hỉ nộ, khiến hắn cảm thấy nàng không có chút tâm cơ nào. Nhưng Trương Nhược Trần không biết, phần lớn hỉ nộ của Phượng Thiên những năm qua đều liên quan đến hắn, nên mới khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy. Trong sinh tử lưỡng trọng quan, giọng Hoàng Tuyền Đại Đế ung dung vang lên, Phượng Thải Dực, Trương Nhược Trần, các ngươi thật sự nghĩ rằng bản đế tiến vào hiểm địa mà không để lại đường lui cho mình sao? Các ngươi hy vọng bản đế chết, nhưng lại có người muốn bản đế sống. Hoàng Tuyền Đại Đế còn sống, đối với bọn họ mà nói càng có giá trị. Động thủ. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, mắt hơi híp lại, thiên thần tỏa trong tay xoay tròn, điều khiển hắc thủ đánh về phía Ma Lê Thi Tổ. Chư thần nghe lệnh, hợp thành thần lực tại vận mệnh. Vận mệnh chi môn hiển hóa trên đỉnh đầu Phượng Thiên, to lớn và sáng chói như hành tinh. Áo nghĩa tử vong và quy tắc tử vong từ vận mệnh chi môn phóng tới hư không, không ngừng hấp thu lực lượng truyền đến từ thế giới thụ. Vận mệnh chi môn phát ra vận mệnh thần quang, áp chế tu vi khí tức của Hoàng Tuyền Đại Đế và Ma Lê Thi Tổ, khiến chúng suy giảm nhanh chóng. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong tinh vực cách lưu vực Tam Đồ Hà không xa, một dải thần hà đâm xuyên bức tường giữa thế giới chân thật và thế giới hư vô, lao thẳng về phía Vô Thường Quỷ Thành. Thần hà này kéo dài từ thế giới hư vô. Trên mặt sông có vô số oán linh màu u lam. Nơi thần hà đi qua, Tam Đồ Hà đứt gãy từng đoạn. Các tinh thần không ngừng rơi xuống sông, chưa kịp tóe lên bọt nước đã im ắng biến mất. Trương Nhược Trần cảm nhận được cổ ba động không gian cường hoành kia, ngưng mắt nhìn lại, ở phía trước nhất của thần hà, hắn thấy tứ phương đại vũ ấn, trấn điện thần khí của không gian thần điện. Trương Nhược Trần hô lớn, là thất thập nhị phẩm liên. Ánh mắt Phượng Thiên rung lên, vận mệnh chi môn vốn trấn áp Hoàng Tuyền Đại Đế và Ma Lê Thi Tổ đổi hướng, giống như tấm thuẫn ánh sáng dài mấy trăm vạn dặm, chắn trước Vô Thường Quỷ Thành. Oanh! Tứ phương đại vũ ấn và vận mệnh chi môn va chạm mạnh, tạo thành từng vòng sóng ánh sáng. Dải thần hà chứa đầy quán linh kia lại vòng ngược hướng, xông thẳng lên Phong Đô Quỷ Thành trên đỉnh thế giới thụ. Thất thập nhị phẩm liên hiển nhiên lo lắng cho thiên mộ ở Vô Thường Quỷ Thành, đánh ra tứ phương đại vũ ấn, nhưng lại chưa hiện thân. Người đứng trên đầu thần hà là La Đổng La. La Đổng La đã hoàn toàn ngưng tụ tu la chiến hồn hải, thân thể nhân hình, tóc dài bay ra sau lưng, mỗi sợi tóc đều như một dải trường hà màu lam. Rõ ràng, dải thần hà bay ra từ thế giới hư vô chính là Lạc Thủy mà Thạch Thiên đã nhắc tới. Trên Lạc Thủy, những thân ảnh màu u lam kia tràn ngập lệ khí, phần lớn là quán linh của bộ tộc Nhược Thủy. Tập kích Vô Thường Quỷ Thành chỉ là giả, La Đổng La hội tụ lực lượng quán linh của bộ tộc Nhược Thủy, phá Phong Đô Quỷ Thành mới là mục đích thực sự. Trên không Phong Đô Quỷ Thành, Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế cùng nhau hiển hóa cự thân quỷ thể, dẫn động lực lượng của hơn 100 triệu tu sĩ thế giới thụ, đánh ra hai đạo trận ấn. Hai đạo trận ấn trước sau va chạm với Lạc Thủy. Lại là những oán linh này, 10 vạn năm trước, Phong Đô Đại Đế liên thủ với Hư Thiên, khiến chúng trọng thương, giờ lại ngóc đầu trở lại, hẳn là đến báo thù. Tu sĩ quỷ tộc, toàn lực ứng phó, nghênh chiến cường địch. Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế điều động tuyệt đại bộ phận lực lượng của thế giới thụ, lập tức lực lượng trên người Phượng Thiên suy yếu nhanh chóng, ngay cả Lôi tộc thủy tổ giới cũng trở nên mờ đi nhiều, rốt cuộc không thể vây khốn Hoàng Tuyền đại đế. Cái gì? Phượng Thải Dực, Trương Nhược Trần, hôm nay chi lễ đến đây là kết thúc, ngày sau bản đế tất có hậu báo. Hoàng Tuyền đại đế dùng Hoàng Tuyền ấn cưỡng ép xé mở một khe hở không gian trong Lôi tộc thủy tổ giới. Sinh tử lưỡng trọng quan và Ma Lê Thi tổ trước sau bay về phía vết nứt không gian. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần chân đạp thái cực tứ tượng đồ ấn từ trên trời giáng xuống, dùng vạn tượng vô hình ấn đánh về phía vết nứt không gian kia, đánh cho không gian hỗn loạn, thiên địa rung chuyển. Với năng lực của Hoàng Tuyền đại đế và Ma Lê Thi tổ, trong dòng chảy không gian loạn lạc cũng có chút chật vật, khó mà đứng vững thân hình. Cái diệt từ sau. Lưng Trương Nhược Trần bay ra, xông vào dòng chảy không gian, ma thần thạch trụ trong tay bổ mạnh về phía sinh tử lưỡng trọng quan. Hắn biết rõ, hôm nay đã làm mất lòng Hoàng Tuyền đại đế và Ma Lê Thi tổ, nếu để bọn chúng đào tẩu, nhất định sẽ có hậu họa vô tận. Bị ma thần thạch trụ đánh trúng, Hoàng Tuyền đại đế đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng chắc chắn sẽ rơi xuống Lôi tộc thủy tổ giới, khó có cơ hội thoát thân. Đúng lúc này, một đạo lực lượng vặn vẹo không gian bay ra từ Hoàng Tuyền ấn. Ma thần thạch trụ vốn hướng về sinh tử lưỡng trọng quan, lại chết đi phương hướng, hướng về Ma Lê Thi tổ. Thủy tổ quan hoa trên người Ma Lê Thi tổ bị đánh nát, thân thể cao lớn rơi xuống Lôi tộc thủy tổ giới, trong miệng phát ra tiếng chửi rủa tức giận. Không biết là chửi mắng Hoàng Tuyền đại đế hay là cái gì. Trong chớp mắt, Hoàng Tuyền ấn đánh nát thời không, mang theo sinh tử lưỡng trọng quan biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Tự như mở ra một cánh cửa không gian, trước mắt bạch quang chói mắt, ba động không gian chưa từng có mãnh liệt. Trương Nhược Trần muốn đuổi theo, nhưng cánh cửa không gian trong nháy mắt khép kín. Khí tức của Hoàng Tuyền ấn và sinh tử lưỡng trọng quan hoàn toàn biến mất khỏi Vô Thường Quỷ Thành, thậm chí không tìm thấy dấu vết trong tinh vực xung quanh. Thuấn tức nhất kinh thiên. Mặc dù để Hoàng Tuyền đại đế đào tẩu, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, Trương Nhược Trần lại có cảm ngộ mới về không gian chi đạo. Cái diệt thu hồi Hoang Nguyệt, chạy tới, nói, không thể để Hoàng Tuyền đại đế trốn thoát, mặc dù hắn dựa vào Hoàng Tuyền ấn đào tẩu, nhưng chắc chắn sẽ để lại thiên cơ và dấu vết. Tranh thủ thời gian suy tính vị trí hiện tại của hắn, hai người chúng ta cùng đi truy sát, cần phải giữ hắn lại. Trương Nhược Trần gật đầu, lấy ra Thiên Xu Châm, dẫn khí tức Hoàng Tuyền đại đế để lại trong hư không, suy tính. Không tốt. Đột nhiên, trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên lời nói vừa rồi của Hoàng Tuyền đại đế, hôm nay chi lễ, đến đây là kết thúc. Hôm nay chi lễ. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi, nhìn chằm chằm Phong Đô Quỷ Thành trên đỉnh thế giới thụ, truyền âm ra ngoài, coi chừng thời không tế đàn. Đáng tiếc đã muộn. Trương Nhược Trần truyền âm trước một khắc, Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế đang dẫn đầu một đám tu sĩ quỷ tộc, toàn lực ngăn cản Lạc Thủy. La Ôn một mình đi đến dưới thời không tế đàn. Quỷ thể thần khu của hắn co quắp không kiểm soát, giống như đang phải chịu một loại thống khổ nào đó, quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, Hoàng Tuyền đại đế ngươi thật ác độc. Ầm ầm. Thần nguyên của La Ôn nổ tung, sức mạnh mang tính hủy diệt, trong nháy mắt phá hủy thời không tế đàn. Vì lo lắng đánh rắn động cỏ, bị Hoàng Tuyền đại đế sớm phát giác mánh khóe, nên trước đó bọn họ không khống chế La Ôn, mà do hồn thất giám thị bí mật. Vừa rồi Phong Đô Quỷ Thành gặp nguy cơ, hồn thất tự nhiên lập tức đến chủ trì trận pháp. Hắn không ngờ La Ôn sẽ tự bạo thần nguyên. Ngoài tự bạo thần nguyên, tu vi của La Ôn cũng không thể lay chuyển thời không tế đàn. Trương Nhược Trần cùng cái diệt ở trong không gian nhảy vọt động hành, không ngừng vượt qua cương vực, đi thẳng tới Tam Đồ Hà Lưu vực vọng Minh Bạch Cốt lĩnh mới dừng lại. Trước mắt sơn lĩnh giống như tổ long nằm ngang nam bắc, đỉnh núi cùng đầu đội thiên không tương liên, để thần linh đều sẽ sinh ra hít thở không thông cảm giác áp bách. Trong núi sâu thẳm, sương mù xám tràn ngập, không biết cất giấu bao nhiêu ác quỷ vong linh. Không thấy bạch cốt, nhưng truyền thuyết dãy núi này chính là bạch cốt trầm tích mà thành, đã có trên triệu năm lịch sử. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần cùng cái diệt đều sinh ra mãnh liệt nguy hiểm cảnh giác, không dám tiếp tục hướng phía trước. Theo lý thuyết, thiên hạ hôm nay có thể lưu lại bọn hắn tu sĩ đã không nhiều, muốn đem hai người bọn họ đồng thời lưu lại, càng khó càng thêm khó. Qua vọng Minh Bạch Cốt lĩnh, liền ra Tam Đồ Hà Lưu vực, lại hướng phía trước, chính là U Minh Luyện Ngục, Trương Nhược Trần nói. Cái diệt cự thân ma thể cấp tốc co vào, biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Nói, ngươi tự hồ không dám tiếp tục hướng phía trước, là đang sợ vọng Minh Bạch Cốt lĩnh, hay là U Minh Luyện Ngục? Trương Nhược Trần đối với U Minh Luyện Ngục tự nhiên có kiên kỵ. Lúc trước, Nộ Thiên Thần Tôn hướng Trương Nhược Trần giảng thuật U Minh Luyện Ngục cùng Thất Thập Nhị Tầng Tháp tồn tại thời điểm, từng đề cập qua, Ấn Tuyết Thiên đi Hắc Ám Chi Nguyên trước dặn dò qua hắn, vĩnh viễn không thể đặt chân U Minh Luyện Ngục. U Minh Luyện Ngục tuyệt đối không phải cái gì đất lành, Hoàng Tuyền đại đế hướng nơi này trốn, khẳng định có nguyên nhân. Trong lòng mình cảm giác nguy cơ, cũng tuyệt không có khả năng là trống rỗng xuất hiện. Trương Nhược Trần nhìn về phía trên mặt ý cười cái diệt, nói, chí thượng trụ cần gì phải che giấu trong lòng ý sợ hãi. Người nếu dám xông, làm sao có thể ở chỗ này dừng lại? Cũng không phải e ngại, chỉ là không có tất yếu mạo hiểm như vậy. Cái Diệt lại nói, Hoàng Tuyền Đại Đế tại từ xưa đến nay tất cả tử linh tu sĩ bên trong đều xem như tuyệt vô cận hữu tồn tại. Hắn nếu căn cứ vọng minh bạch cốt lĩnh địa thế, sớm bố trí xuống tán thần cục, chúng ta mạo muội xâm nhập đi vào, há không tương đương bị động? Huống chi, Hoàng Tuyền Đại Đế nếu cùng thất thập nhị phẩm liên, là động la có tiếp xúc, ai dám khẳng định, vọng minh bạch cốt lĩnh bên trong không có cường giả khác ám phục. Đi vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn. Về phần U Minh luyện ngục, thì càng quỷ dị hơn. Chờ Thiên Mẫu trở về, ngươi hay là đề nghị nàng, sớm đi dẫn đầu địa ngục giới chư thiên, quét sạch một phen mới là. Đương nhiên, trước mắt địa ngục giới, chưa chắc có cái này dư lực. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc khác thường, nói, nghe Chí Thượng trụ ý trong lời nói, là không có ý định về Vô Thường Quỷ Thành rồi. Trở về làm cái gì? Thi tổ bị cầm xuống về sau, Tam Đồ Hà Lưu Vực cũng chỉ thừa Hoàng Tuyền Đại Đế một cái uy hiếp, các ngươi đã không còn cần bản tọa. Không. Và nhất ngươi cùng Phượng Thải Dực nhìn trúng bản tọa một thân tu vi này, trở về chẳng phải là tự tìm đường chết. Thiên hạ người nào không biết, Phượng Thải Dực tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì có ngươi cái này nắm giữ lấy địa đỉnh bản nguyên bếp trưởng. Cái Diệt nói. Trương Nhược Trần nhịn không được cười lên, nghĩ nghĩ, nói, ngược lại rất có một chút đạo lý. Bản tọa nút Ma Lê Thành cùng thi tộc đếm bằng ức tu sĩ, chính cần tìm một chỗ luyện hóa hấp thu, tu vi có thể nhất cử khôi phục lại bất diệt đỉnh phong. Tiếp theo, Cái Diệt lại thấp giọng nói, chỉ bằng cử động lần này Phượng Thải Dực sao lại cho ta? Cho ta, nàng liền không có biện pháp cho thi tộc chư thần bàn giao. Trương Nhược Trần con mắt chuyển động, không thể không nói, Cái Diệt nhìn như hào phóng không bị trói buộc, kỳ thực tâm tư kín đáo. Thậm chí có khả năng, từ vừa mới bắt đầu, hắn đã nhìn chằm chằm Ma Lê Thành. Vô Thường Quỷ Thành bên trong quỷ dị suối máu tuy tốt, nhưng muốn tại địa ngục giới chư thần trong tay đoạt thức ăn, không thể nghi ngờ là lấy hạt dẻ trong lò lửa. Đối mặt đưa tới cửa sắc đẹp, đã có thể không hề cố kỵ phóng thích dục vọng của mình. Đối mặt bày ở trước mắt khôi phục tu vi suối máu, lại có thể khắc chế dục vọng của mình. Loại người này, nhất định có thể sống rất lâu, mà lại có thể sống rất khá. Trương Nhược Trần nói, Chí Thượng trụ kế tiếp là muốn đi Hắc Ám Chi Uyên. Còn có sao Hắc Ám Chi Uyên lựa chọn tốt hơn sao? Ta phải đi một cái có người địa phương cần, thể hiện giá trị của mình, có giá trị, liền có thể sống. Vừa lúc, không phạm nộ hiện tại cần bản tọa. Cái Diệt cười nói, như thái cổ sinh vật tiến công địa ngục giới, chiến tranh bộc phát, bản tọa còn có thể nhờ vào đó săn giết huyết thực, là hoàn toàn khôi phục tu vi làm chuẩn bị. Trương Nhược Trần nói, hoàn toàn khôi phục tu vi sao đâu? Chí Thượng trụ có phải hay không không cố kỵ nữa, rốt cuộc không cần ăn nhờ ở đậu. Đi một bước nhìn một bước rồi. Cái Diệt phất tay, liền muốn rời đi. Trương Nhược Trần nói, Chí Thượng trụ có phải hay không quên chuyện gì? Ngươi Trương Nhược Trần trên thân chí bảo vô số, cửu đỉnh đều có mấy cái, mà tổ tiên ngọ việc đáng là gì? Bản tọa lại mượn một đoạn thời gian, cũng là vì trợ không phạm nộ cùng địa ngục giới, cũng là gián tiếp giúp ngươi. Yên tâm, bản tọa không thích nợ người nhân tình, sau này tất có hồi báo. Cái Diệt thân hình, biến mất tại vũ trụ tối tăm chỗ sâu. Hạc Thanh đâu? Trương Nhược Trần hô to. Đạo lữ của người khác, ngươi hỏi bản tọa làm cái gì? Bản tọa không đoạt người khác chỗ yêu. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng hắn sức một mình, muốn lưu lại Cái Diệt, cơ hồ là việc không thể nào. Cưỡng ép muốn về ma tổ tí ngọ việc, chắc chắn sẽ bộc phát kinh thiên một trận chiến. Tại địa ngục giới giao phong, Trương Nhược Trần tự nhiên không sợ không có giúp đỡ, nhưng liền sợ cuối cùng đoạt lại việc, nhưng cũng đem Cái Diệt bức đến bang, cốt diêm la các loại loạn cổ ma thần hàng ngũ. Vậy liền được không bù mất. Chỉ ít trước mắt đến xem, Cái Diệt có Chí Thượng trụ tâm khí, đặc lập độc hành, không cam lòng khuất tại dưới người, đối với Nộ Thiên Thần Tôn bên kia thật là không nhỏ giá trị. Trương Nhược Trần muốn trở về Vô Thường Quỷ Thành, chợt, ánh mắt vừa nhìn về phía vọng minh bạch cốt lĩnh. Trầm tư một lát, hắn bóp chỉ thành kiếm. Xoạt. Một đạo sáng tỏ kiếm khí trùng sáng bay ra ngoài. Thân hình hắn cấp tốc rời xa. Sau lưng, kiếm khí bay vào vọng minh bạch cốt lĩnh, liền bị tối tăm mờ mịt tử vụ thôn phệ. Phát ra một tiếng im lìm chìm tiếng vang, lại không động tĩnh. Trương Nhược Trần thu liễm trên thân khí tức, lặng yên trở lại Vô Thường Quỷ Thành chỗ tinh vực. Chiến đấu đã kết thúc, thế giới thụ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không bị công phá. Trong tinh không, có quỷ tộc thần linh sử dụng âm phiên, xua tan lưu lại các loại hủy diệt thần lực cùng quy tắc. Những thần lực này cùng quy tắc, nếu không đánh tan, hoặc là thu lấy, vạn năm cũng sẽ không tự hành tiêu tán. Toàn bộ tinh vực đều sẽ hóa thành cấm khu. Thần cảnh phía dưới tu sĩ không cách nào tới gần. Cũng có tu sĩ tại chữa trị Tam Đồ Hà Con Đê, cùng đánh nát sau phiêu tán đi ra đại lục bản khối. khắp nơi đều là tử linh tu sĩ thân ảnh, cho người ta bách phế đãi hưng cảm giác. Tàn phá vô thường quỷ thành, bị lôi tộc thủy tổ giới bao phủ, từng đạo tử long giống như điện mang, tại thành thể bên trên xuyên thẳng qua, đem quỷ dị suối máu áp chế gắt gao tại trong giới. Cung Nam Phong dẫn đầu trông thấy Trương Nhược Trần, bước nhanh chạy gấp tới, "Trần, Hoàng Tuyền đại đế đâu?" "Để hắn chạy trốn." Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Thiên đứng ở vô thường quỷ thành cửa thành nam, bên ngoài một tòa trạm gác cao phía trên, thản nhiên chuyển mắt nhìn về phía từ bờ Tam Đồ Hà hướng bên này đi tới Trương Nhược Trần. Trên người nàng sau khi chiến đấu khí tức tử vong vẫn như cũ nồng đậm, hình thành băng lãnh uy thế, ép tới ngoài thành chúng tu sĩ lặng ngắt như tờ. Dương Vân Quỷ Đế, Minh Dạ Thần Tôn, Diêu Quang, Huyết Đồ, Mộc Linh Hy mấy chục tôn hoặc vận mệnh thần điện, hoặc quỷ tộc cường đại thần linh, đứng ở tại hai bên trái phải. Hồng Thất thì quỳ một chân xuống đất, quỷ thể tàn phá, thụ thương nghiêm trọng, giống như tại thỉnh tội. "Cái gì chưa có trở về?" Xa xa, Phượng Thiên hỏi. "Hắn đi Hắc Ám Chi Uyên." Trương Nhược Trần bước đi lên trạm gác cao, chúng thần ánh mắt tại hắn cùng Phượng Thiên ở giữa thiểm di, cuối cùng, cùng nhau im lặng hành lễ. Phượng Thiên phát ra hừ lạnh một tiếng, môi đỏ khẽ mở, hắn ngược lại là khôn khéo, biết trở về khó thoát khỏi cái chết. "Cái diệt nếu chưa có trở về, cũng không cần tiếp tục thắp sáng thế giới thụ, quá tiêu hao thần thạch. Bản đế cái này đi làm." Dương Vân Quỷ Đế nhìn Hồn Thất một chút, trước một bước trở về Phong Đô Quỷ Thành. "Hồn Thất, lúc ấy Phong Đô Quỷ Thành tình thế nguy cấp, cũng là trách không được ngươi. Ngươi là ngăn cản La Ôn tự bạo thần nguyên, đã bị trọng thương, trở về dưỡng thương đi." Phượng Thiên nói. Hồn Thất như được đại xá, tự biết chính là bởi vì chính mình là Phong Đô Đại Đế đệ tử, tuyệt không có khả năng phản bội Phong Đô Quỷ Thành, cho nên, nhất quán lãnh khốc vô tình Phượng Thiên mới có thể dễ dàng như thế buông tha hắn. Đổi lại thần linh khác, phạm phải bực này sai lầm, chỉ ít đều sẽ bị siêu hồn tìm tòi hư thực. Chúng thần lần lượt bị Phượng Thiên điều động ra ngoài, các hành tất cả sự tình. Trên trạm gác cao, chỉ còn Phượng Thiên, Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần, liền ngay cả Huyết Đồ cùng Cung Nam Phong đều nắm lý do chuồn mất. Thế giới thụ dập tắt, quang hoa đại giảm. Sáng chói tinh không lại xuất hiện tại Tam Đồ Hà phía trên, tinh thần đều là màu vàng nâu, âm khí xa so với dương khí mãnh liệt. Hàn phong từ trên Tam Đồ Hà thổi tới, mang theo thi hữu khí. Không biết bao lâu về sau, nhìn chằm chằm vô thường quỷ thành Phượng Thiên, trước tiên mở miệng, nhưng thanh âm cứng rắn, vô thường quỷ thành cũng không phải là nhất định cần ngươi mới có thể giữ vững. "Bởi vì hư thiên sao?" Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, "Ngươi gặp qua hắn rồi." "Cũng không." Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, "Ta đoán." Vô thường quỷ thành bố trí quá quỷ dị, trong thành bố trí phòng ngự trận pháp qua quyết bình bình, nhưng thế giới hư vô lại bố cục nghiêm mật, thần trận cường hoành, càng ẩn chứa hư thiên đắc ý nhất kiếm trận. Có thể thấy được, vô thường quỷ thành hồn nhiên chính là một tòa bẫy rập. Còn nữa, hư thiên muốn tìm một chỗ có thể an tâm chữa thương cùng ngộ kiếm địa phương, cũng không dễ dàng. Bàn xu thế, Khôi Lượng Hoàng vô tích, mệnh tổ tàn hồn có lẽ sớm đã trở về, ba người này đối với vận mệnh thần điện nhìn chằm chằm, cũng liền nhất định hư thiên không dám về vận mệnh thần điện. Thiên Mộ đến nay chưa về, hư thiên tự nhiên cũng không có khả năng đi La Tổ Vân Sơn giới. Hắc Ám Chi Uyên đại chiến hết sức căng thẳng, Nộ Thiên Thần Tôn doanh trướng, không phải một cái có thể an tâm tu luyện nơi tốt. Càng nghĩ, vô thường quỷ thành có ngươi, quỷ tộc chư thần, thế giới thụ thủ hộ, ngược lại an toàn một chút. Nhưng Phượng Thiên gặp Trương Nhược Trần một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng, nói, "Nhưng cái gì?" Trương Nhược Trần cười nói, "Hư thiên dưỡng thương cùng ngộ kiếm sốt ruột, không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt không có khả năng phân tâm xuất thủ. Lúc trước, cấp độ kia tình huống, hắn còn vững như lão cẩu. Biết ta tới vô thường quỷ thành, ngươi đoán, hắn là sẽ đích thân xuất thủ chữa trị vô thường quỷ thành phòng ngự thần trận, hay là làm vung tay chưởng quỷ, ném cho ta một linh hy thần trọng nói, hư thiên tiền bối làm việc xác thực không thể lấy lẽ thường mà đoán." Lời này của nàng, nhìn như đang nói hư thiên vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, khiến cho Hoàng Tuyền đại đế đào tẩu. Nhưng trên thực tế, nàng đang nhắc nhở Phượng Thiên chuyện hư thiên lừa gạt lấy đi vận mệnh thiên thư, châm ngòi mối quan hệ giữa nàng và Trương Nhược Trần, chính là đầu sỏ. Tóm lại, hai chuyện này đều cho thấy hư thiên cực kỳ không đáng tin, trong lòng chỉ còn tu luyện phá cảnh. Vì tu luyện, không ai so hư thiên ổn hơn, điểm này Phượng Thiên rõ hơn Trương Nhược Trần. Lúc trước, thiên đình và địa ngục giới chiến tranh thảm liệt đến mức nào, hư thiên vì tu luyện kiếm nhị thập tam, đánh bại tu di, bế quan một nguyên hội, quả thực là chưa từng rời đại kiếp cung. Phượng Thiên luôn cân nhắc, trầm mặt không nói. Mộc Linh Hy biết nội tâm Phượng Thiên tất nhiên đang đấu tranh kịch liệt, rất hy vọng nàng có thể tạm thời bỏ xuống kiêu ngạo, lùi một bước, chủ động nói ra việc thả khí thiên rời đi. Như vậy, Phượng Thiên và Trương Nhược Trần tất có thể bắt tay giảng hòa. Nhưng, một câu đơn giản như vậy, đối với Phượng Thiên mà nói lại vô vàn khó khăn. Đường đường tử vong thần tôn, tử vong chúa tể, trăm vạn năm cố hóa tâm cảnh, làm sao có thể nhận sai? Tự như Phượng Thiên vẫn luôn rất rõ ràng, mâu thuẫn lớn nhất giữa nàng và Trương Nhược Trần, thực ra là cái chết của Tu Di. Dù là ngay lúc đó Tu Di Thánh Tăng bản thân đã một lòng muốn chết, và việc này không liên quan nhiều đến Phượng Thiên, người khi ấy chỉ có Tu Vi Đại Tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong, nhưng, vô luận là Tu Thần Thiên Thần hay Phượng Thiên, đều tự nhận rằng vây công Tu Di là vì báo thù cho Không Phạm Ninh, Tu Di Thánh Tăng đáng chết. Cho đến khi Thất Thập Nhị Phẩm Liên xuất hiện, Phượng Thiên đương nhiên không hối hận vây công Tu Di Thánh Tăng. Với tư cách là thần tôn địa ngục giới, trận chiến kia, coi như không có thù riêng, cũng nhất định sẽ tham dự. Nàng có thể thản nhiên đối mặt với người trong thiên hạ, nhưng nàng cũng rất khó thản nhiên đối mặt với Trương Nhược Trần. Cùng nói là hư thiên, là khí thiên, dẫn đến ngăn cách giữa nàng và Trương Nhược Trần, khiến nàng không muốn chủ động gặp Trương Nhược Trần, không bằng nói, nàng không biết, nên dùng tâm thế nào để gặp lại Trương Nhược Trần. Thái độ cường ngạnh chính là dựng lên một bức tường trong nội tâm, phòng ngừa người ngoài nhìn thấy chân tướng bên trong bức tường. Nhưng một khi đạp đổ bức tường này, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ những điều khó chịu nhất, yếu đuối nhất của bản thân cho đối phương. Phượng Thiên cố chấp và mạnh mẽ đến nhường nào, làm sao có thể làm như vậy? Không biết bao lâu sau, Phượng Thiên nói, Ma Lê Thi Tổ bị bản thiên thu vào xích nhiễm tháp, nhưng muốn luyện hóa hắn triệt để, ít nhất cần thời gian ngàn năm. Mộc Linh Hy âm thầm thở dài. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên nắm giữ đến năm thành tử vong áo nghĩa, có thể xưng tử vong chúa tể, mà luyện giấc hắn lại cần thời gian lâu như vậy sao? Chính vì bản thiên nắm giữ năm thành tử vong áo nghĩa, cho nên mới chỉ cần thời gian ngàn năm. Trên khuôn mặt đẹp như ngọc của Phượng Thiên hiện lên ý cười lạnh buốt, bản thiên không quên, trong đó một thành tử vong áo nghĩa là ngươi cho. Ngươi muốn gì, cứ lấy đi. Mộc Linh Hy mắt sáng rực lên, dùng sức nháy mắt với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, thiên đỉnh, ta không trả, coi như hai bên không ai nợ ai. Mộc Linh Hy rất hối hận vì vừa rồi không rời khỏi nơi này, hai người này hoàn toàn là đang gồng, ai cũng không chịu mở lời trước. Cả hai đều đợi đối phương mở lời trước. Tốt, tốt cực kỳ. Trương Nhược Trần ngươi tính toán nợ nần thật rõ ràng. Phượng Thiên hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ như máu, xuyên qua giới bích lôi tộc thủy tổ giới, rơi xuống trên đỉnh tường thành cao lớn nguy nga của Vô Thường Quỷ Thành. Áo bào đỏ dưới ngực nàng kịch liệt phập phồng, ánh mắt không nói nên lời là băng lãnh, phẫn nộ hay thống khổ. Xoạt. Trên giới bích lôi điện quang hoa lấp lóe, Trương Nhược Trần rơi xuống phía sau nàng. Phượng Thiên thu liễm tất cả cảm xúc trong nháy mắt, không quay người, nói, ngươi theo vào làm gì? Vô Thường Quỷ Thành, bản thiên quyết định tự mình tọa trấn, không cần Đế Trần tương trợ. Trương Nhược Trần nói, ta muốn biết tin tức liên quan tới tàn hồn của mệnh tổ. Bản thiên không biết. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, không, ngươi khẳng định biết một vài điều. Mỗi lần ta nhắc đến tàn hồn của mệnh tổ, ánh mắt ngươi đều có biến hóa vi diệu. Coi như bản thiên biết, vì sao phải nói cho ngươi? Phượng Thiên xoay người, cái cổ trắng ngọc thon dài, ngạo nghễ nhìn ra khoảng không bên ngoài thành. Trương Nhược Trần nói, ta đã có bảy thành nắm chắc, có thể khẳng định kẻ muốn đoạt xá ta, chính là mệnh tổ. Hơn nữa, mệnh tổ rất có thể có quan hệ với Thiên Xu Châm. Ánh mắt Phượng Thiên trở nên ngưng túc, nói, làm sao ngươi biết? Linh Yến Tử lưu lại một vài manh mối. Trương Nhược Trần nói, Thiên Xu Châm. Phượng Thiên lẩm bẩm một câu, tiếp theo nói, có một số việc, đã trôi qua quá lâu, bản thiên cũng chỉ là suy đoán, không dám khẳng định, ngươi nghe qua cũng được. Bản thiên sinh ra ở thi tộc, có được linh trí ở lưu vực Tam Đồ Hà. Khi vừa bước vào con đường tu luyện, ta gặp một người, người đó có tạo nghệ vận mệnh chi đạo mà đến nay ta cũng không theo kịp. Việc ta tu luyện vận mệnh chi đạo, tự pháp chi pháp, bái nhập vận mệnh thần điện, có liên quan rất lớn đến hắn. Chính xác hơn, hắn đã dạy ta một thời gian. Trương Nhược Trần hỏi, hắn chính là tàn hồn mệnh tổ. Bản thiên đoán là như vậy. Phượng Thiên tiếp tục nói, bởi vì, sau khi Đại Tôn đạp phá vận mệnh thần điện, người kia liền biến mất. Lúc ấy ta không rõ liên hệ giữa hai bên. Khi tu vi càng ngày càng cao thâm, cường giả thời cổ lần lượt trở về, rất nhiều chân tướng nổi lên mặt nước, bản thiên mới suy đoán năm đó Đại Tôn đạp phá vận mệnh thần điện rất có thể không phải vì cướp đoạt vận mệnh áo nghĩa, mà là đang tìm người, đang tìm hắn. Người nói Linh Yến Tử lưu lại manh mối về mệnh tổ, điều này càng xác nhận suy đoán của bản thiên. Về tàn hồn của mệnh tổ, bản thiên chỉ biết bấy nhiêu thôi. Ngươi còn nghi vấn gì khác không? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt nàng, nói, người kia hình dạng thế nào? Thuộc chủng tộc gì? Cái này không rõ ràng. Có lẽ là vì đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, hoặc có lẽ người kia vốn không muốn cho ta biết hình dạng của hắn, ký ức về hắn cực kỳ mơ hồ. Đúng rồi, nói đến Thiên Xu Châm, hình như lúc trước hắn có cầm Thiên Xu Châm. Nhưng ta không thể xác định. Phượng Thiên hỏi, người không hỏi cung Nam Phong sao? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Phượng Thiên lập tức lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc trước Phượng Thiên, tích chữ như vàng, không muốn nói thêm một câu nào với Trương Nhược Trần, nhưng giờ phút này lại giảng thuật kỹ càng những gì mình biết, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được sự lưu ý trong lòng nàng. Nội tâm vốn cường ngạnh, đã mềm hóa đi nhiều. Không biết có phải vì đang ở Vô Thường Quỷ Thành hay không, mà ma xui quỷ khiến, Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái Diệt và Hạc Thanh, còn có những lời mà Nam Cung Phong đã nói khi ấy. Phượng Thiên vốn đang ngưng thần suy nghĩ, hồi ức xem có bỏ sót điều gì không, thì thấy Trương Nhược Trần đột nhiên xuất hiện trước mắt. Khi nàng kịp phản ứng, môi đỏ đã bị Trương Nhược Trần hôn, thân thể bị ép lùi lại, tựa vào trên tường đổ. Hai tay Trương Nhược Trần, một đặt sau gáy nàng giữa những sợi tóc, một đặt sau lưng, trượt xuống hông. Phượng Thiên chưa từng bị tập kích đột ngột như vậy. Gần như theo bản năng, nàng tung một chưởng vào ngực Trương Nhược Trần, đánh vỡ bức tường đối diện, khiến hắn rơi vào Vô Thường Quỷ Thành, đập phá một tòa tháp cao rồi rơi vào suối máu quỷ dị. Nói cho cùng, tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần vẫn còn dưới Bất Diệt Vô Lượng, làm sao có thể chống đỡ được một chưởng của Phượng Thiên. Bàn tay Phượng Thiên khẽ run, nàng thở dài một hơi, rồi nhắm mắt, cắn chặt răng. Soạt. Trương Nhược Trần từ trong suối máu quỷ dị bay ra, trở lại trên tường thành, cố ra vẻ trấn định đi vài bước, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Một chưởng vừa rồi của Phượng Thiên, tuyệt đối là thật. Trương Nhược Trần ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào bức tường đổ. Cả hai đều không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, Trương Nhược Trần mới từ trong xấu hổ hoàn hồn, nửa đùa nửa thật nói, xúc động, không nhịn được. Ta không biết ngươi đang làm cái gì. Nhưng, tốt nhất đừng có lần sau. Phượng Thiên quay người định rời đi. Trương Nhược Trần rốt cuộc tìm ra một lý do hợp lý cho hành động lỗ mãng vừa rồi của mình, cùng Nam Phong nói với ta, hai người cứ náo loạn như vậy, rất dễ bị người thừa lúc vắng mà vào. Ngươi có ý gì? Phượng Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi tiến vào Vô Thường Quỷ Thành, chẳng phải là vì tìm Hư Thiên, mời hắn chữa trị Vô Thường Quỷ Thành sao? Tự nhiên không phải. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng ta lại lo lắng là Hư Lão Quỷ cố ý ly gián ngươi và ta, nguyên nhân của hắn chưa hẳn không phải là vì ngươi. Nói ra những lời này, Trương Nhược Trần chính mình cũng dở khóc dở cười, nhưng trên mặt vẫn kéo căng, bất động thanh sắc. Nếu là như vậy, bản thiên và hắn ắt phải có một người chết. Phượng Thiên đột nhiên ý thức được mình nói quá nhiều lời cấp tiến, vô hình bại lộ nội tâm, lập tức tìm lý do rời đi, ngươi cứ ở đây chữa thương đi, Thấp Bà La tới, bản thiên phải đi gặp hắn. Nhìn Phượng Thiên rời đi như trốn chạy, trên mặt Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra một nụ cười, nguyên lai nàng cũng không phải lúc nào cũng trấn định như vậy. Việc nàng xúc động phẫn nộ rũ sạch quan hệ với Hư Thiên, càng khiến Trương Nhược Trần cảm thấy thú vị. Nhưng sau khi cười xong, Trương Nhược Trần lại lâm vào trầm mặc. Bởi vì nàng, mà mình sinh ra nhiều biến hóa cảm xúc như vậy, có phải mang ý nghĩa đã động lòng rồi không? Nhưng, khác biệt và mâu thuẫn giữa hắn và Phượng Thiên thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng tiến tới cùng nhau. Gặp gỡ trước mắt, có thể không kiêng nể gì, ba phần khổ mà bảy phần ngọt. Gặp gỡ nội tâm, lại hỉ nộ tự biết, mọi loại mâu thuẫn lại không yên. Phượng Thiên một chưởng kia tuy hung ác, nhưng không đến nỗi gây thương tích quá nặng. Trong khoảnh khắc, thương thế của Trương Nhược Trần đã hoàn toàn hồi phục. Hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, Trương Nhược Trần lấy ra Bạch Ngọc Tiểu Nhân Đế Phù. Với tinh thần lực và tu vi võ đạo hiện tại, hắn có thể tranh phong với Hoàng Tuyền Đại Đế, Ma Lê Thi Tổ, một nửa công lao là nhờ vào uy lực của Đế Phù. Mộ Dung Bất Hoặc quả không hổ danh phù đạo đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Đế phù này, ta nhiều lần thôi động, nghênh chiến cường địch, lại không hề tổn hại. Trương Nhược Trần đã nhiều lần dò xét, phát hiện bên trong đế phù huyền ảo tuyệt luân, còn có rất nhiều phù văn mà hắn không thể phân tích được bằng tinh thần lực hiện tại, nên không thể thôi động. Nếu thủy tổ thần tâm và thi hài của Mộ Dung Bất Hoặc thực sự giấu trong Thiên Cơ Bút, thì Hư Lão Quỷ chắc chắn đã kiếm được món hời lớn. Tại Côn Lôn giới, thần ba công chúa kế thừa chỉ là tàn hồn thần tâm của Mộ Dung Bất Hoặc. Nếu Mộ Dung Bất Hoặc tàn hồn có được thủy tổ thần tâm, thì Thái Thượng và Vấn Thiên Quân không thể dễ dàng trấn áp như vậy. Trương Nhược Trần thu hồi đế phù, định trở về Bạch Vô Thường Thần Điện, bỗng nhiên, tinh thần lực sinh ra cảm ứng. Ai? Tinh thần lực công kích hóa thành hai đạo điện mang, từ song đồng của Trương Nhược Trần bắn ra, đánh về phía suối máu quỷ dị trong thành. Ầm ầm. Trong suối máu, một bộ khô lâu bay ra, hất tung mái tóc trắng phơ, bỏ chạy về phía sâu trong bản nguyên thần điện. Bạch. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện trước trên một bức tàn tường của bản nguyên thần điện, chặn đường nó. Khô lâu tóc trắng dừng lại trên đỉnh một tòa kiến trúc đổ nát, vẻ mặt bất lực, không mình hành lễ, bái kiến đế trần, tiểu thần chỉ là đi ngang qua nơi đây, mạo phạm. Trương Nhược Trần trên thân phù quang vạn trượng, nói, các hạ có thể ngăn cản quỷ dị suối máu ăn mòn, tu vi cao thâm mạc trắc, sao lại ra vẻ yếu đuối. Đâu có, đâu có. lão hủ có thể ngăn cản quỷ dị suối máu là nhờ bộ cốt thân này, thực tế thần hồn nhỏ yếu, tu vi tầm thường. Khô Lâu tóc trắng nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn vào Lôi tộc thủy tổ giới, khi vượt qua giới bích, nhất định sẽ kinh động Phượng Thiên. Ngươi không kinh động nàng, chứng tỏ ngươi đã ẩn thân ở Vô Thường Quỷ Thành từ trước. Ngươi có thủ đoạn ẩn tàng cao minh, ngay cả ta, Hoàng Tuyền Đại Đế, cái diệt đều không phát hiện ra. Cường giả cốt tộc, ngoài cốt Diêm La ra, còn ai lợi hại như vậy? Khô Lâu tóc trắng nói, cốt Diêm La chắc chắn lợi hại hơn ta, ta xế chiều hủ hủ, vốn định an hưởng tuổi già, lại bị các ngươi bức ra, nhà cửa bị đập nát, giờ không chốn nương thân, đành lang thang thiên hạ. Nhà bị chúng ta đập nát. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính, ta nhớ ra rồi. Ở khu vực vũ trụ hoang mạc, trong trận chiến với Diêm Quân, ta đã cảm nhận được khí tức của ngươi. Cốt thân của ngươi quả thật quỷ dị, có thể cho ta dò xét một chút được không? Khô Lâu tóc trắng kinh hãi, Trương Nhược Trần, ngươi quá bất kính với lão tiền bối. Sao ngươi không đi kiểm tra thân thể Phượng Thải Dực? Vừa rồi ngươi. Bạch. Trương Nhược Trần xuất hiện trước Khô Lâu tóc trắng, ngón tay bóp trảo, tư thế vồ bắt. Khô Lâu tóc trắng hóa thành một đạo bạch quang, xuyên qua phù văn đế phù, tốc độ còn nhanh hơn Trương Nhược Trần, trong nháy mắt chạy trốn lên tường thành Vô Thường Quỷ Thành, quay đầu lại nhìn, vội la lên, đã bảo là bạn chứ không phải thù, ngươi ra tay với ta làm gì? Trương Nhược Trần, mệnh tổ đã đến Vô Thường Quỷ Thành, ta cảm nhận được khí tức của hắn, tự ngươi lo liệu đi. Lời còn chưa dứt, Khô Lâu tóc trắng đã nhảy ra giới bích Lôi tộc thủy tổ giới. Khi Trương Nhược Trần đuổi theo, Khô Lâu tóc trắng đã biến mất không thấy, dùng tinh thần lực cũng không dò xét được khí tức. Sư huynh, thế nào? Huyết Đồ bay xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn về phía những thần điện liên miên ngoài Vô Thường Quỷ Thành, vẻ mặt cân nhắc, rồi cười lắc đầu, đi chỉnh lý tư liệu tường tận về cốt tộc và các cường giả vận mệnh thần điện, mang đến Bạch Vô Thường thần điện. Phong Đô Quỷ Thành Quỷ thần điện, hẳn là có đầy đủ. Sau khi Ma Lê Thi Tổ bị trấn áp, Thi tộc rắn mất đầu. Tộc trưởng Thi tộc từng là một trong lượng Hoàng Tam Sát Đế Quân, đã vẫn lạc, đến nay không ai đủ sức đảm đương trọng trách. Điện chủ Thi thần điện Bệnh Sư Đà, thọ nguyên sắp hết, đã bế quan 50.000 năm chưa xuất hiện, không màng thế sự. Thi tộc không thể không có người chủ trì, nếu không, chắc chắn sẽ bị cường giả thời cổ hoặc cửu tử dị thiên hoàng, lượng thừa cơ. Thấp Bà La Đại Đế trở về, giải nguy cho Phượng Thiên. Phượng Thiên cần Thấp Bà La Đại Đế ổn định thế cục Thi tộc, Thấp Bà La Đại Đế thì cần Phượng Thiên duy trì, mới có thể ngồi vững vị trí tộc trưởng. Ma Lê Thi Tổ phá toái thủy tổ nhãn, ngươi nhận lấy đi, đợi ngươi luyện hóa xong, bản thiên sẽ ban thưởng ngươi Thi Tổ thần huyết, toàn lực giúp ngươi trùng kích bất diệt vô lượng. Phượng Thiên nói. Thấp Bà La Đại Đế lập tức khom mình hành lễ, bản đế nhất định không phụ kỳ vọng của Phượng Thiên và Đế Trần. Lời này của Thấp Bà La Đại Đế thật kỳ quái. Trương Nhược Trần là kiếm giới chi chủ, Phượng Thiên là cự phách vận mệnh thần điện, thuộc hai phe phái khác nhau. Nhưng hắn lại không hề e dè, nhắc đến tên Trương Nhược Trần trước mặt Phượng Thiên, tựa hồ không lo lắng sẽ bị Phượng Thiên nghi kỵ. Ngược lại, giống như coi Trương Nhược Trần và Phượng Thiên là một phe, đồng thời tự nhận mình là môn đồ của họ. Đừng tự cho là thông minh. Trương Nhược Trần có ân với ngươi, nhưng ngươi phải nhớ rõ, ngươi là thần linh địa ngục giới, hiện tại là điện chủ thi thần điện, đại diện cho lợi ích của thi tộc. Công là công, tư là tư. Lùi xuống đi. Sau khi Thấp Bà La Đại Đế rời đi, Phượng Thiên không tự chủ hồi tưởng lại hình ảnh trên tường thành Vô Thường Quỷ Thành, bị Trương Nhược Trần đặt lên đống gạch vụn, nhịp tim không khỏi tăng nhanh một chút. Lá gan lớn thật, nhưng tâm nhãn quá nhỏ, sao lại cảm thấy bản thiên với Hư Lão Quỷ? Hư Lão Quỷ đúng là đáng hận. Phượng Thiên nhìn một Linh Hy đang canh giữ ngoài điện, trong lòng dâng lên một cảm xúc chưa từng có. Sao giờ lại lo được lo mất thế này? Bản thiên tu luyện tử vong chi đạo, tâm cô quạnh, chỉ có giết chóc và truy cầu. Nhất định là nàng, tình cảm của nàng với Trương Nhược Trần quá sâu sắc, bản thiên bị ảnh hưởng khi niết bàn trùng sinh. Đi qua đi lại, Phượng Thiên khó lòng bình tĩnh, muốn phóng thích thần hồn cảm giác Trương Nhược Trần đang làm gì, muốn biết vết thương của hắn đã lành chưa, muốn lại cùng hắn bàn bạc đối phó tàn hồn mệnh tổ. Nhưng, nàng biết rõ có những rào cản khó vượt qua. Một trong số đó là Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy là đệ tử của nàng, chính mình với Trương Nhược Trần dường như quá thân mật. Trước đây còn có thể viện nhiều lý do, trong lòng không gần sống, nhưng khoảnh khắc bị Trương Nhược Trần cưỡng hôn trên tường thành Vô Thường Quỷ Thành đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nàng. Chuyện đã rồi, còn lừa mình dối người. Tâm lý này thật vi diệu. Loạn tâm cảnh ta. Ánh mắt Phượng Thiên dần sắc bén, mang theo phong mang băng lãnh, nhanh chóng bước ra khỏi cung điện. Linh Hy, theo ta đi gặp Trương Nhược Trần. Bạch Vô Thường thần điện. Hạc Thanh đứng dưới kiếm tổ thần thụ, kiếm khí vô tận vây quanh nàng, toàn thân không thể động đậy. Kiếm Cốt phân thân ngồi cách đó không xa, tự mình ngộ kiếm. Trương Nhược Trần chân thân hóa thành một đạo chùm sáng, xuất hiện trên Huyền Không đảo. Hạc Thanh, Hoàng Tuyền đại đế đã trốn khỏi Tam Đồ Hà, người không còn giá trị sống. Hạc Thanh thấy Trương Nhược Trần còn sống trở về, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, rồi lộ ra nụ cười khổ, thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết đi. Nhưng có người cầu ta tha cho ngươi một mạng, ta đã đồng ý, Trương Nhược Trần nói. Minh Dạ Thần Tôn leo lên Huyền Không đảo, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, từng bước tiến đến trước mặt Hạc Thanh, ánh mắt phức tạp. Trương Nhược Trần nói, Minh Dạ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Bản đế tuyệt đối không tha cho Hạc Thanh, nhưng dù sao đã hứa trả ngươi ân tình, lời nói phải giữ. Thế nhưng, tha cho nàng một mạng thì không thể giúp ngươi trùng kích đại tự tại vô lượng. Hạc Thanh kích động, Trương Nhược Trần, muốn giết cứ giết, ta không sợ chết. Chỉ hận không thể giúp đại đế đoạt lại quỷ tộc, không thể theo đại đế trở lại thủy tổ chi cảnh. Minh Dạ Thần Tôn nói, ngu xuẩn. Hoàng Tuyền đại đế đã sớm chết, giờ chỉ là tàn hồn, coi quỷ tộc là thuốc bổ để tăng hồn lực. Ngươi nghĩ rằng, một đạo tàn hồn trở về, có thể tái hiện Hoàng Tuyền quỷ tộc thịnh thế như truyền thuyết cổ xưa. Hắn có thể chấp chưởng sinh tử, âm dương cộng tôn. Đón Phong Đô đại đế trở về mới là con đường duy nhất của quỷ tộc. Rồi, Minh Dạ Thần Tôn hướng Trương Nhược Trần thi lễ, Hạc Thanh chỉ bị Hoàng Tuyền đại đế mê hoặc, đế Trần yên tâm, giao nàng cho ta nhất định quản giáo nghiêm khắc. Nếu xảy ra sai sót, ta xin chịu mọi trách nhiệm. Trương Nhược Trần muốn nói lại thôi. Không cần cầu xin hắn, ta cam tâm chịu chết. Trương Nhược Trần, ngươi động thủ đi. Hạc Thanh sỉ nhục, biết mình thật buồn cười trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Hạc Thanh, ngươi biết La Ôn chết như thế nào không? Liên quan gì đến ta? Hạc Thanh nói, quỷ chủ. Trương Nhược Trần gọi một tiếng. Quỷ chủ đang đợi ngoài Bạch Vô Thường thần điện, như được triệu hoán, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trên Huyền Không đảo. Hạc Thanh thấy quỷ chủ hành lễ với Trương Nhược Trần, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, thảo nào đại đế thất bại, hóa ra có phản đồ. Ngươi không có kết cục tốt, toàn bộ địa sát quỷ thành sẽ chôn vùi theo ngươi. Theo Hoàng Tuyền đại đế mới không có kết cục tốt. Quỷ chủ nói. Trương Nhược Trần nói, hãy kể cho nàng về kết cục của La Ôn. Quỷ chủ nhìn chằm chằm Hạc Thanh, cười lạnh, La Ôn vừa đầu phục Hoàng Tuyền đại đế, Hoàng Tuyền đại đế dùng thủy tổ bí lực giúp hắn tăng tu vi. Nhưng chính thủy tổ bí lực đó đã khiến La Ôn tự bạo thần nguyên, phá hủy thời không tế đàn. Nếu không có đế Trần giúp ta thanh trừ tai họa ngầm, có lẽ ta đã đi theo vết xe đổ. Hạc Thanh, ngươi dù gì cũng là thần tôn, lại bị lợi dụng mà không hay. Hạc Thanh bị đả kích nặng nề, ánh mắt mờ mịt, không nói nên lời. Trương Nhược Trần cảm nhận được Phượng Thiên và Mộc Linh Hy tiến vào Bạch Vô Thường thần điện, liền để Minh Dạ Thần Tôn đưa Hạc Thanh đi, lại phân phó Minh Dạ Thần Tôn an trí quỷ chủ và địa sát quỷ thành mà quỷ chủ mang đến. Không lâu sau, Phượng Thiên và Mộc Linh Hy xuất hiện dưới kiếm tổ thần thụ. Nàng nói, ngươi lại tha cho Hạc Thanh. Nàng là thần tôn, một khi có biến cố, uy hiếp còn lớn hơn La Ôn. Nàng có chút giá trị khác. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, giá trị gì? Phượng Thiên thật sự muốn biết. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, ngươi không nói, ta sẽ đi giết nàng ngay, tuyệt không để lại tai họa. Vậy được rồi. Trương Nhược Trần kể lại chuyện của Hạc Thanh và cái diệt một cách chi tiết, bao gồm cả việc hắn và Cung Nam Phong thấy Hạc Thanh mặc đồ gợi cảm khác thường khi vào thành. Sắc mặt Phượng Thiên thay đổi liên tục. Mộc Linh Hy càng nghe càng há hốc mồm kinh ngạc, Hạc Thanh là thần tôn. Minh Dạ Thần Tôn có biết chuyện này không? Chuyện này sao dễ mở miệng? Nếu không phải Phượng Thiên ép hỏi, ta sẽ không nói cho ai biết. Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu cái việc chỉ truy cầu dục vọng, không có tình cảm, thì đã không dùng diêu quan đổi lấy Hạc Thanh. Giết Hạc Thanh, dù cái việc không để tâm, cũng sẽ sinh khúc mắc. Giữ nàng lại, tương lai có thể chế ước cái việc. Người đúng là Trương Nhược Trần. Nên ngươi mới hiểu rõ cái việc đến vậy. Giống như ngươi và Vô Nguyệt. Phượng Thiên lạnh lùng nói. Nàng cảm thấy Trương Nhược Trần cố ý dẫn dụ nàng hỏi chuyện khó xử này, thật đáng giận. Trương Nhược Trần nói, hoàn toàn khác. Phượng Thiên so sánh ta với cái diệt thì không sao, nhưng so sánh Vô Nguyệt với Hạc Thanh là sỉ nhục nàng. Vô Nguyệt thông minh hơn Hạc Thanh gấp trăm lần. Vô Nguyệt là vợ ta, xin Phượng Thiên nói cẩn thận. Trương Nhược Trần vốn dĩ ôn nhuận thoải mái, nhưng câu nói này lại mang theo vẻ sặc sỡ, vô cùng nghiêm túc. Phượng Thiên kiêu ngạo như vậy, cũng không khỏi âm thầm suy nghĩ, vừa rồi lời lẽ của mình có lẽ không thỏa đáng. Mộc Linh Hy thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, vội nói, có đế Trần và sư tôn trấn giữ, Hạc Thanh dù là thần tôn, cũng đừng mong có cơ hội. Điều cấp thiết nhất bây giờ là hai vị nên gạt bỏ hiềm khích, chân thành hợp tác, giải quyết mối họa suối máu quỷ dị trong Vô Thường quỷ thành, cùng luyện giết ma lê thi tổ. Nếu không, thất thập nhị phẩm liên, là Đổng La mà ra tay lần nữa, để Thi Tổ đào thoát, hoặc công phá Phong Đô Quỷ Thành, thì đại sự không ổn. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, bỏ qua chuyện vừa rồi, nói, ta có thể dùng địa đỉnh luyện hóa ma lê Thi Tổ, thêm tử vong áo nghĩa của Phượng Thiên, trong vòng 10 năm, tất diệt trừ nó hoàn toàn. Thấy Trương Nhược Trần thu lại vẻ lạnh lùng trong mắt, lại chủ động đề nghị giúp đỡ, Phượng Thiên tất nhiên không tiện tiếp tục làm cao, hỏi, Thiên Mổ có liên lạc với ngươi không? Đối với toàn bộ địa ngục giới, Thiên Mổ mới là định hải thần châm, cũng là lý do thất thập nhị phẩm liên, bang, cửu tử dị thiên hoàng không dám mạo hiểm tiến vào. Hiển nhiên, đối mặt với thất thập nhị phẩm liên và La Đổng La đã xuất hiện, Phượng Thiên chịu áp lực không nhỏ. Vì vậy, nàng mới hỏi như vậy. Trương Nhược Trần nói rõ sự thật, ta chưa từng gặp Thiên Mổ, nhưng nhận được một ít tin tức, ba vị bán tổ đấu pháp với hắc ám quỷ dị đã kết thúc. Thiên Mổ không lộ diện, kỳ thực là lựa chọn sáng suốt nhất, lấy tĩnh chế động, lấy tối nhiếp tối. Phượng Thiên lập tức hết sầu lo, nói, sự giằng co âm thầm này sẽ không kéo dài quá lâu, chắc chắn sẽ bị những kẻ giấu mặt tìm cách phá vỡ. Trong thời gian tới, chúng ta nên gạt bỏ hiềm khích, lấy phá cảnh làm mục tiêu duy nhất. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới là gốc rễ của sự an ổn. Trương Nhược Trần, nếu ngươi thật đối mặt với nguy cơ bị tàn hồn của mệnh tổ đoạt xá, ta có một cách, có lẽ có chút tác dụng. Lời nói của Khô Lâu tóc trắng trước đó không ngừng vang lên trong đầu Trương Nhược Trần. Dù thật hay giả, đều khiến hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt chưa từng có. Phượng Thiên cứ nói. Trương Nhược Trần đáp. Phượng Thiên nói, đoạt xá đồng nghĩa với tái sinh, trong quá trình này sẽ có sự đối xứng mạnh mẽ về tinh thần lực, hồn linh và sinh tử lực lượng. Phần lớn tàn hồn thời cổ đoạt xá thất bại, bạo thể mà chết, chính là vì nguyên nhân này. Khi đoạt xá bắt đầu, tử vong chi khí nồng đậm nhất. Khi đoạt xá sắp kết thúc, như hài nhi mới sinh, sinh mệnh chi khí cường thịnh nhất. Nếu vào thời điểm này, có lực lượng tử vong bộc phát, có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Đương nhiên, nếu tu vi và ý chí của ngươi bị dồn đến bước này, chứng tỏ tàn hồn của mệnh tổ quá mạnh mẽ, khiến người kinh hãi. Trương Nhược Trần hỏi, Phượng Thiên muốn truyền ta tử vong chi đạo. Phượng Thiên lắc đầu, ta nói thẳng, dù tốc độ tu luyện của ngươi chưa từng có, vượt xa cổ chi thủy tổ, nhưng muốn thành tựu trên tử vong chi đạo, đạt tới mức đối kháng đoạt xá, không có một nguyên hội tu luyện, là không có hy vọng. Nhưng thời gian không còn kịp nữa. Phượng Thiên tu luyện ra vận mệnh chi môn, có danh xưng tử vong chi môn, giờ khắc này nó hiển hiện sau lưng nàng. Ta có thể cho ngươi mượn tử vong chi môn. Cả đời tu hành tử vong chi đạo của ta đều hội tụ trong cánh cửa này, có thể nói là tập đại thành một đạo. Nàng nói. Trương Nhược Trần động dung, nhưng nếu trước đó vẫn bị tàn hồn của mệnh tổ đoạt xá thành công, ngươi sẽ vĩnh viễn mất tử vong chi môn, tu vi chắc chắn rơi xuống dưới bất diệt vô lượng. Phượng Thiên liếc nhìn hắn, trong vẻ băng lãnh lại ẩn chứa phong thái tuyệt thế của cường giả đứng trên chúng sinh, nói, rất nhiều tu sĩ ở thiên đình đều nói, ta có thể liên tiếp phá cảnh trong vạn năm là nhờ Trương Nhược Trần ngươi và địa đỉnh, là ăn theo cơ duyên của ngươi. Địa ngục giới ít người dám nói, nhưng những chư thiên từng mạnh hơn ta, hoặc đạt đỉnh đại tự tại vô lượng, chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Trương Nhược Trần nghĩ chính ngôn từ, lời đồn nhảm nhí, ta và Phượng Thiên chính là lẫn nhau thành tựu. Nếu không có Phượng Thiên nhiều lần cứu giúp, Trương Nhược Trần không thể có ngày hôm nay. Nếu không có Phượng Thiên, ta không vào được Thiên Thủ Đài, không ngộ được Hà Đồ, những biến hóa sau ngũ hành sẽ mờ mịt. Mộc Linh Hy vốn tưởng hai người có thể giảng hòa, bầu không khí trở nên hòa hợp. Nhưng nghe Phượng Thiên chẳng hề khiêm tốn, không khách khí nói, người nói không sai. Nhưng sao đối mặt với đủ loại lời đồn, người không giải thích, cũng không hạ thần phạt giết những kẻ đó. Nếu ngươi giết hết những kẻ chỉ trích, ta nhất định cảm động vạn phần. Phượng Thiên hoàn toàn không theo lẽ thường, khiến Trương Nhược Trần có chút trở tay không kịp, cười nói, lời đồn dừng ở người trí, giết chóc không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, cũng không ít tu sĩ công khai nói ta là trai lơ của Phượng Thiên, là nam sủng, dùng những lời lẽ nhục nhã. Nhưng đâu thấy Phượng Thiên giết hết bọn họ. Thật sao? Phượng Thiên chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa xa, nơi hắc bạch âm dương thần diễm đang bùng cháy, lại có. Chuyện này, ta nhất định sẽ để Tài Quyết Ti điều tra rõ, quá đáng, để Trần không thể bị nhục. Trương Nhược Trần cười nói, thiên hạ ung dung miệng, chính là nơi nhân gian tràn ngập sức sống và thú vị, có chỉ trích mới có chân lý. Nếu thật âm u đầy tử khí, người người không dám nói, không thể nói, thế giới như vậy có lẽ Phượng Thiên thấy thanh tịnh, nhưng ta không thích. Bầu không khí không còn cứng ngắc như trước, Trương Nhược Trần bắt đầu nói chuyện chính sự, trước đó ở Vô Thường Quỷ Thành, ta gặp một quái nhân, đúng hơn là một cốt tu cổ quái. Khi nó xuyên qua giới bích của Lôi tộc Thủy Tổ, Phượng Thiên hẳn là có cảm ứng. Không có. Phượng Thiên lắc đầu, nếu lời ngươi nói không sai, kẻ có thể giấu giếm được giác quan của ta, trong cốt tộc, chỉ có cốt Diêm La. Không phải cốt Diêm La, nhưng ta nghĩ đến một khả năng khác. Trương Nhược Trần tiếp tục, nó nói với ta, nó cảm nhận được mệnh tổ, và mệnh tổ đã đến Vô Thường Quỷ Thành. Sắc mặt Phượng Thiên biến đổi, sao có thể? Năm xưa Đại Tôn tu vi Thủy Tổ, còn không tìm thấy mệnh tổ đang ẩn mình, sao cốt tộc kia lại có năng lực đó? Chắc nó lừa ngươi, lợi dụng lúc tâm thần ngươi chấn động để đào tẩu. Như vậy thì tốt nhất. Nhưng vạn nhất nó nói thật thì sao? Trương Nhược Trần nói, Đại Tôn đích thực là Thủy Tổ, nhưng các đời Thủy Tổ, dù vô địch một thời đại, cũng không thể biết hết mọi sự. Ngay cả Thủy Tổ cũng không thể tìm đủ cửu đỉnh, không thể thu thập hết tất cả áo nghĩa của một đạo, không thể đi khắp mọi ngôi sao, đủ thấy vũ trụ rộng lớn, thiên địa bao la, lực lượng của Thủy Tổ cũng có lúc cạn kiệt. Khi đó tàn hồn của mệnh tổ chắc chắn tìm mọi cách trốn tránh giác quan của Đại Tôn, ẩn mình ở nơi bí ẩn nhất. Nhưng bây giờ hắn không còn cố kỵ, có thể đại hành kỳ đạo, tự nhiên dễ dàng lộ sơ hở và khí tức. Phượng Thiên nói, nhưng ta tu vận mệnh chi đạo lại không cảm nhận được, ngươi là thiên viên vô khuyết, có chân lý chi tâm và nhất phẩm thần đạo, cũng không cảm ứng được. Ngươi đang suy đoán điều gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng, mười nguyên hội nay, cốt tộc có ai thành tựu trên vận mệnh chi đạo vượt qua Phượng Thiên, Hư Thiên? Phượng Thiên lắc đầu, không có. Mười nguyên hội qua, cốt tộc chỉ có Cốt Diêm La là đáng chú ý, nhưng tạo nghệ vận mệnh chi đạo của Cốt Diêm La chắc chắn không cao. Trương Nhược Trần nói, vậy 15 nguyên hội, 20 nguyên hội, 30 nguyên hội thì sao? Trong lúc Phượng Thiên suy tư, Huyết Đồ mang theo lượng lớn hồ sơ, chạy đến Bạch Vô Thường Thần Điện, được Trương Nhược Trần nhận ở Huyền Không Đảo. Sư huynh, hồ sơ liên quan đến các cường giả bất diệt vô lượng của cốt tộc và vận mệnh thần điện đều ở đây. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, nhanh chóng đọc qua. Phong Đô Quỷ Thành tàng điển rất phong phú, có những tài liệu mà Trương Nhược Trần chưa từng thấy ở vận mệnh thần điện và Diêm La tộc. Nhưng hắn duyệt hết hồ sơ, vẫn không tìm thấy manh mối nào. Phượng Thiên nói, có những bí ẩn sẽ không được ghi chép trên sách, nhưng có thể được lưu truyền dưới dạng truyền thuyết giữa một số ít tu sĩ. Hoặc phải tìm kiếm manh mối từ những phương diện khác. Phượng Thiên nghĩ đến điều gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phượng Thiên nói, ngươi nói trước đi, suy đoán của ngươi là gì? Mệnh cốt. Xương của mệnh tổ chôn sâu dưới đất, sinh ra linh trí, hóa thành cốt tộc mà tái sinh. Ánh mắt Trương Nhược Trần tập trung vào kiếm cốt ở đằng xa. Nếu xương của kiếm tổ cũng biến thành cốt tộc, thành tựu chắc chắn phi phàm. Nền tảng cốt thân quyết định thành tựu tương lai không thấp. Trương Nhược Trần lại nói, muốn giấu giếm được giác quan của ta, đồng thời biến mất trong nháy mắt, chỉ có hư vô và vận mệnh hai đạo cao thâm mới làm được. Phượng Thiên nói, suy đoán của ngươi có lý. Nếu kẻ đó có mệnh cốt, khi xuyên qua lôi tộc thủy tổ giới, hắn hoàn toàn có cơ hội giấu giếm giác quan của ta. Trương Nhược Trần nói, cốt tu kia luôn tiềm ẩn, lại ngụy trang yếu ớt, rất có thể đang trốn tránh tàn hồn của mệnh tổ. Hắn càng kín tiếng, hồ sơ ghi chép về hắn càng ít. Ta từng nghe một truyền thuyết, khoảng 15 nguyên hội trước, núi Vọng Minh Bạch Cốt từng phát ra vận mệnh thần quang sáng tỏ, kéo dài ngàn năm không tan, rất nhiều thần linh đến dò xét, đều không thu hoạch được gì. Chuyện này rất hiếm thấy kể từ khi vận mệnh thần điện thành lập. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nín thở, theo ta biết, bản tổ mới sống được 15 nguyên hội. Dù khác chủng tộc, thọ nguyên cũng chỉ chênh lệch 1-2 nguyên hội. Phượng Thiên lắc đầu, ngươi hiểu biết không sâu về vong linh tam tộc, cũng dễ hiểu. Ngươi cho rằng cốt tộc, thi tộc chui ra từ bùn đất đã có trí tuệ như người thường. Nhìn khắp Tam Đồ Hà Vực, 8-9 phần 10 thi tộc và cốt tộc ngơ ngác, chúng có thể bản năng hút âm khí, nhưng trí tuệ thấp kém, chỉ có ý thức chiến đấu. Ngươi thấy vong linh tu sĩ ở địa ngục giới đều là thánh cảnh trở lên. Đó là sau khi chúng ấp ủ linh trí cơ bản không biết bao nhiêu năm, mới có thành tựu, trí tuệ mới thành thục. Tựa như Lam Anh, vũ trụ thần thai dưới trướng Thanh Lộc Thần Vương, thuộc quỷ tộc, từ khi sinh ra linh trí sơ khai đến khi tu luyện ra hình người, ít nhất phải dựng dục 3 nguyên hội. Sao ngươi lại có vẻ mặt đó? Trương Nhược Trần cười, xin lỗi, ta không tự chủ được, nghĩ đến cảnh tượng 10 nguyên hội trước, một đại phượng hoàng trí tuệ thấp kém chạy khắp Tam Đồ Hà Vực giết chóc. Mộc Linh Hy nhắc nhở, phượng hoàng không phải gà mái, dù mới sinh linh trí cũng phải trao luyện cửu thiên, dương cánh ngàn dặm. Nói xong câu cuối, giọng Mộc Linh Hy càng nhỏ, biết mình bị Trương Nhược Trần làm lạc đề. Phượng Thiên lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần ít nhất 3 hơi thở, cuối cùng khắc chế, tóm lại, nếu cốt tộc kia có mệnh tổ chi cốt, lời nó nói phải tin 3 phần, không thể không đề phòng tàn hồn của mệnh tổ. Trương Nhược Trần nghe được hai chữ chúng ta, lòng không khỏi khẽ động, nhìn Phượng Thiên, chạm phải đôi mắt nàng. Xoạt. Phượng Thiên vung hồng tụ, tử vong chi môn sau lưng bay ra, đụng vào người Trương Nhược Trần, bùng nổ ánh sáng chói lọi. Năm thành tử vong áo nghĩa và tu vi tạo nghệ cả đời của ta đều ở trong tử vong chi môn, nếu thật đến bước đó, nó sẽ là thủ đoạn phản chế cuối cùng của ngươi. Hy vọng ngươi mãi mãi không cần đến nó. Hiện tại tu vi chiến lực của ta xuống thấp nhất, nhưng nhờ khí tức phát ra từ thần nguyên, vẫn duy trì được biểu tượng bất diệt vô lượng trung kỳ để chấn nhiếp đạo chích. Nhưng nếu gặp ác chiến, chỉ có ngươi xuất thủ tử vong chi môn nhập thể, trong thức hải Trương Nhược Trần xuất hiện cảnh tượng đại giới chôn vùi, chúng sinh thiêu đốt, huyết hải sóng lớn, lồng lộng cốt sơn như tự mình kinh qua, cũng như đặt mình vào trong đó. Cổ lực lượng tử vong trùng kích tinh thần ý thức, khiến Trương Nhược Trần đau đầu muốn nứt, thân thể lung lay sắp đổ, kinh mạch toàn thân nổi lên. Mấy canh giờ sau, các loại tâm tình tiêu cực của Trương Nhược Trần mới bình ổn trở lại. Phượng Thiên vẫn luôn canh giữ ở dưới kiếm tổ thần thụ, gió thổi sàng sạc, lá đỏ bồng bềnh. Thấy Trương Nhược Trần từ dưới đất đứng lên, nội tâm nàng chấn động. Theo dự đoán của nàng, Trương Nhược Trần ít nhất phải mất mấy tháng mới có thể tiếp nhận tử vong chi môn cùng vô tận lực lượng tử vong trùng kích. Dù sao, đó là cả đời tu hành tử vong chi đạo của nàng, lại đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ. Mà Trương Nhược Trần tu vi còn chưa bước vào bất diệt vô lượng. Phượng Thiên mặt không gợn sóng, nói, rất khó chống đỡ sao? Nhưng ngươi phải biết, lực lượng tàn hồn của mệnh tổ còn khủng bố hơn tử vong chi môn, khảo nghiệm ý chí tinh thần của ngươi còn lớn hơn. Với ngươi mà nói, phá bất diệt vô lượng mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Phá bất diệt vô lượng mới có thể khiến cường độ thần hồn trong thời gian ngắn thực hiện nhảy vọt, ứng phó sinh tử khiêu chiến tiếp theo. Ta hiểu. Trương Nhược Trần làm sao không muốn phá bất diệt vô lượng? Nhưng từ đầu đến cuối thiếu một chút gì đó, ngưng tụ ra tiểu diễn trung cung cực kỳ không ổn định, dương khí thịnh vượng, đủ đốt người. Hiện tại có tử vong chi môn cùng năm thành tử vong áo nghĩa, ngược lại có thể thử lại, có thể áp chế cổ dương khí đốt người kia. Mộc Linh Hy và Huyết Đồ đều đã rời khỏi Bạch Vô Thường thần điện. Trương Nhược Trần chỉnh lý tay áo, hợp tay thi lễ, nói, tu sĩ thế gian phần lớn vì tư lợi, trong hoàn cảnh rung chuyển, nguy cơ tứ phía này, Phượng Thiên có thể làm được như vậy, Nhược Trần cảm kích vô cùng. Trước đây ở Vô Thường Quỷ Thành có nhiều đắc tội, xin Phượng Thiên rộng lòng tha thứ. Phượng Thiên nghiêng người, hồng y phất phới trong gió, nói, ngươi là đế trần, bản thiên không chịu nổi ngươi cúi đầu này. Ngươi cũng đừng cho rằng bản thiên cảm mến ngươi mà làm vậy. Tử vong thần tôn, vô tình vô dục. Tạm thời mượn ngươi tử vong chi môn, bản thiên cũng có tư tâm, không phải không ràng buộc. Thứ nhất, ngươi phải giúp bản thiên luyện hóa ma lê thi tổ và suối máu quỷ dị trong Vô Thường Quỷ Thành, giúp bản thiên tăng lên huyết khí và bất diệt vật chất, chuẩn bị cho việc trùng kích bất diệt vô lượng đỉnh phong. Trương Nhược Trần nói, ta cũng sẽ không cho phép ma lê thi tổ và suối máu quỷ dị tồn tại. Bất quá, những huyết khí này, Phượng Thiên sợ là không có cách nào hấp thu hoàn toàn. Phượng Thiên không để ý, tiếp tục nói, thứ hai, bản thiên muốn làm không phải tử vong thần tôn hay tử vong chúa tể, mà là điện chủ vận mệnh, theo đuổi tổ cảnh. Tử vong chi đạo một nhà độc đại, có tử vong chi môn trong cơ thể, luôn chế ước bản thiên lĩnh hội 11 tướng khác của vận mệnh. Muốn bóc nó ra, lại lo nó sinh ra ý thức độc lập, tương lai phản phệ. Giao nó cho ngươi, không thể nghi ngờ là giải quyết một phiền toái lớn. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên không sợ ta không trả sao. Hấp thu tử vong chi môn, chắc chắn tu vi tiến nhanh, sau này ta chính là tử vong chúa tể. Chỉ là một đạo tử vong chi môn mà thôi, Trương Nhược Trần ngươi nếu chỉ có chút tâm khí đó, tương lai không thể bước vào tổ cảnh. Phượng Thiên nói, Phượng Hoàng miệng, mạnh miệng nhất toàn thân. Nhưng Trương Nhược Trần hiểu tâm ý của nàng, trong lòng cảm động. Đời này, gặp được một người vì an nguy của ngươi mà toàn tâm toàn ý cân nhắc, đã là không uổng công. Đương nhiên, Trương Nhược Trần gặp không chỉ Phượng Thiên. Đó là lý do Trương Nhược Trần yêu quý thế giới này, tôn trọng sinh mệnh, nguyện ý thủ hộ vùng thiên địa này khỏi lượng kiếp hủy diệt, dù thế giới này không hoàn mỹ, tràn ngập âm u và ác. Không biết bao lâu. Phượng Thiên nói, bản thiên cho rằng, khí thiên ở lại Phong Đô Quỷ Thành an toàn hơn đi nơi khác. Đương nhiên, nếu ngươi muốn dẫn hắn đi, trước hãy giúp bản thiên giải quyết tai họa ngầm của Vô Thường Quỷ Thành. Như vậy, bản thiên cũng dễ ăn nói với chư thần vận mệnh thần điện. Lời này, Phượng Thiên ấp ủ quá lâu, hôm nay mới nói ra. Lang Hoang Quân Chủ là thượng vị thần của tử tộc, thân thể nhân loại, lại mọc ra đầu sói và đầu chồn. Thân hình cao lớn như thiết tháp, đứng trên một chiếc bạch cốt thần hạm, đón gió hướng Vô Thường Quỷ Thành mà đi. Chiếc bạch cốt thần hạm này dùng ba bộ thần cốt chất chồng mà thành, tổng cộng 6 tầng. Dưới cùng là thần cốt bất tử huyết tộc. Giữa là long thần cốt. Trên cùng là lang thần cốt. Thần hạm to lớn, so với các thuyền hạm khác trên Tam Đồ Hà như thuyền đánh cá nhỏ bé. Bạch cốt treo quỷ đăng, đón gió dương tử kỳ. Khôi Lượng Hoàng ngồi trong thính đường trang nhã ở tầng thứ 6 của bạch cốt thần hạm, treo tranh chữ, màn che rèm châu, lư hương khói bay, thần đăng ấm lam sắc. Bỗng dưng, gió thổi ánh đèn. Trên màn che xuất hiện một bóng người. Nhưng nhìn kỹ, sau màn che trống rỗng, không có thân hình nào. Bóng dáng này không biết từ đâu chiếu đến. Khôi Lượng Hoàng mở mắt, lập tức đứng dậy, ôm quyền cung kính hành lễ, bái kiến mệnh tổ. La Tham, người đến Vô Thường Quỷ Thành làm gì? Bóng người nói. Khôi Lượng Hoàng nói, bang và thất thập nhị phẩm liên hỏi, khi nào mệnh tổ lấy tính mạng Trương Nhược Trân? Hiện tại là thời cơ tốt nhất để đoạt xá, nếu không động thủ, chờ Thiên Mẫu trở về, sẽ không còn cơ hội. Bọn chúng còn gấp hơn cả bản tọa. Bóng người cười trầm thấp, rồi nói, bản tọa rất ngạc nhiên, trong lòng La Tham, bản tọa và bang ai mới là chính thống của vận mệnh thần điện. Khôi Lượng Hoàng cúi đầu, mắt hơi liếc, không chút do dự nói, mệnh tổ là người khai sáng vận mệnh thần điện, tự nhiên là chính thống. Bang và ta chỉ là hậu sinh vãn bối. Rồi nói, bang tu vi mạnh, nhưng năm xưa phụ thuộc đại ma thần, đem vận mệnh hòa với ma đạo, thực là đem đại đạo biến thành tiểu đạo, tự đoạn đường, nhất định không thể thành tựu thủy tổ tôn vị. Mệnh tổ lại khác. Mệnh tổ một khi đoạt xá Trương Nhược Trân, chắc chắn vận mệnh thập nhị tướng hòa vào nhất phẩm thần đạo, thủy tổ đều có thể. La Tham không phải kẻ ngu, biết phải lựa chọn thế nào, mệnh tổ không cần nghi ngờ lòng trung thành của ta. Thật sao? Bóng người nói, nhưng thiên hạ hôm nay, chỉ có bang có cơ hội đối phó Thiên Mẫu. Chỉ khi Thiên Mẫu vẫn lạc, người mới có thể thuận lý thành chương tiếp quản La sát tộc, bù đắp bất mãn trong lòng. Nào có bất mãn gì, chỉ là đế vị Thiên La thần quốc, ta sớm đã không thèm. Đi theo mệnh tổ, truy đuổi vận mệnh đại đạo cao hơn, tái hiện huy hoàng vận mệnh thần điện, mới là điều La Tham mong muốn. Khôi Lượng Hoàng khiêm tốn nói màn che chập chờn, bóng người trên đó trở nên quỷ dị, vặn vẹo. Trầm mặc một hồi lâu, bóng người lên tiếng, người đi nói với bang cùng thất thập nhị liên, Vô Thường Quỷ Thành hiện tại là lợi ích cốt lõi của bản tọa, bọn hắn không được nhúng chàm. Đồng thời, đi cảnh cáo Hoàng Tuyền Đại Đế, bản tọa cần một lưu vực Tam Đồ Hà ổn định. Chỉ khi hoàn cảnh bên ngoài đủ tĩnh lặng, Trương Nhược Trần và Phượng Thải Dực mới buông lỏng cảnh giác, bản tọa đoạt xá mới có thể thông dong hơn. La Tham lĩnh mệnh. Khôi Lượng Hoàng nói, đoạt xá hung hiểm, sinh tử chi khí đối xứng kịch liệt, mệnh tổ có cần mang theo sinh diệt đăng? Người đang dò xét hư thực của bản tọa. Bóng người hỏi. Khôi Lượng Hoàng vội đáp, tuyệt không có ý đó. Chỉ là, Trương Nhược Trần kỳ tài ngút trời, xuất thân từ không quan trọng, nhiều lần sinh tử, tinh thần ý chí cường đại, không phải tu sĩ tầm thường nào sánh được. Bóng người hừ lạnh, đoạt xá chỉ một Trương Nhược Trần, bản tọa còn chưa cần đến sinh diệt đăng. Phệ Hồn, ngươi thế mà phá được Bất Diệt Vô Lượng, khiến bản tọa phải lau mắt mà nhìn. Phệ Hồn đăng chính là một trong nhị thập chư thiên của địa ngục giới, hình dạng như một đỉnh kiệu, trên tròn dưới vuông, bốn phía đều có tranh vẽ quỷ dị, Tùng Lâm Vạn Quỷ Đồ, Phủ Phách Thương Thiên Đồ, Thâm Uyên Tán Thiên Nữ, Bạch Cốt Tọa Hoang Nguyên. Ánh đèn từ bên trong chiếu rọi, bốn bức hình sinh động như thật. Phệ Hồn đăng cao chừng 2 mét, đặt ở góc đông bắc, xuyên qua ánh đèn và tranh vẽ, có thể lờ mờ thấy khí linh bên trong ngưng tụ thành hình người, dáng vẻ gầy gò, mọc râu. Thanh âm già nua từ trong đèn vọng ra, thiên địa quy tắc thay đổi, phá Bất Diệt Vô Lượng trở nên dễ dàng hơn. Nếu không, với năng lực của ta, sao dám mơ tưởng đến bất diệt? Khôi Lượng Hoàng nói, Phượng Thải Dực, Ngũ Long Thần Hoàng, Cực Vọng, Đao Tôn đều lần lượt phá Bất Diệt Vô Lượng, có thể thấy quy tắc thiên địa đang biến đổi long trời lở đất, ngày tận thế của lượng kiếp đã không còn xa. Bóng người trên màn che nói, ngươi dù đã bước vào bất diệt, nhưng Trương Nhược Trần đã phá Thiên Viên Vô Khuyết, đừng hòng giấu giếm được giác quan của hắn. Ngươi hãy theo La Tham đến Vọng Minh Bạch Cốt Lĩnh, đừng làm loạn kế hoạch của bản tọa. Tuân theo ý chỉ của mệnh tổ. Khôi Lượng Hoàng và bóng người trong đèn đồng thời cúi đầu hành lễ. Sau khi bóng người trên màn che biến mất, hai người mới ngẩng đầu lên. Ngữ khí của bóng người trong đèn không còn cung kính như trước, vị mệnh tổ này quá đa nghi. Khôi Lượng Hoàng nhóm lại ngọn sinh diệt đăng đã tắt vì mệnh tổ, chậm rãi nói, đa nghi, chứng tỏ không tự tin vào thực lực của mình. Điều này bộc lộ sự suy yếu bên trong của hắn. Bóng người trong đèn nói, nhưng năm xưa đối phó đảo chủ Vẫn Thần, ta đã chứng kiến thực lực của hắn. Hắn thôi động Phệ Hồn đăng, chỉ một kích đã trọng thương đảo chủ Vẫn Thần, đánh cho hắn hóa thành hồn vụ tinh thần lực. Khôi Lượng Hoàng nói, khi đó, ngươi chỉ là đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, hiểu bao nhiêu về lực lượng cảnh giới Bất Diệt Vô Lượng. Hơn nữa, Hoa Ảnh Thương Hiệt lúc ấy bố trí tinh không đại trận ngăn cản Hoàng Tuyền Tinh Hà, tinh thần lực vốn đã khô kiệt, đánh lén hắn trọng thương không khó, bản hoàng cũng làm được. Còn điểm thứ ba, tàn hồn của vị mệnh tổ này trở về đã quá lâu, nay đã đến ngày đại nạn. Càng về chiều, lực lượng càng suy yếu. Ta đoán, hắn căn bản không độ được nguyên hội kiếp nạn tiếp theo, nên mới nuôi dưỡng Trương Nhược Trần làm tân thể. Dựa theo thời gian độ nguyên hội kiếp lần trước của hắn, nguyên hội kiếp tiếp theo đã không còn xa. Nếu bản hoàng không đoán sai, thời điểm nguyên hội kiếp đến, chính là ngày hắn đoạt xá. Như vậy, nguyên hội kiếp phá hủy cựu thể, hắn có thể giấu giếm thiên địa, đạt được tân sinh. Bóng người trong đèn nói, ta cho rằng, Mệnh Tổ sở dĩ chưa đoạt xá Trương Nhược Trần, còn có một nguyên nhân khác. Hắn phòng bị chúng ta. Nếu Trương Nhược Trần quá yếu ớt, sau khi hắn đoạt xá, tu vi tự nhiên rất nhỏ yếu, chúng ta đối phó hắn chẳng dễ như trở bàn tay. Khôi Lượng Hoàng cười nói, không phải phòng bị chúng ta, mà là phòng bị ngươi. Ngươi là phệ hồn đăng mà, muốn nhất là phệ hồn, tự nhiên là hồn của Mệnh Tổ. Khí linh phệ chủ mới là thành tựu tối cao. Bóng người trong đèn không đáp, nói, nếu nguyên hội kiếp của tàn hồn Mệnh Tổ sắp đến, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một, bản tòa thật sự phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, rời đi như vậy. Ánh mắt Khôi Lượng Hoàng ngưng tụ, lạnh nhạt nói, đảm lượng của ngươi không nhỏ đấy. Nếu không có bản hoàng giúp đỡ, với tu vi của ngươi, có thể giấu giếm được giác quan của Mệnh Tổ, Trương Nhược Trần, Phượng Thải Dực. Vậy thì xin Lượng Hoàng ban cho một đạo phù lục che giấu thiên cơ. Nếu đại sự thành công, tất có hậu báo. Bóng người trong đèn nói. Khôi Lượng Hoàng đi lại trong sảnh đường, chợt nhìn qua cửa sổ hé mở, thấy trên tam đồ hà có một chiếc thần hàm cắm lá cờ chữ thạch, nói, với tinh thần lực cấp 92 của bản hoàng, luyện chế phù lục, hoàn toàn có thể giúp ngươi mang thiên quá hải, lặn xuống vô thường quỷ thành. Nhưng, như vậy là chưa đủ. Vận mệnh thần quang trên người Khôi Lượng Hoàng lóe sáng, xoay chuyển, lập tức trẻ lại rất nhiều, trông như chỉ khoảng 40 tuổi. Ngón tay điểm vào mi tâm, xuất hiện một đạo quang ngấn tinh thần. Áo bào đen trên người hóa thành thần y màu xanh nhạt, mang đến cảm giác tiên khí bồng bềnh. Đồng thời, một chiếc sáo khắc đầy đạo văn bay ra từ không gian phía sau lưng, rơi vào tay phải. Chủ nhân của chiếc thần hàm cắm cờ chữ thạch chính là Thạch Phủ Quân Ngưu Tam Giải. Tiểu Hắc sau khi đưa Trương Truyền Tông đến Thạch Thần Điện, Ngưu Tam Giải say khướt đã trộm chiếc hàm này. Nhưng lúc này, Tiểu Hắc lại bị thần liên trói nghiến, treo lơ lửng cách mặt đất năm thước, rũ đầu cú mèo xù xì, vẻ mặt sinh không thể luyến nhìn xuống đất. Kẹt kẹt. Cửa phòng giam bị đẩy ra. Trong tầm mắt của Tiểu Hắc, một đôi đùi ngọc trắng nõn bước vào trước, tay cầm một cây trường thương phỉ thúy, tiến đến gần hắn rồi dừng lại. Trong tiếng xích sắt rầm rầm, Tiểu Hắc giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, cứng đờ cổ nói, các ngươi muốn làm gì? Lợi dụng xong liền muốn giết người diệt khẩu. Bản hoàng nói cho các ngươi biết, giết ta, các ngươi sẽ lỡ đại sự. Người phụ nữ đứng đối diện hắn mặc vỏ bào màu lam sẫm, tết tóc đuôi ngựa, trong vẻ khí khái hào hùng lại mang theo sự lạnh lùng ngạo nghễ, ánh mắt trong veo sáng ngời như thiếu nữ, không hợp với tu vi cao thâm khó lường. Đặc điểm rõ ràng nhất là, giữa đôi lông mày lá liễu có bốn ngôi sao trắng lấp lánh như hoa điền. Trong góc phòng giam, một đại hán đầu đinh cao hơn 2 mét, cũng mặc vỏ phục màu lam sẫm, sau lưng lơ lửng một vòng thần hoàng màu đen. Đại hán đầu đinh nói, hắn đã mắng 3 canh giờ, vừa rồi mới im lặng được một lát. Người phụ nữ tuyệt lệ tóc đuôi ngựa nói, ngươi dám lừa gạt bản hoàng. Lừa gạt. Lừa gạt. Lừa gạt cái gì? Tiểu Hắc cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ này rất đáng sợ, giọng nói có chút run rẩy, trong lòng càng vô cùng khó chịu, thầm nghĩ, ai cũng dám tự xưng bản hoàng. Không biết cái hoàng này là ai phong? Ngươi nói Trương Nhược Trần đang ở vô thường quỷ thành, nhưng bản hoàng vừa dò la được tin tức, Trương Nhược Trần ở vô thường quỷ thành thực chất là hư thiên của vận mệnh thần điện biến hóa thành. Rốt cuộc ngươi có ý gì, muốn dẫn chúng ta đến vô thường quỷ thành, bắt chúng ta một mẻ? Trong miệng ngươi không có một câu thật, xem ra bản hoàng chỉ có thể siêu hồn. Nàng nói, không thể nào. Tiểu Hắc lập tức nói, tuyệt đối không thể nào. Tin Trương Nhược Trần ở vô thường quỷ thành, bản hoàng tự mình đi xác nhận với A Nhạc, các ngươi lúc đó cũng ẩn thân trong bóng tối, tận tai nghe thấy. Hơn nữa, bản hoàng với Hư Thiên không có giao tình gì, dựa vào cái gì hắn cứu ta? Dựa vào cái gì giết các ngươi? Lại nói, giết các ngươi cần gì Hư Thiên? Trương Nhược Trần cũng làm được. Bản hoàng muốn dẫn các ngươi đi đường chết, trực tiếp dẫn đến chỗ Trương Nhược Trần, chẳng phải càng ổn thỏa? Đừng! Đừng! Đừng siêu hồn vội, cứ hỏi các ngươi. Bản hoàng nói có lý không, trong này có hiểu lầm. Không phải A Nhạc sai lầm, chính là vô thường quỷ thành bên kia xảy ra sai sót. Nếu không ngươi trước buông ra bản hoàng. Không. Không dám xưng hoàng, ngươi trước thả ta ra, dù sao ta có một nửa thần hồn trong tay ngươi, ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi để cho ta đi vô thường quỷ thành dò xét, ta khẳng định tra được rõ ràng, bên kia ta cũng có người quen, một linh hi ngươi biết không, Phượng Thiên đệ tử, nhưng nàng lúc tuổi còn trẻ, bản hoàng. Ta chỉ điểm đến càng nhiều. Trương Nhược Trần như đi vô thường quỷ thành, giấu giếm bất luận kẻ nào, cũng sẽ không giấu giếm nàng. Vị kia nâng thương đuôi ngựa nữ tử mí mắt co rụt lại, lộ vẻ do dự. Tiểu Hắc âm thầm buông lỏng một hơi, cẩn thận từng ly từng tí truy vấn, ta một mực chưa kịp hỏi, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng Trương Nhược Trần có gì ân oán? Nữ tử kia không để ý đến Tiểu Hắc, nói, Thương Tuyệt tiến đến. Theo một thân quỷ khí, Thương Tuyệt đi vào phòng giam. Tiểu Hắc con mắt đều trừng lớn, nói, Thương lão quỷ, ngươi lại phản bội Trương Nhược Trần. Thương Tuyệt Hướng dẫn theo Phỉ Thúy Trường Thương Tuyệt Lệ nữ tử thi lễ một cái, tiếp theo mỉm cười nhìn về phía Tiểu Hắc, cũng không ngôn ngữ. Nữ tử này chính là Hắc Ám Chi Uyên Thái Cổ thập nhị tộc bên trong Nguyên Đạo tộc tộc hoàng, Nguyên Sinh. Mà vị kia trong coi phòng giam đầu đinh đại hán thì là Nguyên Đạo tộc đại tự tại Vô Lượng, Nguyên Giải Nhất. Nguyên Sinh đối với Thương Tuyệt phân phó nói, để hắn xuống đi, ngươi tự mình dẫn hắn đi Vô Thường Quỷ Thành, nhất định phải tra rõ ràng Trương Nhược Trần hành tung. Mặt khác, đừng để hắn lưu. Tiểu Hắc trên người thần liên bị giải khai, rơi xuống mặt đất, xoay cổ tay đồng thời, ánh mắt tùy theo rung lên. Bỗng dưng, hắn xuất kỳ bất ngờ xuất thủ, đánh ra từ tán kim bạch hổ nơi đó học được khởi nguyên bát pháp, thái thanh thôi vân thủ. Hai tay đều xuất hiện, chưởng như đẩy mây, nhẹ nhàng như gió, nhưng lại lực có thể di sơn đảo hải. Bành! Nguyên Sinh đứng tại chỗ bất động, trên thân tự động hiện ra một bộ thiêu đốt hỏa diễm áo giáp, đem Tiểu Hắc toàn lực đánh ra song chưởng chưởng lực trừ khử ở vô hình. Hỏa thần khải giáp. Tiểu Hắc kinh hô. Bành. Tiểu Hắc bị hỏa thần khải giáp sức mạnh bùng lên chấn động đến bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trong nhà tù trên trận pháp, miệng mũi đều là đang chảy máu. Nhưng, trong lòng của hắn đối với Nguyên Sinh ý sợ hãi tiêu hết, ngược lại cười ha hả, nguyên lai là người một nhà, nói sớm đi. Ngươi phải sớm chút nói tìm Trương Nhược Trần nguyên nhân, bản hoàng khẳng định toàn lực phối hợp, nào có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Còn có ngươi Thương Tuyệt lão quỷ, vẫn luôn tại trên chiếc thần hạm này đi, thế mà hôm nay mới đến gặp bản hoàng. Tiểu Hắc tại nhìn thấy Thương Tuyệt thời điểm, liền đã đại khái đoán được, Nguyên Sinh khả năng đến từ Hắc Ám Chi Uyên, nhưng không có khả năng xác nhận đối phương là địch hay bạn. Biết được mình bây giờ còn có giá trị, Nguyên Sinh sẽ không giết hắn, cho nên Tiểu Hắc mới mạo hiểm xuất thủ, muốn bằng vào một trận chiến thăm dò nàng có phải hay không thái cổ sinh vật. Nhưng nhìn thấy hỏa thần khải giáp, Tiểu Hắc một chút liền hiểu, minh bạch vì cái gì Nguyên Sinh chỉ là thu hắn một nửa thần hồn, nhưng vẫn không có siêu hồn. Nữ nhân này tuyệt đối là Trương Nhược Trần tại Hắc Ám Chi Uyên nhân tình. Giờ phút này, Thạch Tự Kỳ thần hạm đầu tàu, Thương Mang đứng tại bay phất phới dưới chiến kỳ phương, lấy thần niệm khống chế một vị thạch tộc thượng vị thần. Chính là có vị này thạch tộc thượng vị thần thần cảnh thế giới bao phủ thần hạm, che giấu thiên cơ, bọn hắn mới có thể tại địa ngục giới hành động tự nhiên. Thương Mang chính là Thương Tuyệt huynh trưởng, cũng là quỷ thú quỷ loại, ban đầu ở Hắc Ám Chi Uyên, chính là hắn đem Mani Châu từ Đại Minh Sơn mang ra, giao cho Trương Nhược Trần. Đột nhiên, Thương Mang phát giác được dị thường, chính mình đối với ngoại giới cảm giác biến mất. Người nào? Thương Mang hai tay trở nên dài nhỏ, móng tay biến thành màu đen, trông thấy đứng ở phía sau người về sau, lại là lập tức thu hồi thần lực, một chân quỳ xuống, bái kiến Thánh Nhạc Sư. Thánh Nhạc Sư người mặc màu xanh nhạt thần y, hai râu cùng ngực, mi tâm ánh sao lấp lánh, cầm trong tay một cây ống sáo, cho nhân tiên phong đạo cốt cảm giác. Chính là Khôi Lượng Hoàng biến hóa mà thành. Đại Minh Sơn ba vị nhạc sư, thần nhạc sư, tiên nhạc sư, thánh nhạc sư, cùng tu là thông thiên triệt địa, chính là sơn chủ phía dưới người mạnh nhất. Sơn chủ rất ít lộ diện, tất cả pháp chỉ đều là do tam đại nhạc sư cáo tri ngoại giới. Thương Mang mặc dù tự xưng là sơn chủ nô bộc, nhận làm chủ, nhưng giống như Thương Tuyệt chưa bao giờ thấy qua sơn chủ chân diện mục. Trước mắt cái này thánh nhạc sư, cùng thần nhạc sư, tiên nhạc sư có chỗ khác biệt. Truyền thuyết, hắn là sơn chủ dòng chính, năm đó là cùng sơn chủ cùng một chỗ trở lại Đại Minh Sơn, không phải Hồng Mông tộc tộc nhân, lại bị ban cho Hồng Mông tộc tộc nhân thân phận, có thể nói vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Đứng lên đi. Thánh nhạc sư ôn hòa nói. Thương Mang sau khi đứng dậy, hỏi, thánh nhạc sư lại cũng đi tới thượng giới, lão bộc cái này liền đi cáo tri Nguyên Đạo tộc hoàng. Không đáng kinh ngạc động nàng. Thánh nhạc sư nói. Thương Mang hoang mang, nói, vì sao đâu? Việc này ngươi không cần hỏi nhiều, nhìn thấy bản tọa sự tình, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Sơn chủ từng để cho ngươi đem Mani Châu giao cho Trương Nhược Trần, có thể thấy được sơn chủ cực tín nhiệm ngươi, ngươi là một cái có thể bảo thủ bí mật người. Khôi Lượng Hoàng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong lòng hiểu rõ đến cực điểm, biết được mệnh tổ tàn hồn đem Mani Châu giao cho Trương Nhược Trần, bất quá là tại bồi dưỡng đoạt xá thể. Nói đến, lúc trước cũng là hắn ra mặt, đem Mani Châu giao cho Thương Mang, để Thương Mang giao cho Trương Nhược Trần. Sở dĩ lựa chọn Thương Mang, không có nguyên nhân khác, hoàn toàn là bởi vì thời gian cấp bách. Cũng không muốn kinh động Đại Minh Sơn thần nhạc sư cùng tiên nhạc sư, lại phải lập tức chạy về thượng giới, vì Trương Nhược Trần độ kiếp hộ pháp. Về phần Kình Thiên cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ về sau xuất thủ ngăn cản Trương Nhược Trần thành thần, hoàn toàn là Khôi Lượng Hoàng hy vọng nhìn thấy sự tình. Hắn cũng không hy vọng mệnh tổ tàn hồn thật bồi dưỡng được một cái đoạt xá thể, bởi vì nhất ngấp nghé mệnh tổ tàn hồn người đúng là hắn. Thánh nhạc sư đem phệ hồn đăng lấy ra đưa cho Thương Mang, nói, ngươi chuyến này vạn phần hung hiểm, đem chiếc đèn này mang ở trên người, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. đem nó giấu kỹ, không thể nhường cho bất luận kẻ nào phát hiện. Thương Mang hai tay tiếp nhận trở nên chỉ có lớn chừng hột đào phệ hồn đăng, kích động nói, đa tạ Thánh Nhạc Sư hậu ái. Thánh Nhạc Sư Cao Thâm Mạc Trắc nhẹ nhàng khoát tay, nói, bản tọa biết được các ngươi mục đích của chuyến này, tóm lại nhất định phải nhớ kỹ, Trương Nhược Trần thể nội chảy xuôi Hồng Mông bộ tộc huyết mạch, là chúng ta Thái Cổ sinh linh hy vọng, ngươi cần phải tôn chi, không thể mạo phạm. Hắn chính là Đại Minh Sơn tương lai chi chủ Huyết Đồ vội vã từ trong Bạch Vô Thường thần điện đi ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn liếc nhìn Vô Thường Quỷ Thành nguyên nga nơi xa, ngón tay không tự chủ run rẩy. Gã muốn giữ trấn định, nhưng không sao ngăn nổi sợ hãi trong lòng. Do dự một lát, Huyết Đồ cuối cùng vẫn quyết tâm, hướng vùng quê phía nam cửa thành Vô Thường Quỷ Thành, nơi tu sĩ tụ tập nhiều nhất, mà tiến đến. Đánh lui Hoàng Tuyền Đại Đế, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, La Đổng La, trấn áp Ma Lê Thi Tổ, đám tu sĩ địa ngục giới đóng giữ ngoài Vô Thường Quỷ Thành lòng tin tăng vọt, sĩ khí dâng cao. Trương Nhược Trần, hay Hư Thiên, tòa trấn Bạch Vô Thường Thần Điện, đối với bọn họ kỳ thực không khác gì nhau. Hư Thiên thì khỏi phải bàn, là chư thiên đỉnh tim của địa ngục giới, chiến tích lẫy lừng, dám giơ kiếm đối đầu Hạo Thiên, tham gia diệt Lôi tộc, xông thiên đình, bình định Tu La tinh trụ giới, thậm chí dám đối mặt hắc ám quỷ dị trong truyền thuyết mà vẫn toàn thân trở ra. Nhân vật như vậy tọa trấn Vô Thường Quỷ Thành, ai mà không an tâm. Còn Trương Nhược Trần, dù là kiếm giới chi chủ, nhưng quan hệ với Phượng Thiên chắc chắn không tầm thường. Luận về nhuệ khí, tuổi trẻ và ý chí chiến đấu, so với Hư Thiên chỉ hơn chứ không kém. Hắn cùng Phượng Thiên liên thủ, đủ sức ứng phó mọi thách thức. Quan trọng nhất là, Trương Nhược Trần còn nắm giữ địa đỉnh, nghe nói có thể luyện hóa dòng suối máu quỷ dị trong thành, từ đó giải quyết mối họa tiềm ẩn cho toàn bộ lưu vực Tam Đồ Hà một lần vĩnh viễn. Chính vì tâm lý vi diệu này, những tu sĩ vốn định rời địa ngục giới đều ở lại, hằng hái bố trí trận pháp phòng ngự bên ngoài Vô Thường Quỷ Thành. Huyết Đồ đến nơi tu sĩ tụ tập đông nhất, khẽ hắng giọng, rồi cất tiếng, Phượng Thiên có lệnh, truy bắt phản nghịch cốt tộc. Ai báo tin tức, thưởng thần hồn đang luyện từ thần hồn Ma Lê Thi Tổ. Ai bắt được, mang đến Bạch Vô Thường Thần Điện, thưởng thần khí một kiện. Phần thưởng hậu hĩnh này lập tức gây xôn xao. Tiếng xé gió vang lên không ngớt, từng tôn thần linh từ các thần điện trên vùng quê bay ra, kéo đến. Cốt tộc lại có phản nghịch, còn kinh động đến Phượng Thiên, là ai vậy? Dám kinh động Phượng Thiên, ít nhất cũng phải là đại thần. Muốn có thần khí, chắc chắn không dễ. Đại Đồ Chiến Thần Hoàng, mau nói đi, bản tọa đang ở đỉnh Thái Hư Cảnh, cần một kiện thần khí chiến binh vừa tay. Ngay cả Minh Dạ Thần Tôn, Cung Nam Phong, Diêu Quang cũng bị thu hút, lộ vẻ tò mò. Sắc mặt Huyết Đồ hết sức cổ quái, như táo bón, nói, bản hoàng cũng không biết hắn là ai. Khoan đã, nghe bản hoàng nói tiếp, tuy không biết thân phận, nhưng biết hình dạng. Xoạt. Huyết Đồ khẽ động thần niệm. Một đống bùn đất trồi lên, cao bằng người, tự động tạo thành xương cốt, tứ chi, tóc trắng. Rất nhanh, nó hoàn toàn biến thành một bộ khô lâu tóc trắng. Tiếng bàn tán vang lên xung quanh. Thế này là sao? Loại tu sĩ cốt tộc này, bản thân một ngày tìm được 8 vạn. Đúng vậy, quá phổ biến. Ta nhớ không lâu trước, Đại Đồ Chiến Thần Hoàng ngươi còn ném một bộ khô lâu tóc trắng như vậy vào Vô Thường Quỷ Thành. Bảo chúng ta tìm thế nào? Nghe vậy, mặt Huyết Đồ càng khó coi, nói, Phượng Thiên muốn tìm phản đồ cốt tộc, chính là hắn. Hắn? Hắn là ai? Không đúng, ngươi nói gì? Chính là gã cốt tộc bị ném vào Vô Thường Quỷ Thành. Các thần linh ở đây cuối cùng nhận ra điều bất thường, ai nấy đều biến sắc. Có người thận trọng hỏi, Vô Thường Quỷ Thành đầy suối máu quỷ dị, gã cốt tộc kia không tan thành huyết sa sao? Minh Dạ Thần Tôn ngưng trọng nói, Phượng Thiên đã ra lệnh treo thưởng, chứng tỏ bộ khô lâu tóc trắng kia còn sống, tu vi của nó cao đến mức nào. Huyết Đồ cố tỏ ra trấn định, nói, sống sót trong Vô Thường Quỷ Thành, ít nhất cũng phải là vô lượng cảnh. Mọi người đừng sợ, Phượng Thiên nói nàng chắc chắn, bộ khô lâu tóc trắng trốn trong một tòa thần điện nào đó, hoặc thế giới thần cảnh của một vị thần linh nào đó. Vậy nên, hắn có đồng bọn, hoặc khống chế khôi lỗi. Mọi người giám sát lẫn nhau, nếu thấy vị thần linh nào có hành vi khác thường, chỉ cần nghi ngờ có lý, đều được coi là cung cấp manh mối, có thể nhận thần hồn đang chứa lực lượng thủy tổ. Trương Nhược Trần đứng trên âm sơn, dưới mái hiên bên ngoài Bạch Vô Thường thần điện, mỉm cười nhìn xa. Đánh cỏ động rắn này, tự nhiên là kế của hắn. Bộ khô lâu tóc trắng chạy ra Vô Thường Quỷ Thành liền mất tích, chắc chắn là ẩn náu gần đó. Muốn che giấu hoàn toàn khí tức và thiên cơ dưới mắt Thiên Viên Vô Khuyết, chỉ có thể trốn vào một tòa thần điện nào đó, hoặc thế giới thần cảnh của một vị thần linh nào đó. Tất nhiên, đây cũng là do bộ khô lâu tóc trắng kia cao minh, chứ đổi tu sĩ khác, Trương Nhược Trần vẫn có thể suy tính ra chỗ ẩn thân dựa trên dấu vết thiên cơ còn sót lại. Nếu thiên cơ vô dụng, chỉ còn cách này. Với tinh thần lực của Trương Nhược Trần bao trùm, cách này cũng dễ khiến đối phương lộ sơ hở. Như lúc này, mỗi biến đổi trên nét mặt và ánh mắt của các thần linh đều nằm trong tầm quan sát của Trương Nhược Trần, kể cả Minh Dạ Thần Tôn, Diêu Quang, Cung Nam Phong. Bất kỳ điều gì khác thường đều sẽ trở thành đối tượng bị Trương Nhược Trần nghi ngờ. Nhất định phải tìm ra bộ khô lâu tóc trắng, nếu không sẽ luôn là mối đe dọa cho Vô Thường Quỷ Thành, không thể hoàn toàn tin hắn. Hơn nữa, nhiều thứ cần tìm được hắn mới có thể xác minh. Mặt khác, nếu bộ khô lâu tóc trắng nói mệnh tổ đã đến Vô Thường Quỷ Thành, Trương Nhược Trần cũng ôm ý định nhất tiễn song điêu. Vừa muốn tìm ra bộ khô lâu tóc trắng, vừa dẫn dụ mệnh tổ. Vừa muốn mượn tay mệnh tổ, tìm ra bộ khô lâu tóc trắng. Không hổ là thần linh, giấu sâu thật, không ai có vẻ gì khác thường. Trương Nhược Trần cũng không vội, rất kiên nhẫn. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần đổi phụ đỉnh đúc kiếm thành hồng đỉnh chân lý chi đỉnh, dùng địa đỉnh luyện hóa ma lê thi tổ. Lác đác, Trương Nhược Trần nhận được không ít mật báo của thần linh. Không tìm được bộ khô lâu tóc trắng, lại tìm ra hai vị thần linh quỷ tộc đầu phục Hoàng Tuyền Đại Đế. Xoạt. Một đạo hỏa diễm từ đỉnh thế giới thụ ở Phong Đô Quỷ Thành bay đến, rơi xuống bên ngoài Bạch Vô Thường Thần Điện, ngưng thành Chu Tước Hỏa Vũ cao gầy anh khí. Thấy Trương Nhược Trần, Chu Tước Hỏa Vũ lộ vẻ khó xử, gian nan mở lời, tộc trưởng mời Đế Trần và Phượng Thiên đến Phong Đô Quỷ Thành nghị sự. Tộc trưởng. Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Quỷ tộc là một trong thập tộc địa ngục giới, tự nhiên có tộc trưởng, nhưng cảm giác tồn tại quá thấp, Trương Nhược Trần gần như không nhớ nổi hắn là ai. Không chỉ tộc trưởng quỷ tộc, ngay cả điện chủ quỷ thần điện cũng chẳng có danh tiếng gì. Dù sao, toàn bộ quỷ tộc, thậm chí toàn bộ trung tam tộc đều do Phong Đô Quỷ Đế và Ngũ Phương Quỷ Đế dưới trướng định đoạt, tự thành hệ thống quyền lực. Phượng Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, xuất hiện sau lưng Chu Tước Hỏa Vũ, hỏi, Hắc Bạch Đạo Nhân về rồi. Chu Tước Hỏa Vũ gật đầu, tộc trưởng bí mật đến Phong Đô Quỷ Thành hôm qua. Nghe Hắc Bạch Đạo Nhân, Trương Nhược Trần lập tức nhớ ra. Vị tộc trưởng quỷ tộc này sinh ra ở Vô Thường Quỷ Thành, chính là sư tôn của Minh Dạ Thần Tôn và Hạc Thanh Thần Tôn. Nhưng sau trận thần chiến giữa Thiên Đình và Địa Ngục giới một nguyên hội trước, Hắc Bạch Đạo Nhân liền ẩn lui, bạc vô âm tín. Có người nói đã vẫn lạc. Có người nói đang bế quan dưỡng thương. Phượng Thiên thấy vẻ nghi ngờ của Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, Hắc Bạch Đạo Nhân thọ nguyên cạn kiệt, nên đến Hắc Ám Chi Uyên tìm sinh mệnh chi nguyên nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết. Vốn tưởng hắn sẽ như những cường giả hấp hối trong lịch sử, đi không trở lại. Ai ngờ, bao năm qua hắn đã trở về, hẳn là tu vi đã đột phá đến bất diệt vô lượng. Chu Tước Hỏa Vũ nói, tộc trưởng xác thực đã đạt đến bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần trầm ngâm, hôm qua Minh Dạ Thần Tôn bí mật rời khỏi Hắc Vô Thường Thần Điện, ta cũng thấy lạ, nhưng tin hắn nên không dùng tinh thần lực khóa chặt. Sau đó, Minh Dạ và Hạc Thanh cùng đến Phong Đô Quỷ Thành, hẳn là Hắc Bạch Đạo Nhân ẩn thân trong thế giới thần cảnh của hắn. Mục đích làm vậy, rõ ràng không phải phòng bị người ngoài, mà là phòng bị chúng ta. Phượng Thiên nhìn Chu Tước Hỏa Vũ, nói, ngươi giờ là thần tôn, bản thiên không tiện uy áp. Nhưng Trương Nhược Trần có đại ân với ngươi, ngươi nên cho chúng ta biết, Phong Đô Quỷ Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Với tinh thần lực của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể xuyên thấu thần trận Phong Đô Quỷ Thành, suy tính ra đại khái. Nhưng hắn không làm vậy, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Trương Nhược Trần xua tay, không cần làm khó Hỏa Vũ, tự chúng ta đến Phong Đô Quỷ Thành một chuyến là được. Chu Tước Hỏa Vũ nhíu mày, thở dài, tộc trưởng bí mật đến Phong Đô Quỷ Thành để đoạt quyền. Nàng nói tiếp, hiện tại, tất cả thần linh tử vong thần cung đều bị khống chế, các đầu mối trận pháp Phong Đô Quỷ Thành đều do thần linh mà tộc trưởng sắp xếp nắm giữ. Trương Nhược Trần cười lớn, Phượng Thiên lo lắng cho quỷ tộc, ngay cả tử vong thần cung cũng dời đến, độc lập đối mặt nguy hiểm trùng trùng, nhưng người khác lại đề phòng ngươi rất sâu. Ta cũng tò mò, Phượng Thiên có mượn cơ hội Phong Đô Đại Đế vắng nhà để thu phục quỷ tộc, thậm chí toàn bộ trung tam tộc hay không? Ánh mắt Phượng Thiên lạnh lão. Trương Nhược Trần nói, chỉ đùa thôi. Phong Đô Đại Đế chưa chết, Phượng Thiên sao có thể có ý thu phục quỷ tộc? Nhưng vị tộc trưởng kia, e rằng không nghĩ vậy. Chu Tước Hỏa Vũ nói, tộc trưởng có lẽ giận Phượng Thiên vì trấn áp dòng suối máu quỷ dị mà làm tổn hại Vô Thường Quỷ Thành. Tộc trưởng luôn quyết đoán, không dung sơ suất, ngay cả hồn thất cũng bị trấn áp vì thời không tế đàn bị hủy. Phượng Thiên khinh thường, Hắc Bạch Đạo Nhân luôn tự cho là đúng, bảo thủ, bản thiên không thèm để ý hắn. Đến Phong Đô Quỷ Thành gặp hắn, hắn tưởng mình là ai? Chu Tước Hỏa Vũ, ngươi về nói với hắn, trong 3 ngày không thả chư thần tử vong thần cung, bản thiên sẽ dạy hắn làm quỷ. Chu Tước Hỏa Vũ thầm than, biết rằng với tính Phượng Thiên, tuyệt đối không thỏa hiệp với tộc trưởng, nếu làm lớn chuyện, hậu quả khôn lường. Nàng nhìn Trương Nhược Trần cầu cứu. Thiên hạ này, người có thể khiến Phượng Thiên thỏa hiệp, chỉ có nam tử trước mắt. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn Phượng Thiên, Phượng Thiên đại nhân, nể mặt ta, cùng đến Phong Đô Quỷ Thành một chuyến. Chúng ta ở địa bàn của người ta lại là tộc trưởng. Phượng Thiên lạnh lùng nhìn sang, thấy ý tứ sâu xa trong mắt Trương Nhược Trần, như có mưu đồ khác, nói, ngươi nể mặt hắn, chưa chắc hắn đã nể mặt ngươi. Hắn đã nắm giữ tất cả trận pháp Phong Đô Quỷ Thành, ngươi có chắc chống lại. Vào Phong Đô Quỷ Thành, ngươi sẽ bị động. Hắn dám động thủ sao? Trương Nhược Trần hỏi. Phượng Thiên nói, có cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám. Vậy thì được. Trương Nhược Trần cười, bước ra ngoài điện, Hỏa Vũ, Phong Đô Quỷ Thành bên kia ngươi đừng dính vào, ở lại Bạch Vô Thường Thần Điện, giúp ta trông đỉnh. Khi Trương Nhược Trần và Phượng Thiên vừa đến Phong Đô Quỷ Thành, Tiểu Hắc và Thương Tuyệt đã hạ thần hạm, lên bờ ở bến đò cách Vô Thường Quỷ Thành không đến ức dặm so với lần đầu Trương Nhược Trần đến Phong Đô Quỷ Thành, tòa thần thành lớn nhất nhì địa ngục giới này đã có những thay đổi rõ rệt. Khắp nơi có thể thấy thần linh tuần tra trên không trung, từng khu phố, cửa thành, quan ải đều giăng đầy trận văn. Bất cứ tu sĩ nào muốn vào Phong Đô Quỷ Thành đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, kể cả thần linh. Mấy vị lão giả có tinh thần lực vượt quá cấp 80 trấn giữ ở những quan ải quan trọng nhất. Trương Nhược Trần biến thành bộ dạng của Hư Thiên, đi cùng Phượng Thiên. Chỉ riêng khí thế tỏa ra từ hai người đã khiến đám tu sĩ câm như hến, không ai dám tiến lên kiểm tra, ngoan ngoãn mở trận pháp cho đi. Trương Nhược Trần lên tiếng, nếu Hoàng Tuyền Đại Đế năm xưa ẩn thân trong thế giới Hạc Thanh Thần Cảnh, tiến vào Phong Đô Quỷ Thành, cướp đoạt thủy tổ giới, Phượng Thiên sẽ ứng phó thế nào? Hai người hóa thành hai vệt thần quang, xuyên qua từng lớp màn sáng trận pháp, bay về phía Quỷ Thần Điện. Phượng Thiên thản nhiên đáp, thứ nhất, Hạc Thanh không biết vị trí cụ thể của cửa vào thủy tổ giới, nên chỉ có thể giúp Hoàng Tuyền Đại Đế vào thành mà thôi. Thứ hai, dù Hoàng Tuyền Đại Đế có cướp được thủy tổ giới, chỉ cần ta trấn giữ Phong Đô Quỷ Thành, mở toàn bộ thần trận trong thành, thắp sáng thế giới thụ, hắn chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, không có cơ hội đào tẩu. Thứ ba, nếu hắn đánh lén ta mà không thể hạ gục ta trong một kích, không thể nhanh chóng trấn áp ta, thì với trận pháp bảo vệ, hắn vẫn chỉ có một con đường chết. Hắc Bạch Đạo Nhân có thể đoạt quyền là do hai yếu tố cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, ta không có mặt ở Phong Đô Quỷ Thành. Thứ hai, bản thân hắn là tộc trưởng quỷ tộc, hiểu rõ Phong Đô Quỷ Thành, lại có hy vọng cao nhất quỷ tộc trong thời thế hiện tại. Ngay cả Chu Tước Hỏa Vũ cũng nghiêng về Hắc Bạch Đạo Nhân hơn là ta. Chớp mắt, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đã đáp xuống bên ngoài Quỷ Thần Điện. Khí tràng chư thiên tỏa ra, các thần tướng trấn thủ bên ngoài thần điện đều quỳ xuống hành lễ. Trong điện, Hắc Bạch Đạo Nhân ngồi trên vị trí điện chủ cao nhất, thân thể cao hơn 10 trượng, như một gã khổng lồ, da đen kịt như than, ẩn chứa quỷ khí tinh thuần và nặng nề. Hắn mặc đạo bào, trước ngực có ấn ký Thái Cực Hắc Bạch, tóc búi đạo, những sợi tóc trắng như thác nước rủ xuống. Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế ngồi hai bên dưới hắn. Huyết Diệp Ngô Đồng, Viêm Cự, Mộc Linh Hy và các thần linh khác của Tử Vong Thần Cung không có tư cách ngồi, chỉ đứng trong đại điện. Minh Dạ Thần Tôn và Hạc Thanh Thần Tôn đứng hai bên, không ngừng đưa những quyển sách trên bàn cho Hắc Bạch Đạo Nhân. Những cường giả vô lượng cảnh khác của quỷ tộc không xuất hiện trong Quỷ Thần Điện, hiển nhiên đang trấn giữ các nơi của Phong Đô Quỷ Thành và thế giới thụ, sẵn sàng kích hoạt trận pháp bất cứ lúc nào. Tộc trưởng quỷ tộc đưa các thần linh của Tử Vong Thần Cung ta đến Quỷ Thần Điện là có ý gì? Phượng Thiên chưa đến, thanh âm đã vang vọng trong điện, mang theo vẻ hưng sư vấn tội. Hắc Bạch Đạo Nhân đặt quyển sách trong tay xuống, mỉm cười nhìn về phía cửa điện, Tử Vong Thần Tôn và chư thần Tử Vong Thần Cung giúp quỷ tộc bảo vệ Phong Đô Quỷ Thành, có thể nói công lao to lớn, lão phu vô cùng cảm kích, tất nhiên phải thiết yến khoản đãi. Thấy người cùng Phượng Thiên tiến vào thần điện không phải Trương Nhược Trần mà là Hư Thiên, mắt Hắc Bạch Đạo Nhân ngưng lại. Minh Dạ và Hạc Thanh cũng hơi kinh ngạc, trong lòng không còn chắc chắn về thân phận của Trương Nhược Trần như trước. Đó chính là hiệu quả mà Trương Nhược Trần muốn, hư hư thực thực, thật thật giả giả, mới khiến người ta khó đoán. Trương Nhược Trần dùng giọng điệu của Hư Thiên, cười lớn, ha ha, âm dương quỷ, đi một chuyến hắc ám chi uyên, thật khiến ngươi phá vỡ xiềng xích bất diệt vô lượng, khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Nói đi, rốt cuộc ngươi đã gặp được cơ duyên gì? Trên đường đến đây, Trương Nhược Trần đã hỏi Phượng Thiên, Hư Thiên xưng hô Hắc Bạch Đạo Nhân như thế nào? Dù sao, Trương Nhược Trần rất rõ, Hư Thiên rất thích đặc biệt danh cho người khác, gọi thế nào là tùy theo sở thích của hắn. Một nguyên hội trước, Hắc Bạch Đạo Nhân và Phượng Thiên có cảnh giới ngang nhau, tự nhiên không kiêng kỵ gì nàng. Nhưng Hư Thiên lại khác, luôn ở trong đội hình đầu tiên của địa ngục giới, mãi đến khi Phong Đô Đại Đế bước lên Thiên Tôn cấp trước một bước, mới đè ép Hư Thiên, Diêm Nhân Hoàng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và những người khác. Đối với Hư Thiên, Hắc Bạch Đạo Nhân ít nhiều có chút e dè trong lòng. Dù hiện tại đã phá bất diệt vô lượng, nhưng từ những gì hắn biết được từ Minh Dạ và Hạc Thanh, hắn không cho rằng người trước mắt chính là Hư Thiên. Hắc Bạch Đạo Nhân nói, hắc ám chi uyên đầy rẫy quỷ thú, đặc biệt là quỷ loại, đối với thần linh quỷ tộc mà nói, mỗi một con đều như thần dược. Lần này đi hắc ám chi uyên tuy hung hiểm, nhưng thôn phệ lượng lớn quỷ thú quỷ loại, lão phu rốt cục nghịch thiên cải mệnh, bước vào bất diệt vô lượng. Ngôi vị tộc trưởng này, ngồi thêm hai nguyên hội nữa cũng không thành vấn đề. Trương Nhược Trần nói, ta nghe nói Hoàng Tuyền Đại Đế trước đó cũng đến Hắc Ám Chi Uyên, không biết có phải cũng nuốt quỷ thú quỷ loại nên tu vi mới tiến nhanh như vậy không? Các ngươi có chạm mặt nhau không? Hắc Bạch Đạo Nhân đập một chưởng lên thần án trước mặt, nói, Hư Thiên đây là đang nghi ngờ ta cấu kết với Hoàng Tuyền Đại Đế. Trương Nhược Trần cười hắc hắc, ta có nói vậy đâu. Dương Vân, Chu Khất, các ngươi xem, tộc trưởng của các ngươi cuốn lên kìa. Dương Vân Quỷ Đế và Chu Khất Quỷ Đế hiện tại dĩ nhiên không dám đắc tội Hắc Bạch Đạo Nhân. Dương Vân Quỷ Đế đứng dậy, thi lễ với Trương Nhược Trần, nói, Hư Thiên Đại Nhân đừng đùa, nếu tộc trưởng thật sự cấu kết với Hoàng Tuyền Đại Đế, chỉ cần về sớm nửa tháng, Phong Đô Quỷ Thành tuyệt đối khó giữ được. Hư Thiên vốn dĩ chỉ đang nói đùa thôi. Chu Khất Quỷ Đế hòa giải. Hắc Bạch Đạo Nhân trầm giọng nói, Hắc Ám Chi Uyên nằm ở hạ giới, rộng lớn vô tận, Phượng Thiên biết rõ điều đó, nếu dễ gặp như vậy, Lão Phu đã sớm chết trong tay quỷ thú hình người rồi. Nói đến quỷ thú, Lão Phu lại biết được một vài tình huống quan trọng. 12 tộc hoàng của quỷ thú đang không ngừng dùng lực về hoang cổ phế thành, còn lập nên những cứ điểm thần thành bên ngoài Hắc Ám Chi Uyên, sẵn sàng phát động tiến công vào Hoàng Tuyền Tinh Hà bất cứ lúc nào. 12 tộc quỷ thú đều có cường giả cấp bất diệt vô lượng, trong đó đầu thất kiếm hoàng của Thái Sơ tộc có thực lực ngang ngửa cửu tử dị thiên hoàng. Sơn chủ Đại Minh Sơn và ba vị nhạc sư càng khó lường. Một khi bọn chúng phát động tấn công toàn diện, Nộ Thiên Thần Tôn và Chư Thần Địa Ngục giới bên kia tuyệt đối không ngăn được. Nhưng nếu Hư Phượng Nhị Thiên có thể dẫn theo vận mệnh thần điện đến trấn giữ, 12 tộc quỷ thú muốn tiến công cũng phải suy nghĩ lại. Những người ở đây, kể cả Phượng Thiên và Chu Khất Quỷ Đế từng đến Hắc Ám Chi Uyên, đều hiểu biết có hạn về thực lực của Thái Cổ Thập Nhị tộc. Nghe những lời của Hắc Bạch Đạo Nhân, sắc mặt chư thần trong điện đều trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của quỷ thú vượt quá dự đoán của bọn họ quá nhiều. Khó trách cửu tử dị thiên hoàng lại mang theo Hắc Ám thần điện rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Dương Vân Quỷ Đế lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một luồng hàn khí thấu xương xuất hiện trong quỷ thần điện. Phượng Thiên lên tiếng, ta hiểu rồi, người Hắc Bạch Đạo Nhân muốn dạy ta và Hư Thiên phải làm việc như thế nào sao? Trương Nhược Trần xua tay, cải chính, âm dương quỷ có ý là, chúng ta có thể rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành, nơi này không cần chúng ta không sai, lão phu chính là có ý tứ này. Hắc Bạch Đạo Nhân không hề quanh co, trực tiếp nói thẳng ra. Hắn cho rằng mình đã có được tư cách ngang hàng để đối thoại với Phượng Thiên và Hư Thiên. Tất cả mọi người đều là bất diệt vô lượng, đều là những cự đầu của địa ngục giới. Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế sắc mặt thay đổi mấy lần. Phượng Thiên và Hư Thiên đâu phải là những kẻ có thể tùy tiện trêu chọc. Chu Khất Quỷ Đế vội vàng nói, đối với địa ngục giới mà nói, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, mọi người hẳn là chân thành hợp tác, cùng chung đối mặt nguy cơ. Phong Đô Quỷ Thành và Hắc Ám Chi Uyên đều rất trọng yếu. Phượng Thiên khi nào chịu đựng loại khí này, không đợi Chu Khất Quỷ Đế nói xong, liền nói, Hắc Bạch Đạo Nhân, ngươi có thể nghĩ cho rõ ràng. Chỉ bằng ngươi có thể đối phó được Hoàng Tuyền Đại Đế sao? Tình hình Tam Đồ Hà hiện tại phức tạp hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng. Dương Vân Quỷ Đế vội vàng phụ họa, đúng vậy, không chỉ có Hoàng Tuyền Đại Đế, Thất Thập Nhị Phẩm Liên và La Đổng La trước đây cũng đã hiện thân. Việc trêu chọc Thất Thập Nhị Phẩm Liên và La Đổng La không phải do quỷ tộc ta gây ra. Hắc Bạch Đạo Nhân cao giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tiếp tục, chỉ cần Hư Thiên rời đi, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ rời đi. Hư Thiên thấy có đúng không? Nhiên, đặc nhiên. Trương Nhược Trần đáp lời. Hắc Bạch Đạo Nhân nghe ra giọng điệu trào phúng của hắn, nói, Thất Thập Nhị Phẩm Liên kiên kỵ Thiên Mổ. Chỉ cần Thiên Mổ còn ở đây một ngày, chân thân của Thất Thập Nhị Phẩm Liên vĩnh viễn không dám xuất thế. Mộc Linh Hy thấp giọng nói, chẳng phải đã hiện thân ở Tu La Tinh Trụ Giới để cứu La Đổng La rồi sao? Nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Hắc Bạch Đạo Nhân nheo đôi mắt quỷ hỏa lại, nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy. Trong ánh mắt hắn ẩn chứa một đòn công kích thần hồn. Ngươi dám? Phượng Thiên phóng xuất ra vận mệnh thần quang chói mắt, ngăn cản đòn công kích thần hồn của Hắc Bạch Đạo Nhân. Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế lập tức xuất hiện giữa hai người, sợ bộc phát thần chiến cấp bất diệt vô lượng. Đúng như Phượng Thiên đánh giá, Hắc Bạch Đạo Nhân dù bảo thủ, nhưng không ngốc, hành sự có chừng mực, nên không tiếp tục ra tay. Lão Phu chỉ là một đạo thần hồn công kích, Phượng Thiên lại phải phóng thích vận mệnh thần quang mới có thể hóa giải. Xem ra những năm gần đây, nàng chỉ tăng nhanh cảnh giới, căn cơ lại không vững chắc như trước. Hắc Bạch Đạo Nhân càng không kiên kỵ tu vi bất diệt vô lượng trung kỳ của Phượng Thiên, thông dong nói, nội tình quỷ tộc thâm hậu, sao phải sợ ngoại địch. Chỉ cần có bất diệt vô lượng tọa trấn, đủ để ứng phó mọi nguy cơ. Nếu Phượng Thiên và Hư Thiên có thể hỗ trợ thủ hộ Phong Đô Quỷ Thành, quỷ tộc trên dưới tự nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng, cứ thế mãi, quỷ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? quỷ tộc há chẳng phải biến thành quỷ tộc của vận mệnh thần điện? Quỷ tộc còn có thể hiệu lệnh tu sĩ trung tam tộc thế nào? Hư Thiên, Phượng Thiên, các ngươi thấy có đúng không? Phượng Thiên hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ngay cả lãnh ý cũng tan biến. Trương Nhược Trần nói, Nhiên. Đại Nhiên. Ngươi âm dương quỷ có chí tiến thủ, lão phu rất an ủi. Nếu như Ma Lê Thi Tổ chưa bị trấn áp, Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế chắc chắn sẽ ra sức giữ Trương Nhược Trần và Phượng Thiên. Nhưng hiện tại Tam Đồ Hà chỉ còn một Hoàng Tuyền Đại Đế, bọn họ có lòng tin giữ vững Phong Đô Quỷ Thành. Để Hư Thiên, Phượng Thiên và các thần linh của vận mệnh thần điện ở lại, sẽ tiêu hao tài nguyên tu luyện của quỷ tộc. Hơn nữa, nó sẽ vô tình tạo ảnh hưởng tâm lý rằng vận mệnh thần điện mạnh hơn quỷ tộc. Hiện tại đã có không ít tu sĩ gia nhập vận mệnh thần điện. Xoạt. Một đoàn quỷ khí màu đen từ lòng đất bốc lên, hóa thành một vòng xoáy. Trong vòng xoáy xuất hiện một cánh cửa không gian, phát ra không gian ba động rõ rệt. Trương Nhược Trần nhìn vào trung tâm vòng xoáy, cảm nhận được không gian rộng lớn bên trong, cùng với thủy tổ khí tức khiến người ta kinh sợ. Trong lòng hắn chợt bừng tỉnh, hóa ra lối vào thủy tổ giới mà Hoàng Tuyền Đại Đế để lại nằm ngay dưới quỷ thần điện. Bên trong thủy tổ giới, một quỷ tu mọc ra ba đầu rồng, giọng nói kéo dài, ý của chúng thần trong thủy tổ giới giống như tộc trưởng, việc thủ hộ quỷ tộc phải dựa vào chính chúng ta. Nhưng, nếu Phong Đô Quỷ Thành thực sự gặp nguy cơ sinh tử, vẫn mong Hư Thiên và Phượng Thiên nể tình quan hệ môi hở răng lạnh, xuất thủ tương trợ. Phượng Thiên liếc qua thân ảnh trong thủy tổ giới, nói, hóa ra điện chủ quỷ thần điện luôn tọa trấn ở thủy tổ giới. Xin hỏi khi Phong Đô Quỷ Thành bị công kích trước đây, các hạ và chư thần trong thủy tổ giới vì sao không xuất thủ? Quỷ thần điện điện chủ đáp, vị trí của thủy tổ giới là đại bí, không thể tùy tiện để lộ. Bổn điện chủ có thể mở ra lối vào trước mặt nhị thiên đã là đại biểu cho sự tín nhiệm tuyệt đối. Huống hồ, lúc ấy Phong Đô Quỷ Thành cũng chưa gặp nguy hiểm đến mức đó. Chỉ bằng La Đổng La và một dòng thần hà, còn chưa đủ để thủy tổ giới phải xuất thủ. Chu Khất Quỷ Đế, Dương Vân Quỷ Đế, chúng thần thủy tổ giới đã quyết định khởi động chí bảo nội tình phong cấm, trấn hồn tứ thần khí, tạo thành trấn hồn đại trận, do tộc trưởng, bổn điện chủ và hai vị các ngươi phân biệt chấp chưởng để ứng phó nguy cơ sắp tới. Trấn hồn tứ thần khí chính là trấn hồn phiên, trấn hồn châu, trấn hồn điện, trấn hồn đài. Bên trong tứ thần khí đều ẩn chứa thần khí thủy tổ và trận pháp minh văn tinh thần lực thủy tổ lưu lại, là nội tình chỉ được khởi động vào thời khắc sinh tử của quỷ tộc. Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế vốn còn chút dao động, lo lắng Phượng Thiên và Hư Thiên rời đi sẽ gây ra biến động lớn cho quỷ tộc. Nhưng khi trấn hồn tứ thần khí được khởi động, họ không cần phải lo lắng như vậy nữa. Bốn cường giả bọn họ thôi động trấn hồn tứ thần khí, tạo thành trận pháp, bộc phát ra chiến lực tuyệt đối không thua Phượng Thiên hoặc Hư Thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Trương Nhược Trần và Phượng Thiên dẫn theo chư thần của Tử Vong Thần Cung rời khỏi quỷ thần điện. Phượng Thiên không còn tâm tình dao động, bình tĩnh nói, người cố ý đúng không? Trương Nhược Trần cười nói, chúng ta luôn ở ngoài sáng, không chỉ phải đề phòng Hoàng Tuyền Đại Đế, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, còn phải đề phòng một tàn hồn mệnh tổ có thể tồn tại. Điều này nguy hiểm đến mức nào? Hơn nữa, quá mệt mỏi. Sao không chuyển từ minh sang ám, âm thầm theo dõi mọi biến động, biến bị động thành chủ động? Vốn dĩ không đi được, nhưng Hắc Bạch Đạo Nhân trở về, giúp chúng ta một ân lớn. Phượng Thiên hỏi, có nên mang Vô Thường Quỷ Thành đi không? Trương Nhược Trần đầy vẻ nghi vấn, nói, Vô Thường Quỷ Thành là địa bàn của Hắc Bạch Đạo Nhân, hắn sẽ cho chúng ta mang đi sao? Mộc Linh Hy lo lắng nói, lỡ như Vô Thường Quỷ Thành bị công phá vì sự cuồng vọng tự đại của Hắc Bạch Đạo Nhân, quỷ dị suối máu tràn vào Tam Đồ Hà thì phải làm sao? Đông. Trương Nhược Trần tâm tình cực tốt, gõ nhẹ lên đầu Mộc Linh Hy một cái, nói, lớn mật, người tu vi gì mà dám chất vấn Bất Diệt Vô Lượng? Người nói có lý, cứ để Hắc Bạch Đạo Nhân đau đầu đi. Chúng ta tìm một nơi bí ẩn, an tâm tu luyện mới là. Phượng Thiên nói đợi Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên khí tức hoàn toàn biến mất khỏi Phong Đô Quỷ Thành, Hắc Bạch Đạo Nhân rốt cục âm thầm thở dài một hơi, tiếp theo hừ nói, Phượng Thải Dực giả tâm bừng bừng, vốn cho rằng phải tốn một phen thủ đoạn mới có thể buộc nàng rời đi, không nghĩ tới, quá trình so với lão phu dự đoán lại đơn giản hơn nhiều. Hạc Thanh Thanh âm trong trẻo, nói, quỷ tộc ra đời một Bất Diệt Vô Lượng mới, tự nhiên cũng không cần ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Chu Khất Quỷ Đế trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vẻ lo âu, nói, quỷ dị suối máu trong Vô Thường Quỷ Thành, thủy chung là lưỡi dao treo trên đầu tất cả tu sĩ ở lưu vực Tam Đồ Hà. Một khi thành bị phá, hậu quả khó mà lường được. Dương Vân Quỷ Đế mang theo thâm ý nói, Hư Thiên cùng Phượng Thiên hẳn là sẽ mang Vô Thường Quỷ Thành đi chứ? Ai dám? Trên quỷ thể to lớn của Hắc Bạch Đạo Nhân, xuất hiện vô số điện mang đen trắng, hắn nói, Vô Thường Quỷ Thành chính là đại thần thành thứ hai của quỷ tộc, không có tộc trưởng bổn tộc cho phép, ai dám mang đi? Chư vị, các ngươi cần biết, quỷ dị suối máu trong Vô Thường Quỷ Thành tuy là cấm kỵ, nhưng cũng là chí bảo. Rất có thể đó là huyết dịch của một trường sinh bất tử giả. Đối với quỷ tộc mà nói, những huyết dịch này có lẽ không có giá trị lớn. Nhưng tu sĩ khác chắc chắn cảm thấy hứng thú cực kỳ. Chỉ bất quá trước đó có Phượng Thải Dực bá chiếm, chư thiên địa ngục giới khác mới không dám nhúng chàm. Lão Phu đã làm hai tay chuẩn bị. Lão Phu sẽ nếm thử lấy hắc bạch âm dương thần diễm mồi lửa, luyện hóa lực lượng quỷ dị trong suối máu. Một khi thành công, có huyết dịch trường sinh của toàn thành này, chư thần địa ngục giới chắc chắn sẽ chen chúc đến cầu. Chu Khất Quỷ Đế cùng Dương Vân Quỷ Đế đối với điều này không phát biểu ý kiến. Nếu quỷ dị suối máu dễ dàng luyện hóa như vậy, Phượng Thiên đã sớm luyện rồi, sao có thể chờ tới bây giờ? Tu vi của Phượng Thiên còn ở trên Hắc Bạch Đạo Nhân. Hắc Bạch Đạo Nhân tiếp tục nói, nếu không luyện hóa được, Lão Phu sẽ đi trước mời Kình Thiên, hỗ trợ bố trí thủ hộ đại trận. Tiếp theo trùng tu. Thời không tế đàn, tiếp Đại Đế trở về. Lấy tu vi vô thượng của Đại Đế, tất có thể luyện hóa lực lượng quỷ dị trong suối máu. Chu Khất Quỷ Đế cùng Dương Vân Quỷ Đế cùng nói, nếu tộc trưởng đã có sách lược vẹn toàn, chúng ta tự nhiên hết sức phụ tá. Hắc Bạch Đạo Nhân hài lòng khẽ gật đầu, trong lòng tự có một cổ đắc ý, một nguyên hội trước, hai vị quỷ đế này trước mắt, chưa từng đem hắn, vị tộc trưởng này, để vào mắt. Nhưng tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, hết thảy đều không giống nhau. Chỉ một cảnh giới chênh lệch, cách nhau một trời một vực. Bỗng dưng, Hạc Thanh sinh ra cảm ứng, biến sắc, nói, sư tôn, Trương Nhược Trần kia. Không, là hư thiên, hắn mang đi Bạch Vô Thường thần điện. Hắc Bạch Đạo Nhân trấn định tự nhiên, nói, một tòa thần điện mà thôi, cứ để hắn mang đi. Thế nhưng, các loại bí bảo, tài nguyên, nội tình mà ta cùng Minh Dạ mang ra từ trong Vô Thường Quỷ Thành, toàn bộ được cất giữ trong Bạch Vô Thường thần điện, cũng bao gồm cả mồi lửa Hắc Bạch Âm Dương thần diễm. Hạc Thanh nói. Trong mắt Hắc Bạch Đạo Nhân tinh mang đại thịnh, chửi ầm lên, thật vô sĩ, khác gì cường đạo. Xoạt. Hắc Bạch Đạo Nhân hóa thành hai đạo lôi điện đen trắng quấn quanh, xông ra Quỷ Thần điện, tiếp theo bay ra Phong Đô Quỷ Thành, thẳng hướng lưu vực Tam Đồ Hà dưới thế giới thụ. Hư Phong Tẩn, chạy đâu? Thần âm cuồn cuộn, giống như kinh lôi, hướng Trương Nhược Trần đang khống chế Bạch Vô Thường thần điện chuẩn bị rời đi mà tới. Trên Tam Đồ Hà, Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh Bạch Vô Thường thần điện, nhìn đạo lôi điện song sắc đen trắng cuồng bạo trong hư không, lấy thanh âm hư thiên cười ha ha, âm dương quỷ, lão phu đã đáp ứng rời đi, thì khẳng định sẽ rời đi, không cần tiễn. Lưu lại Bạch Vô Thường thần điện. Lôi điện song sắc đen trắng xông đến trong vạn dặm quanh Bạch Vô Thường thần điện, một lần nữa ngưng hóa thành hình người, vung tay đánh ra, từ lòng bàn tay bay ra một đạo ấn ký thái cực. Bạch Vô Thường thần điện là lão phu mượn từ Hạc Thanh, có quan hệ gì đến ngươi? Muốn chiến, chỉ bằng ngươi. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, hai tay triển khai, vô số quy tắc vận mệnh tuôn ra, ngưng tụ trước người một vận mệnh chi môn. Âm. Bàn tay kích lên vận mệnh chi môn, tiếp theo, kiếm khí lít nhà lít nhít bay ra ngoài, dọa Hắc Bạch Đạo Nhân lập tức đổi công thành phòng, ấn ký thái cực trong lòng bàn tay hóa thành tấm chắn, không ngừng xoay tròn, ngăn cản kiếm khí phô thiên cái địa. Hắc Bạch Đạo Nhân bay rớt ra ngoài mấy vạn dặm, đợi đến khi tất cả kiếm khí tiêu tán, nơi nào còn bóng dáng hư thiên cùng Bạch Vô Thường thần điện. Sử dụng thần hồn cấp bất diệt vô lượng, cũng không cảm ứng được gì. Lẽ nào thật là lão quỷ hư? Hắc Bạch Đạo Nhân vừa rồi quả quyết xuất thủ như vậy, kỳ thật là muốn thăm dò thân phận thật sự của Trương Nhược Trần. Hắn hiểu thực lực của Trương Nhược Trần, át chủ bài lớn nhất chính là đế phù cùng bàn tay của trường sinh bất tử giả, tu vi thật sự tuyệt đối không đạt tới bất diệt vô lượng. Trong tình huống không sử dụng hai lá bài tẩy này, muốn tiếp được một kích toàn lực của bất diệt vô lượng, dù Trương Nhược Trần có tư chất thủy tổ, cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng vừa rồi, nếu là lão quỷ hư, căn bản không cần đồng thời sử dụng vận mệnh chi đạo cùng kiếm đạo. Nếu là Trương Nhược Trần, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đón lấy một kích của mình sao? Bên ngoài Vô Thường Quỷ Thành, tất cả tu sĩ đều bị kinh động. Cung Nam Phong tìm đến huyết đồ, thần bí hề hề truyền âm hỏi, vị kia, hư thiên, là Trần đó hả? Huyết đồ thận trọng khẽ gật đầu. Cung Nam Phong hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần đi như thế nào? Phượng Thiên có phải cũng đi rồi không? Vừa rồi ngươi đi Bạch Vô Thường thần điện, là đi gặp bọn họ. Việc này, bản hoàng sẽ từ từ nói cho ngươi. Huyết đồ lấy thiên xu châm ra, nói, sư tôn cùng sư huynh lưu lại nhiệm vụ trọng yếu cho chúng ta, để chúng ta nhất định phải tìm được khô lâu tóc trắng kia. Khô lâu tóc trắng kia tuyệt không phải nhân vật tầm thường, coi như tìm được, bằng tu vi của chúng ta cũng không bắt được. Lẽ nào Trần cùng Phượng Thiên căn bản không rời đi? Cung Nam Phong đưa tay muốn lấy thiên xu châm, nhưng huyết đồ lập tức thu vào. Ý của sư huynh là, một khi phát hiện manh mối, liền đi bẩm báo Chu Khất Quỷ Đế, do quỷ tộc xử trí. Sư huynh cùng sư tôn đã đi Hắc Ám Chi Uyên, tương trợ Nộ Thiên Thần Tôn. Huyết đồ nói. Sau khi Cung Nam Phong cùng huyết đồ tách ra, lập tức đi một chuyến Hắc Vô Thường Thần Điện, phát hiện Vạn Phật Lâm đã bị mang đi, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, lẩm bẩm, mang tất cả mọi người đi, duy chỉ có lưu lại ta cùng Thiên Xu Châm, đây là đã bắt đầu hoài nghi. Đến cùng chỗ nào lọt sơ hở? Chẳng lẽ là hắn? Cung Nam Phong nghĩ đến khô lâu tóc trắng kia. Trong thế giới hư vô, một chiếc thần hạm bị phù văn bao phủ, đang cấp tốc tiến lên. Bạch Vô Thường Thần Điện tọa lạc trên thần hạm. Trương Nhược Trần biến về bộ dáng lúc đầu, nhìn Tiểu Hắc và Thương Tuyệt, nói đi, hai người các ngươi làm sao cùng lúc xuất hiện ở Vô Thường Quỷ Thành? Tiểu Hắc bực tức nói, đều tại ngươi gây sự, bản hoàng lại gặp tai bay vạ gió. Hôm đó bản hoàng tâm tình cực tốt, lái thần hạm ngao du tinh không, uống rượu ngon, nghe vũ khúc, đột nhiên bị một đám người tập kích, kêu đánh kêu giết, bản hoàng trêu chọc ai chứ? Bản hoàng ai cũng không trêu chọc. Trương Nhược Trần lười nghe hắn nói vô nghĩa, nhìn về phía Thương Tuyệt, nói, ngươi nói đi. Thương Tuyệt nói, là tộc Hoàng Nguyên Đạo tộc, nàng muốn gặp ngươi, có chuyện rất trọng yếu. Nguyên Sinh. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hắc vỗ bàn đứng dậy, nói, chính là nàng, nàng lấy đi một nửa thần hồn của ta, cướp đi thần hạm, còn đủ loại thi bạo, bản hoàng trêu chọc nàng rồi. Không ngờ, lại là một tộc hoàng. Cái gì, nàng lại là một vị tộc hoàng trong thái cổ thập nhị tộc của Hắc Ám Chi Uyên. Tiểu Hắc giống như quả bóng xì hơi, mất đi dũng khí báo thù, tiếp theo nói, Trương Nhược Trần, việc này chỉ có ngươi giúp bản hoàng ra mặt. Đúng, ngươi đem hỏa thần khải giáp đều đưa cho nàng, nàng đến cùng là địch hay bạn? Trên thần hạm, Mộc Linh Hy, Bàn Nhược đều lộ ra thần thái khác thường. Trương Nhược Trần nói, bị nàng cướp đi. Ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của nàng. Tiểu Hắc cả kinh nói, người ta là tộc hoàng của một bộ tộc. Trương Nhược Trần biết, với thân phận tộc hoàng của Nguyên Sinh, mạo hiểm tiến vào Hoàng Tuyền Tinh Hà, đến tìm hắn, hơn phân nửa là thật có đại sự khó lường. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng muốn mượn thân phận hoàng tộc thái cổ sinh vật của nàng, nghiệm chứng tình huống của 12 thạch nhân. Nguyên Sinh ở đâu, dẫn ta đi gặp nàng. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Hắc và Thương Tuyệt, Trương Nhược Trần vượt qua hơn trăm ức dặm, gặp được chiếc kỳ thuyền hạm mang chữ thạch kia, dừng sát bên bờ một khúc sông khác của Tam Đồ Hà. Không mang theo những người khác, dù sao quan hệ giữa địa ngục giới và thái cổ sinh vật dị thường căng thẳng. Đặc biệt là Phượng Thiên, với tính cách của nàng, tuyệt đối không có khả năng thả Nguyên Sinh và những người khác còn sống rời đi. Lúc trước trên thần hạm, Trương Nhược Trần tận lực thả ra tràn vực tinh thần lực, chính là để phòng việc thái cổ sinh vật bị Phượng Thiên biết được. Leo lên thần hạm, Trương Nhược Trần lập tức phát giác không thích hợp, trong vô hình cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc như có như không, vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này muốn rút lui đã không kịp. Trên thần hạm, tất cả đèn đều tắt hết, đèn kịt không ánh sáng. Chỉ có tinh thần thiên ngoại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu rọi hình dáng hành lang, lan can, cửa sổ. Trong gió, chiến kỳ bay phất phới, đèn lồng bị thổi lay động. Sóng nước không ngừng đập vào thuyền hạm, phát ra tiếng oanh minh trầm muộn, tấm ván gỗ dưới chân đều rung động nhẹ. Tiểu Hắc và Thương Tuyệt không phát giác được dị thường, dù sao theo bọn họ nghĩ, Nguyên Sinh và những người khác chắc chắn thu liễm khí tức, ẩn thân trong bóng tối. Ở địa ngục giới, thái cổ sinh vật tự nhiên phải cẩn thận. Người đâu? Ra đi, Đế Trần đã tới, còn không ra nghênh đón. Tiểu Hắc cất giọng nói. Trương Nhược Trần đột nhiên đè vai Tiểu Hắc. Trong vẻ kinh ngạc của Tiểu Hắc, một cổ tinh thần lực từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bạo phát ra, nhấc lên một cơn bão không gian, muốn truyền tống hắn đi trước. Nhưng Tiểu Hắc vừa bay ra ngoài, còn chưa rời khỏi thuyền hạm, đã đâm vào một tầng tường ánh sáng vô hình, kêu thảm một tiếng rồi ngất đi. Quả nhiên không đi được sao? Trương Nhược Trần thầm than. Một thanh âm êm tai tràn ngập cảm giác yên tĩnh, từ hướng cuối bông thuyền truyền đến, đã đến, thì cứ đến đi, sợ ta vậy sao? Nghe thấy thanh âm này, Trương Nhược Trần dứt bỏ tất cả suy nghĩ may mắn, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Phân phó Thương Tuyệt như vậy một tiếng, Trương Nhược Trần dọc theo hành lang, đi thẳng tới cuối bông thuyền. Nơi này là đuôi chiến hạm, tầm mắt khoáng đạt, có thể thấy từng đoàn quỷ hỏa trên Tam Đồ Hà rộng lớn vô biên. Gần lan can, đứng một nữ tử áo trắng tư thái tuyệt hảo, tóc dài tới eo, đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, như đang nhìn ngọn núi lớn nguy nga trong âm vụ xa xăm. Đối phương không phóng thích bất kỳ lực lượng hoặc khí tràng nào, nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực nghẹt thở. Bởi vì nàng không phải ai khác, chính là Thất Thập Nhị Phẩm Liên, hay nói đúng hơn là không Phạm Ninh chỉ có Thất Thập Nhị Phẩm Liên nhân vật như vậy, mới có thể vô hình trung, khiến tinh thần lực đạt tới cấp 85 như Tiểu Hắc Lâm vào vô ý thức. Mà đây không nghi ngờ là một đòn phủ đầu đối với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cấp tốc bình phục cảm xúc, trong mắt tràn ngập ý chí bất khuất trước nghịch cảnh. Thiên Mẫu không cùng ngươi đồng hành. Thất Thập Nhị Phẩm Liên hỏi. Trương Nhược Trần thông dong đáp, ngươi đang thử ta. Ngươi vừa nghe thấy thanh âm của ta, rõ ràng khẩn trương, lại lập tức vận chuyển thần khí cùng điều động tinh thần lực, đây là phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm. Sau khi thấy ta, ngươi lại đè nén đủ loại tạp niệm trong lòng, tỏ ra nhẹ nhõm. Rõ ràng là muốn biểu hiện rằng ngươi có chỗ dựa, không sợ ta, để ta sợ ném chuột vỡ bình. Nếu Thiên Mẫu cùng ngươi đồng hành, ngươi chắc chắn không ứng phó chật vật như vậy. Thanh âm của nàng dễ nghe như chim sơn ca, như thiếu nữ đang tâm sự. Nhưng mỗi lời đều đánh trúng điểm yếu của Trương Nhược Trần, như đao kiếm, câu câu khoét tim. Trương Nhược Trần tự nhận biểu hiện của mình trấn định, nhưng lại bị nàng gọi là chật vật. Đây rõ ràng là dùng ngôn ngữ đã kích lòng tin của hắn, khiến hắn sinh ra e ngại lớn hơn, mất đi dũng khí xuất thủ. Trương Nhược Trần ngửi được hương thơm thoang thoảng như hoa sen từ tóc nàng, nói, ta không ngờ, tu vi đến cấp độ của ngươi, lại sợ hãi Thiên Mổ đến vậy. Hơn nữa, vì sao ngươi lại thiếu tự tin như thế, đã bày ra minh giới chi quốc, vẫn cho rằng không giữ được ta sao? Chúng ta đâu phải lần đầu liên hệ, với sự quả quyết của ngươi, nếu có nắm chắc hoàn toàn, chắc chắn không nói nhảm với ta. Trương Nhược Trần liên tiêu đái đã, trả lại thất thập nhị phẩm liên những công kích bằng lời. Quần tinh lui tán, một vầng minh dương ám lam treo lơ lửng. Tam đồ hà biến mất, thay vào đó là minh giới chi quốc với núi thay biển máu. Minh thổ vô biên, như lòng giam đêm tối. Ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần, thất thập nhị phẩm liên không hề giảo biện, mà thản nhiên thừa nhận, người nói không sai, thiên hạ này người khiến ta e ngại đếm trên đầu ngón tay, và Thiên Mổ là một trong số đó. Nhưng với tu vi của ngươi hiện tại, hẳn là hiểu rõ, dù là bán tổ đương thời, muốn giữ chân thiên tôn cũng không dễ. Trương Nhược Trần nói, thật sao? Bi chẳng phải đã bị giữ lại. Nếu bà Nguyên không xuất thủ, Bi chưa chắc đã không đi được. Thất thập nhị phẩm liên đáp. Trương Nhược Trần sớm đã tản tinh thần lực, tràn ngập minh giới chi quốc, hỏi, Nguyên sinh đâu? Thất thập nhị phẩm liên không quay đầu, cũng không trả lời, nói, đàn ông Trương gia ở Côn Lôn giới các ngươi quả nhiên đa tình, bản thân sắp chết đến nơi, vẫn còn quan tâm một con quỷ thú. Soạt. Trương Nhược Trần kích phát đế phù giấu trong tay, trên người bộc phát phù văn dày đặc, dựng lên một tòa phù pháp tiểu thế giới trong minh giới chi quốc. Thất thập nhị phẩm liên đã phòng bị, việc ra tay của Trương Nhược Trần hay ý định kéo giãn khoảng cách đều vô ích. Nàng vẫn đứng trước mắt hắn. Bất kỳ phù văn nào tới gần nàng đều tan rã, hóa thành những hạt sáng. Đế phù uy năng vô tận với bất diệt vô lượng sơ kỳ và trung kỳ, nhưng vô nghĩa trước thiên tôn cấp. Ta muốn đoạt, dễ như trở bàn tay. Thất thập nhị phẩm liên xoay người, da thịt tinh tế thủy nhuận như hoa sen, đôi mắt trong veo như nước, khó ai ngờ một nữ tử đoan trang thánh khiết như Bồ Tát lại mang một tâm địa độc ác như ma quỷ. Nàng dạo bước trong phù quang, đôi môi đỏ mọng như chảy ra nước, nói, tại kiếm thần điện, ngươi đã gặp vô thượng hắc ám. Trương Nhược Trần nói, ta gặp phải không phải vô thượng hắc ám, mà là tội ác chi nguyên. Thất thập nhị phẩm liên hỏi, ngươi thấy thực lực của vô thượng hắc ám thế nào? Trương Nhược Trần vô thức nhớ lại sức mạnh hắc ám quỷ dị kinh khủng, khó lòng trái lương tâm, nói, rất mạnh, có lẽ mạnh hơn cả bán tổ đương thời. Hắn chỉ là một phần nhỏ của vô thượng hắc ám. Khi hắn xuất thế với thân thể hoàn chỉnh, vũ trụ này không ai có thể chống lại. Thất thập nhị phẩm liên nói. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu rồi, người đến cướp đoạt bàn tay hắc ám quỷ gì kia. Ta muốn, không chỉ có thế. Trương Nhược Trần hỏi, người còn muốn mạng ta. Đúng vậy, trước kia ta nghĩ vậy. Nhưng giờ ta đổi ý, mỗi thế hệ có ân oán riêng, ân oán của thế hệ chúng ta nên kết thúc rồi. Hơn nữa, ngươi và Bạch Y Cốc đã hòa giải. Ngươi thật sự khác những người còn lại của Trương gia ở Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần không cảm nhận được sát ý từ thất thập nhị phẩm liên, nhưng càng vậy càng không dám lơ là, nói, ngươi quá khen rồi, khiến ta nghi ngờ ngươi có mưu đồ khác. Thất thập nhị phẩm liên mắt trong veo, khẽ nói, ngươi vĩnh viễn không biết Khô Tử Tùy phát tác là sự tra tấn thế nào, nên không hiểu được sự căm hận của ta với thế hệ của bọn họ. Ngươi có biết, vì Khô Tử Tùy, ta và mẫu thân suýt bị một đám tà tu vũ nhục, bọn chúng còn chẳng phải thần linh. Huynh trưởng kịp thời về cứu, chém giết hết bọn chúng. Lúc đó ta thề, nhất định phải khiến Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Linh Diến Tử trả giá đắt. Ta đồng cảm với những gì các ngươi trải qua, cũng tận mắt thấy nỗi thống khổ khi tuyệt diệu Khô Tử Tùy phát tác. Nhưng ngươi nên hận hung thủ thi triển Khô Tử Tùy. Trương Nhược Trần nói. Thất thập nhị phẩm liên ngước nhìn Minh Dương, nói, đúng vậy. Vì thế ta mới nói nhiều với ngươi như vậy. Ngươi phải hiểu, mọi bi kịch đều do hung thủ thi triển nguyền rủa gây ra, bao gồm Trương gia ở Côn Lôn giới diệt môn và cái chết của Tu Di. Trương Nhược Trần cười, châm chọc, ngươi làm thế nào mà đẩy hết mọi thứ đi, không một chút áy náy. Ánh mắt thất thập nhị phẩm liên trở nên băng giá, nói, ngươi có biết, hiện tại có hai lựa chọn bày ra trước mắt ta. Chuyện đó không liên quan đến ta. Trương Nhược Trần nói, đều liên quan đến ngươi. Thất thập nhị phẩm liên nói tiếp, bởi vì hiện tại ta sẽ không giết ngươi, sẽ có người khác giết ngươi. Tàn hồn mệnh tổ. Trương Nhược Trần hỏi. Không sai. Thất thập nhị phẩm liên nói, nếu ngươi cầu ta, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Ngươi hấp thu tàn hồn mệnh tổ, tu vi chắc chắn tăng mạnh, sẽ là trợ lực quan trọng của ta. Ta cũng cần ngươi thúc giục địa đỉnh, để tu vi đột phá. Ta hiểu rồi, đây không phải hai lựa chọn của ngươi, mà là của ta. Trương Nhược Trần cười, nói, nếu ta chọn không cầu ngươi thì sao? Thất thập nhị phẩm liên bình thản đáp, ta sẽ bắt ngươi, tự tay đưa đến trước mặt hắn, để cùng hắn kết thành minh hữu vững chắc. Cùng nhau đối phó kẻ thi triển Khô Tử Tuyệt. Trương Nhược Trần hỏi. Thất thập nhị phẩm liên nhìn Trương Nhược Trần, trật tự đường vân tràn ra từ ấn ký thanh liên trên mi tâm, nói, ta đã nói đến thế thôi, ngươi có thể cân nhắc. Không cần cân nhắc, ta cho ngươi câu trả lời ngay. Trương Nhược Trần nói, từ đầu đến giờ, ngươi chỉ không ngừng công kích nội tâm ta, tìm kiếm sơ hở, muốn bức ta thần phục. Có phải ngươi cảm thấy giết hết Tử Đệ Trương gia ở Côn Lôn giới không đủ thỏa mãn oán hận trong lòng? Chỉ khi khiến ta thần phục ngươi mới có được sự an ủi lớn hơn. Nói tiếp. Thất thập nhị phẩm liên đáp. Trương Nhược Trần nói, ngươi không trực tiếp động thủ với ta, thứ nhất là sợ Thiên Mổ đi cùng ta, sợ ta là mồi nhử Thiên Mổ dùng để dụ ngươi lộ diện. Đồng thời ngươi cũng đang thăm dò, trận đấu pháp giữa ba bán tổ và hắc ám quỷ dị đã kết thúc chưa? Thứ ba, ngươi đánh tiếng dò hỏi, muốn nhờ ta hiểu rõ thực lực của hắc ám quỷ dị. Bởi vì chính ngươi cũng không rõ ràng. Thứ tư, và quan trọng nhất, chỉ với một phân thân, ngươi muốn giữ ta lại sao? Trương Nhược Trần hoàn toàn vượt qua nỗi e ngại thất thập nhị phẩm liên, dẫn động phù quan đế phù, bóp thành kiếm chỉ, đâm thẳng về phía nàng. Đùng đùng. Trật tự đường vân không ngừng vỡ vụn. Thất thập nhị phẩm liên giơ tay phải, bàn tay trắng như ngọc đánh ra, chạm vào kiếm chỉ phù quan. Ầm. Nàng bay ngược về sau, đụng gãy lan can thần hạm, lơ lửng cách đó hơn 10 trượng, tắm trong minh dương quang hoa. Bàn tay bị kiếm chỉ phù quan đánh trúng biến thành năm màu. Rõ ràng, đây là một phân thân luyện từ ngũ thải nê nhân. Trương Nhược Trần thầm rung, không ngờ thất thập nhị phẩm liên luyện một phân thân cường đại đến vậy, cản được một kích của hắn mà không diệt. Khoảng cách giữa mình và thiên tôn cấp quá xa. Sao ngươi biết đây là phân thân? Thất thập nhị phẩm liên thản nhiên hỏi. Trương Nhược Trần đáp, Thiên Mẫu chưa lộ diện, chân thân ngươi sao dám xuất hiện? Một mình Thiên Mẫu có lẽ tốn không ít thủ đoạn và thời gian để giữ ngươi lại, nhưng nếu có ta và Phượng Thiên tương trợ, ngươi thoát được lưu vực Tam Đồ Hà sao? Thất thập nhị phẩm liên gật đầu, nói, không hổ là thủy tổ tương lai của Trương gia ở Côn Lôn giới, quả là dũng mưu song toàn. Ngươi đã nhìn thấu vậy, hẳn phải hiểu rằng, phân thân của ta mạnh như vậy, chứng tỏ chân thân không xa, nên thần lực đạo tắc có thể quán thông. Nếu không có Thiên Mổ, chân thân ta sẽ không còn cố kỵ nữa. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu đạo lý này, hai tay giơ quá đầu, chắp lại, hóa thành kiếm. Xoạt. Thân như lưu quang, bay thẳng lên trời. Chỉ cần phá vỡ minh giới chi quốc này, lực lượng phát tán ra ngoài, địa ngục giới cường giả sẽ nhanh chóng cảm nhận được. Đến lúc đó, thất thập nhị phẩm liên chỉ có thể rút lui. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của Trương Nhược Trần. Thất thập nhị phẩm liên khẽ vung tay, mình dương lơ lửng ngay lập tức lướt ngang, và vào Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Ức vạn đạo phù quang nổ tung trên người Trương Nhược Trần, thân hình bay siêu vẹo, kiếm thế tan biến. Chân thân tuy chưa đến, nhưng minh dương và minh giới chi quốc là thật. Thất thập nhị phẩm liên nói, người đã đưa ra lựa chọn sai lầm, ta chỉ có thể chọn mệnh tổ. Ầm. Từng vòng gợn sóng lan tỏa trên minh giới chi quốc, như gặp phải trọng kích. Thất thập nhị phẩm liên khẽ nhau mắt, lạnh lùng nhìn lên không, Phượng Nhi, ngươi nhất định phải đối đầu với ta sao? Nàng vung tay áo, xé toạc một vết rách dài mấy ngàn dặm trên minh giới chi quốc. Một quang ảnh Phượng Hoàng lấp lánh hiển hiện trên vết rách. Phượng Thiên đứng trong quang ảnh Phượng Hoàng, lao xuống, ném ra từng kiện thần khí chiến binh, công kích vào các hướng khác nhau của minh giới chi quốc. Dùng thủy tổ giới của Lôi tộc đối kháng minh giới chi quốc, trước đoạt quyền chủ động không gian. Trương Nhược Trần không ngờ Phượng Thiên mất khống chế cảm xúc khi thấy thất thập nhị phẩm liên đến vậy, trực tiếp xông vào, bèn nhắc nhở. Sau đó, hắn lập tức lấy thiên thần tỏa ra, điều động thần khí, vung vẩy. Thần khí theo xiềng xích chảy về phía Vũ Đỉnh và Hắc Thủ, thôi động vạn tượng vô hình ấn. Trương Nhược Trần có thể không tin, thất thập nhị phẩm liên chỉ bằng một bộ phân thân khống chế chân thân tu luyện ra được minh giới chi quốc, liền chống đỡ được vạn tượng vô hình lực lượng. Chính như nàng nói, hắc ám quỷ dị chỉ là một phần nhỏ, thực lực liền đạt tới siêu việt bán tổ tình trạng. Mà Hắc Thủ cũng là hắc ám quỷ dị một phần nhỏ. Đây chính là vô thượng hắc ám tay. Thất thập nhị phẩm liên trong mắt lấp lóe dị sắc, hiển nhiên nội tâm ba động mãnh liệt. Nàng cái kia ngũ thải nê thủ, hướng hư không điểm ra ngoài, đạo pháp ngoại tán, quy tắc xen lẫn. Lập tức, một đầu uốn lượn sáng tỏ thời gian trường hà hiển hóa ra ngoài, tránh đi hắc thủ, quấn quanh ở thiên thần tỏa bên trên. Nàng nhìn ra, Trương Nhược Trần là dùng thiên thần tỏa đang thao túng hắc thủ. Nếu ngăn không được hắc thủ lực lượng, liền tập kích thiên thần tỏa, lấy nhiễu loạn Trương Nhược Trần đối với hắc thủ khống chế. Bạch. Trương Nhược Trần dưới chân phù quang như biển, thân hình na di, trong khoảnh khắc đã là xuất hiện đến thất thập nhị phẩm liên trước người. Tinh thần lực hoàn toàn điều động, cùng đế phù đem kết hợp. Hắn cường thế lăng lệ, thể nội huyết khí như hồng, một quyền đánh ra, thất thập nhị phẩm liên bố trí trước người thời gian kết giới bị đánh xuyên, nắm đấm rơi ầm ầm trên người nàng. Thất thập nhị phẩm liên như đạn pháo bay ra ngoài, trên thân đạo pháp quang mang ảm đạm, thân thể triệt để biến thành ngũ thải nê nhân, lại xuất hiện rất nhiều vết rách. Trương Nhược Trần cũng không cùng nàng triền đấu, bị phá vỡ cuốn quanh trên thiên thần tỏa thời gian trường hà về sau, hét lớn một tiếng, mau chóng rời đi nơi này, thất thập nhị phẩm liên chân thân, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên hội hợp, lấy lôi tộc thủy tổ giới cùng vạn tượng vô hình ấn, đánh vỡ minh giới chi quốc, hóa thành hai chùm sáng, độn bay ra ngoài. Vừa mới bay ra minh giới chi quốc, hai người liền cảm nhận được một cổ càng mạnh khí tức. Ánh mắt nhìn tinh không, chỉ gặp một tôn phản phất cùng vũ trụ đồng dạng khổng lồ minh tổ quang ảnh, đứng tại trong tinh hải, có Phật Đà thần thánh, cũng có ma quỷ dữ tợn. Tất cả tinh thần, cho dù là đường kính mấy trăm vạn dặm hành tinh, tại minh tổ quang ảnh trước mặt, cũng như từng khỏa nho nhỏ chiếu lấp lánh bảo thạch. Trừ minh tổ quang ảnh, đỉnh đầu bọn họ còn lơ lửng có một tòa nguyên nga minh thành. Đen kịch thành thể, khí tức tử vong tràn ngập. Tại phía sau bọn họ thì là một đầu chảy ngang vũ trụ Nam Bắc Minh Hà, cùng tam đồ hà một dạng rộng lớn, chảy xuôi các loại quy tắc cùng trật tự. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch Phượng Thiên lúc trước tại sao lại xâm nhập minh giới chi quốc, bởi vì mảnh tinh vực này đều đã bị thất thập nhị phẩm liên khống chế. Minh giới chi quốc bên ngoài cùng minh giới chi quốc bên trong không có khác nhau. Trương Nhược Trần tinh thần lực khuếch tán tứ phương, rất mau tìm đến thất thập nhị phẩm liên chân thân. Nàng đứng tại minh thành chi đỉnh, chân đạp đài sen, sau lưng mọc lên Phật Hoàng, tuyệt lệ mà khuynh thành, như đại từ đại bi Bồ Tát tại cuối nhìn phàm nhân. Nàng lấy gần như trách cứ ngữ khí, Phượng Nhi, ngươi không nên cùng Trương gia nam nhân đi được gần như thế, tu tử vong chi đạo, lại động tình, nhất định ngươi cả đời này đều khó có khả năng bước vào đại đạo chi cực cảnh. Lạ thường, Phượng Thiên không có phản bác, khinh thường thương khung nói, ta tự sẽ lựa chọn con đường tương lai, không cần bất luận kẻ nào ngang ngược can thiệp. Đi theo ta đi, tương lai của ngươi hẳn là thuộc về cao hơn bầu trời. Thất thập nhị phẩm liên nói. Phượng Thiên nói, ngươi nói tới càng cao thiên hơn không, chính là hắc ám quỷ gì sao? Hoặc là nói, là ngươi lợi dụng ta một loại khác thủ đoạn. Trương Nhược Trần kinh ngạc nhìn về phía Phượng Thiên, nàng đây là triệt để cùng thất thập nhị phẩm liên vạch mặt, không còn có chỗ giảng hòa. Mà trước mắt tình cảnh, nói rõ cùng thất thập nhị phẩm liên giả vờ giả việc mới có đường sống. Phượng Thiên quả nhiên là Phượng Thiên, đi thẳng về thẳng, thẳng tiến không lùi, từ trước tới giờ không cho mình để đường rút lui. Trầm mặc nửa ngày, thất thập nhị phẩm liên nói, ngươi hay là như vậy mạnh hơn. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, dù là các ngươi liên thủ, muốn đánh vỡ nơi này trùng điệp thế giới, vẫn như cũ chỉ có không đến một thành cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, liền muốn liều chết một hồi. Phượng Thiên cặp kia sáng tỏ lại kiên định đôi mắt, hướng Trương Nhược Trần lườm đi qua. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, Trương Nhược Trần ngầm hiểu, thần tâm trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, tinh thần lực trở nên không gì sánh được sinh động, tiếp theo đem đế phù thôi động đến càng thêm sáng tỏ, tất cả phù văn đều xuất hiện một tầng ánh lửa. Phượng Thiên cũng thiêu đốt thể nội thần huyết, khí tức không ngừng kéo lên. Phượng Thiên nếu không có đem tử vong chi môn giao cho Trương Nhược Trần, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác còn có sức liều mạng, có thể đi tranh cái kia không đến một thành cơ hội. Nhưng bây giờ, Phượng Thiên chiến lực kém xa Tích Tấp thời kỳ đỉnh phong. Mà đạt được tử vong chi môn Trương Nhược Trần cũng chỉ là đem làm đối kháng đoạt xá thủ đoạn ẩn tàng, căn bản là không có cách vận dụng trong đó bao nhiêu lực lượng. Nếu là hiện tại đem tử vong chi môn trả lại cho Phượng Thiên, quá trình này liền tràn ngập nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị thất thập nhị phẩm liên thừa lúc. Càng là một con đường chết. Có thể nói, lấy Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên trạng thái hiện tại, cùng thất thập nhị phẩm liên giao thủ, là thập tử vô sinh, căn bản không có khả năng đánh vỡ nàng tạo dựng ra tới trùng điệp thế giới. Bởi vậy, hai người bọn họ chỉ có thiêu đốt tinh thần lực cùng thần huyết, biểu hiện ra thấy chết không sờn quyết tâm, mới có thể nhiếp lui thất thập nhị phẩm liên. Bởi vì thất thập nhị phẩm liên có thể lưu bọn hắn lại, có thể giết chết bọn hắn, nhưng lại tuyệt sẽ không có hoàn toàn chắc chắn, đồng thời ngăn cản hai người tự bạo thần nguyên cùng thần tâm. Trương Nhược Trần song đồng thiêu đốt lên hỏa diễm, nói, thất thập nhị phẩm liên, người cũng nên rõ ràng, hai người chúng ta đều có bất khuất chi tâm, muốn giết chúng ta, vậy liền cùng chết. Phượng Nhi, chúng ta hôm nay cùng nàng cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Phượng Thiên lật ra một cái liếc mắt, lấy Lôi tộc thủy tổ giới hộ thể, cầm trong tay Lôi công chủ y, đánh ra một đạo hơn 10 dặm thô thần điện, dẫn đầu công hướng về bầu trời Minh Thành. Dù là thiêu đốt thần huyết, ta cũng chỉ có thể đánh ra không đến 10 chiêu thời kỳ đỉnh phong lực lượng. 10 chiêu đằng sau, nàng chắc chắn sẽ nhìn ra mánh khóe. Trước lúc này, nhất định phải để nàng nhìn ra chúng ta liều chết quyết tâm, buộc nàng rút đi. Phượng Thiên hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Trương Nhược Trần nói, như trong vòng 10 chiêu, nàng không có rút đi đâu. Chính như lời ngươi nói, cùng nàng cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Cái kia chính là chúng ta lựa chọn duy nhất. Lòng quyết muốn chết, không phải diễn cho nàng nhìn, mà là nhất định phải có. Phượng Thiên trên lưng triển khai một đôi quang hoa chói mắt Phượng Hoàng Dực, mỗi một cây lông vũ đều như một tòa thế giới hỏa diễm, thẳng hướng Minh Thành bay lên mà đi. Đối mặt Phượng Thiên toàn lực bổ ra thần điện, thất thập nhị phẩm liên lộ ra bình tĩnh thông dong, tay áo trắng nhẹ nhàng vung ra, hình thành một mảnh thời gian quang hải. Thần điện xông vào thời gian quang hải, tốc độ càng ngày càng chậm, không ngừng bị thời gian ăn mòn. Một đầu khác, Trương Nhược Trần đánh ra vạn tượng vô hình ấn, oanh kích đến tinh không chấn động, nhưng lại bị Minh Tổ quang ảnh ngăn trở. Cái kia đạo cùng vũ trụ đủ cao Minh Tổ quang ảnh, chính là thất thập nhị phẩm liên một thân minh thư đạo pháp cụ tượng hiển hóa, tràn ngập trật tự lực lượng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thiên thần tỏa, vũ đỉnh, hắc thủ tựa hồ muốn bị Minh Tổ quang ảnh thôn phệ, thân thể không bị khống chế, bị lôi kéo hướng quang ảnh nội bộ. Không gian nghịch chuyển. Thái Dương Huyễn Diệt tinh hải được phóng thích đi ra, trong tinh hải, tất cả tinh thần đều đang thiêu đốt, vô số không gian quy tắc cùng quang minh quy tắc cấp tốc lưu động, tuôn hướng hắc thủ trên mu bàn tay vũ đỉnh. Trong tiếng oanh minh, Minh Tổ quang ảnh bị đánh nát một mảnh, Trương Nhược Trần cũng là thành công từ thất thập nhị phẩm liên đạo pháp bên trong tránh ra. Quá mạnh, ta cùng Phượng Thiên toàn lực ứng phó đánh ra lực lượng mạnh nhất, đối với Minh Thành cùng Minh Tổ quang ảnh tổn thương lại cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần nghiêm trọng hoài nghi, hắn cùng Phượng Thiên căn bản đều chống đỡ không đến 10 chiêu đằng sau. Bởi vì, thất thập nhị phẩm liên đồng tu Minh Thư 8 quyển, trừ Minh Thành cùng Minh Tổ quang ảnh, còn có 6 loại cảnh tượng thiên địa. Mà Minh Thư 8 quyển, còn chỉ là nàng lực lượng một gốc. Thất thập nhị phẩm liên bình tĩnh đứng tại Minh Thành chi đỉnh, nói, các ngươi coi là bằng tinh thần lực của các ngươi cùng cường độ thần hồn, có thể tại thiên tôn cấp trước mặt liều đến đồng quy vu tận. Quá nghĩ đương nhiên. Đại từ đại bi thủ trên người nàng, Phật quang sáng rực mấy lần, tay trái nâng lên, ngón tay thon dài bóp hàng ma ấn, phất tay về phía dưới, đánh vào hư không. Ầm ầm. Thủ ấn này chỉ đánh vào vị trí giữa Trương Nhược Trần và Phượng Thiên, chưa trúng chân thân, nhưng cả hai đều cảm giác nhục thân như muốn bị xé rách thành mảnh vỡ. Thần huyết phun ra, thân thể tốc độ ánh sáng bay ngược ra ngoài. Minh quang chú. Thất thập nhị phẩm liên không cho họ cơ hội thở dốc, môi đỏ khẽ mở, đọc lên ba chữ này. Từng vòng minh quang từ đôi mắt nàng phóng ra. Trương Nhược Trần cấp tốc định trụ thân hình giữa dư kình đại từ đại bi thủ, phát giác lực lượng nguyền rủa vần quanh, minh vụ cùng minh quang từ bốn phương tám hướng vọt tới, che lấp tầm mắt, thôn phệ cảm giác. Hắn tinh thông minh quang chú, biết rõ một khi bị minh quang trói buộc, khó tránh khỏi, tự bạo thần tâm khó làm bị thương thất thập nhị phẩm liên. Đây có lẽ là nguyền rủa uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Bởi, nguyền rủa chỉ vần quanh, không xâm nhập thể nội, là một loại khốn cấm chú pháp. Phá. Trương Nhược Trần hai tay khoanh tròn, chống lên thái cực tứ tượng đồ ấn, không ngừng hấp thu minh vụ cùng minh quang. Lấy vô cực thần đạo hội tụ vạn loại đạo pháp quy tắc, dung hợp và hấp thu lực lượng nguyền rủa. Đây là hải nạp bách xuyên chi pháp. Trương Nhược Trần giải khai bộ phận phong ấn hắc thủ. Rầm rầm. Hắc thủ quấn quanh thiên thần tỏa, xoay quanh thân thể Trương Nhược Trần. Vũ đỉnh khảm nạm trên mu bàn tay, hấp thu từng tia huyết dịch, xen lẫn thành lưới. Vũ đỉnh quang mang đại thịnh, chấn động thiên địa, dẫn động không gian mạch lạc toàn bộ tinh vực hiển hiện. Trương Nhược Trần hét lớn, lực lượng không gian cuồng bạo, từ vạn tượng vô hình ấn trong lòng bàn tay hắc thủ phun trào, đánh về phía thất thập nhị phẩm liên trên đỉnh Minh Thành. Thất thập nhị phẩm liên khẽ chau mày, hai tay cùng lúc kết ấn, sau lưng xuất hiện ngàn vạn đạo thủ ảnh, đánh ra liên hoa thủ ấn. Vạn tượng vô hình ấn và liên hoa thủ va chạm trong hư không, hình thành gợn sóng, khiến Minh Thành, Minh Tổ quang ảnh, Minh Hà, Minh Giới chi quốc đều chấn động mãnh liệt. Trương Nhược Trần run rẩy, xương cốt thể nội bạo hưởng, phản phất muốn bị lực lượng không gian mình dẫn động đè sập. Thất thập nhị phẩm liên được cái này mất cái kia, Phượng Thiên hiển hóa Phượng Hoàng chân thân, hai cánh triển khai rộng vạn dặm, đánh xuyên áp chế Minh Quang chú. Từng kiện thần khí dưới điều khiển của nàng đều va chạm Minh Thành. Bành bành. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên trên bầu trời Minh Thành. Đế Trần, Phượng Thiên, chúng ta tới. Phản âm vang dội, Phật văn trùng thiên, bạch ngân Phật quang óng ánh khắp nơi, từ Minh Hà dâng lên. Từng tôn bạch ngân Phật to như núi và bạch ngân thụ, tạo thành thần trận to lớn, vận chuyển cực tốc, cùng Minh Hà đánh vào nhau. Trong vạn Phật trận, Quân Tôn giả thần hồn trận linh và bà Nhược đứng dưới Khuê Xích, Mộc Linh Hy, Huyết Diệp Ngô Đồng, Viêm Cự, Khí Thiên cùng chư thần Tử Vong thần cung, đứng tại từng tiết điểm trong trận, toàn lực ứng phó phóng thích thần khí thôi động trận pháp. Thất thập nhị phẩm liên vốn phong tỏa toàn bộ tinh vực, tự nhiên khóa cả bọn họ bên trong. Bản hoàng đến đây. Tiểu Hắc đã thức tỉnh, không giả chết trên thần hàm thạch tự kỳ, lập tức cùng Thương Tùy xông vào vạn Phật trận, gia nhập thôi động trận pháp. Tiểu Hắc không hề không đáng tin cậy, hắn là tinh thần lực thần tôn, trận pháp tạo nghệ cao thâm, khiến vạn Phật trận phát huy uy lực đại tăng. Thất thập nhị phẩm liên hời hợt phủi vạn Phật trận, nói, Cực Lạc thế giới, ta sớm muốn lấy chi. 72 cánh hoa sen hiện ra dưới chân nàng, ống ánh ướt át, tỏa ánh sáng lung linh, hóa thành 72 tòa cánh hoa thế giới, phá áp chế không gian vũ đỉnh và vạn tượng vô hình ấn. Khi 72 tòa thế giới của thất thập nhị phẩm liên khuếch tán, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên lần nữa bị đẩy lui. Lần này, Trương Nhược Trần bị thương nặng hơn, thần cốt gãy hơn 10 cây, tạng phủ vỡ vụn, trái tim máu thịt be bét. Vừa giải khai bộ phận phong ấn hắc thủ, thôi động vũ đỉnh và vạn tượng vô hình ấn, nay đã gặp phản vệ. Đồng thời, vạn Phật trận bị Minh Hà đánh trúng, rơi thẳng hướng Minh Giới chi quốc. Tu sĩ trong trận đều bị thương nặng, ngã xuống đất. May có Cực Lạc thế giới phòng ngự, họ mới không vẫn lạc. Vậy Ngọc Thạch câu phần đi. Trương Nhược Trần lấy ra Ma Ni Châu, lấy cấp 90 tinh thần lực dẫn động nhân gian lục dục, phóng thích phạm hỏa, phòng ngừa thất thập nhị phẩm liên thi triển nguyên rủa. Mắt hắn đỏ ngầu, tóc dài cuồng vũ, sát khí nhìn chằm chằm thất thập nhị phẩm liên, triệt để kích phát quyết tâm thấy chết không sờn, không ôm tâm lý may mắn như trước. Nếu không còn lựa chọn, chết cũng muốn mang thất thập nhị phẩm liên đi. Ma Ni Châu. Rất tốt, hôm nay thu thập các ngươi, cướp đoạt đồ vật trên người, ta sẽ có được chiến lực cùng bán tổ phân cao thấp. Thất thập nhị phẩm liên có chút chăm chú, thần niệm khóa chặt Trương Nhược Trần, ánh mắt lăng lệ, hàng quang bắn ra bốn phía, chân thân bay ra Minh Thành. Đây là muốn cận thân giao phong, kết thúc chiến đấu. Áp lực Trương Nhược Trần tăng gấp bội, cảm giác rõ ràng ức vạn đạo trật tự xen lẫn, thời gian và nguyên rủa trùng kích phòng ngự. Hắn cảm giác thọ nguyên sói mòn nhanh chóng, dù là thời gian trưởng khống giả, cũng không ngăn nổi công kích thời gian của thất thập nhị phẩm liên. Vô lượng khác, trong khoảnh khắc, sẽ bị giết chết. Hoặc chết già, hoặc bị chú sát. Nhưng, khi thất thập nhị phẩm liên bay ra Minh Thành, trật tự, lực lượng thời gian, lực lượng nguyên rủa lại trở nên hỗn loạn. Trên khuôn mặt thất thập nhị phẩm liên luôn lạnh nhạt điềm tĩnh, hiện vẻ thống khổ, thành liên ấn ký ở mi tâm ảm đạm, thân hình đứng không vững. Nàng đây là... Trương Nhược Trần không rõ biến cố gì, nhưng biết, giờ phút này là cơ hội ra tay tuyệt hảo. Huy chưởng đánh ra, vô tận phù văn đế phù, hóa thành dòng lũ chói mắt, trùng kích thất thập nhị phẩm liên. 72 cánh hoa sen thế giới nàng diễn hóa, đều bị phù văn phá tan. Nàng lui nhanh, sắc mặt tái nhợt. Giơ cánh tay lên nhìn, làn da khô bại. Khiến ánh mắt nàng nổi loạn, từ khi đoạt xá thất thập nhị phẩm liên, bỏ nhục thân không phạm ninh, khô tử tuyệt chưa từng phát tác. Hiện tại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, dưới sự gia trì của đế phù lực lượng, thi triển bất động minh vương quyền. Từng đạo quyền ấn oanh kích, đánh tan mọi phòng ngự mà thất thập nhị phẩm liên hoảng hốt bố trí. Phốc. Trương Nhược Trần tung một quyền vào sau lưng thất thập nhị phẩm liên, đánh đến không gian vặn vẹo. Với tu vi cường hoành của thất thập nhị phẩm liên, nàng cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Nàng thi triển thân pháp huyền diệu, ẩn thân trong hư không, cấp tốc kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Thiên thần tỏa cuốn quanh trên cánh tay trái của Trương Nhược Trần, tựa du long bay ra, cùng hắc thủ và vũ đỉnh đánh về phía gáy nàng. Xoạt. Một vòng Phật quang từ sau đầu nàng phóng ra, va chạm với hắc thủ và vũ đỉnh. Phật hoàng nổ tung trong nháy mắt, hóa thành vô số điểm sáng. Hắc thủ sượt qua bên phải gương mặt thất thập nhị phẩm liên, vô cùng hiểm hóc. Đợi nàng xoay người, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Trương Nhược Trần, hắn giật mình phát hiện hơn nữa khuôn mặt nàng trở nên khô héo như vỏ cây. Hừ. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt. Trương Nhược Trần, hy vọng lần gặp sau, ta vẫn thấy được ngươi như bây giờ. Thất thập nhị phẩm liên xòe hai tay, thu hết Minh Thành, Minh Giới chi quốc, Minh Tổ Quang Ảnh, Minh Hà. Các loại đạo pháp cảnh tượng vào cơ thể. Trương Nhược Trần dốc toàn lực đánh ra những đòn công kích tiếp theo, nàng cũng đồng thời xuất chưởng, nghìn vạn đạo minh quang cùng nhau bay ra, đại đạo đường vân xuyên thẳng qua. Ầm ầm. Một mảng lớn không gian sụp đổ, xuyên qua thế giới chân thật, thế giới hư vô, Ly Hận Thiên. Tam đồ hà ngăn nước ở nơi này, thi thủy không ngừng trút xuống thế giới hư vô. Từng đạo vết nứt không gian đáng sợ lan rộng ra hàng trăm triệu dặm, chia cắt thiên địa. Thần bào trên người Trương Nhược Trần rách nát tả tơi, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ. Khi hắn từ trong không gian hỗn loạn bước ra, thất thập nhị phẩm liên đã bạc vô âm tính, khí tức và thiên cơ đều biến mất không dấu vết. Hắn nhìn quanh, phát hiện mình đã trở lại thế giới chân thật. Đạo pháp thế giới do thất thập nhị phẩm liên tạo ra đã hoàn toàn biến mất. Thần hạm thạch tự kỳ vẫn còn đậu ở bờ Tam Đồ Hà, nhưng đã tan hoang, khắp nơi là mảnh vỡ. Vạn Phật trận rơi xuống một hoang nguyên đất đen ở lưu vực Tam Đồ Hà, tạo thành một hố lớn đường kính mấy trăm dặm. Tiểu Hắc ngồi bệt dưới gốc tu đà hoàng bạch ngân thụ, dưỡng thương, kinh hãi nhìn tinh không tan vỡ, Trương Nhược Trần ghê gớm thật, đánh bại cả thất thập nhị phẩm liên. Trong truyền thuyết, thất thập nhị phẩm liên là nhân vật thiên tôn cấp, giao phong với cả thiên mổ mà vẫn toàn thân trở ra. Các thần khác của Tử Vong Thần Cung tu vi còn kém Tiểu Hắc, chỉ biết vừa rồi đã xảy ra một trận đại chiến hung hiểm, không nhìn ra huyền cơ bên trong. Nhưng kết quả thì rõ ràng, Trương Nhược Trần đánh bại thất thập nhị phẩm liên, khiến nàng phải chạy trối chết. Thật khó tin. Viêm Cự là một hỏa diễm cự nhân, cường giả số một của Tử Vong Thần Cung, này đã phá cảnh lên vô lượng, là một thần vương. Hắn cũng bị thương nặng, ngồi dưới đất dưỡng thương, nói, Đế Trần hẳn là cũng đã đạt tới thiên tôn cấp. Một vị thần linh của Tử Vong Thần Cung khác lên tiếng, có lẽ là bán tổ. Sao có thể? Bất kỳ ai đạt tới thiên tôn cấp hay bán tổ đều là đại sự chấn động vũ trụ. Tinh thần lực của Đế Trần phá cấp 90 cũng chỉ mới xảy ra gần đây. Huyết Diệp Ngô Đồng phân tích lý tính. Nàng vốn không ưa Trương Nhược Trần, nhưng sau trận chiến này cũng tôn xưng hắn là Đế Trần. Tiểu Hắc gắng gượng đứng dậy dù thương thế nghiêm trọng, chỉ tay lên trời, dù sao bản hoàng không quan tâm, Trương Nhược Trần đánh bại thất thập nhị phẩm liên phải được tuyên dương ra ngoài. Mọi người đều có thể chứng minh đúng không? Bàn Nhược nói, người tốt nhất đừng làm thế. Đế Trần rời Vô Thường Quỷ Thành là để tránh xa vòng xoáy phong bạo, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát thời cuộc. Ngươi làm vậy chẳng khác nào đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió lần nữa. Tiểu Hắc rõ ràng là tinh thần lực thần tôn, nhưng trước ánh mắt không chút cảm xúc của Bàn Nhược, trong lòng vẫn có phần kiên kỵ. Xoạt. Xoạt. Trương Nhược Trần và Phượng Thiên lần lượt đáp xuống Vạn Phật Trận. Bái kiến Đế Trần. Bái kiến Phượng Thiên. Các thần đồng loạt hành lễ. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn khác trước. Trước kia dù cũng kiên kỵ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, nhưng tốc độ cuộc khởi của hắn quá nhanh, khiến họ chưa kịp thích ứng. Hơn nữa, có Phượng Thiên ở trên, họ không kính sợ Trương Nhược Trần đến vậy. Còn giờ đây, trong mắt họ không chỉ có kính sợ mà còn có sùng kính. Các ngươi đều bị thương nặng, mỗi người ăn hai viên thần đan, tranh thủ thời gian chữa thương. Trương Nhược Trần vung tay áo, trước mỗi người đều xuất hiện hai viên thần đan. Một viên chữa thương, một viên thần hồn đan. Lúc trước họ khống chế Vạn Phật trận kiềm chế thất thập nhị phẩm liên, dù chỉ bị dư ba đánh trúng, thần hồn vẫn bị thương nặng. Cầm thần đan, các thần linh của Tử Vong Thần Cung đều lộ vẻ vui mừng. Thấy chưa, đây là cái lợi khi đi theo người tinh thần lực thiên viên vô khuyết, căn bản không thiếu thần đan. Nghĩ rồi, Tiểu Hắc lại bổ sung một câu, đều là người một nhà, không cần khách khí với Đế Trần. Khi mọi người bắt đầu chữa thương, Trương Nhược Trần thu Vạn Phật trận và các thần trong trận vào lòng bàn tay phải. Nói, không ít thần linh địa ngục giới đang đổ về đây, chúng ta phải rời khỏi mau. Thần linh địa ngục giới có thể tới, minh hữu của thất thập nhị phẩm liên cũng vậy. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần liếc nhìn thần hạm thạch tự kỳ đã vỡ tan, thu hết mảnh vỡ, rồi thu liễm khí tức, cùng Phượng Thiên trốn vào thế giới hư vô. Vào thế giới hư vô, Phượng Thiên phóng ra một chiếc thần hạm huyết ngọc xương trắng. Đây là hạm do nàng rèn đúc, bày bố nhiều thần trận. Trên hạm chở Tử Vong Thần Cung hùng mạnh. Hạm và điện kết hợp có thể bộc phát ra lực phòng ngự cường hoành. Sau khi bố trí xong xuôi, Phượng Thiên cuối cùng không chịu nổi, phun ra một ngụm thần huyết, da dẻ xuất hiện nhiều huyết văn, phản phất gốm sứ sắp vỡ. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, Tử Vong Thần Quang trên người phóng đại. Tử Vong Chi Môn ẩn hiện phía sau hắn. Phượng Thiên khẽ lắc đầu, không cần đưa Tử Vong Chi Môn cho ta. Trạng thái trọng thương này thực ra là một kinh nghiệm khó có được, có thể giúp ta thể ngộ một khía cạnh khác của vận mệnh. Vận mệnh, phúc họa tương y, các hung cùng tồn tại. Tứ tướng này là tứ tượng ta đang tập trung tu luyện. Quá trình dưỡng thương cũng là quá trình tu luyện sinh mệnh chi đạo. Không có Tử Vong Chi Môn, bản thiên mới có thể lĩnh hội sinh mệnh tốt hơn. Vừa rồi thất thập nhị phẩm liên bị sao vậy, là Khô Tử Tuyệt phát tác sao? Nàng không phải đã đoạt xá thất thập nhị phẩm liên, chặt đứt quá khứ rồi sao? Chẳng lẽ đổi thân thể cũng không thể thoát khỏi Khô Tử Tuyệt? Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu. Thân thể tuy đổi, nhưng thần hồn không thay đổi, cũng không hoàn toàn thoát khỏi nguyên rủa. Còn vì sao Khô Tử Tuyệt đột nhiên phát tác? Trương Nhược Trần lấy Ma Ni Châu ra, rồi nhìn Vạn Phật Lâm trong tay. Ma Ni Châu có thể hóa giải mọi nguyên rủa trên đời, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, có lẽ Ma Ni Châu cũng có thể khiến nguyên rủa tái phát. Còn có một khả năng khác, nếu Minh Tổ thật sự có quan hệ với gia diệp Thủy Tổ, mà lực lượng nguyền rủa lại bắt đầu từ Minh Tổ. Vậy thì bất kỳ vật gì do gia diệp Thủy Tổ lưu lại cũng có thể là nguyên nhân khiến Khô Tử Tuyệt phát tác trong cơ thể thất thập nhị phẩm liên, bao gồm cả bí lực Thủy Tổ trong cực lạc thế giới. Trương Nhược Trần không thể xác định liệu Mani Châu và cực lạc thế giới có gây ra Khô Tử Tuyệt hay không, càng không rõ cách thức gây ra, trong lòng cũng bất lực. Không lẽ sau này lại đi tìm thất thập nhị phẩm liên để kích phát nó một lần nữa? Vậy thì đúng là muốn chết. Lúc trước thất thập nhị phẩm liên không dùng bất kỳ chiến binh nào, thậm chí còn không mấy nghiêm túc, đã đánh cho hắn và Phượng Thiên chật vật không chịu nổi, không có chút sức chống cự. Nếu nàng nghiêm túc, không còn khinh địch, cận thân giao phong, chỉ sợ hai ba chiêu là có thể tiễn Trương Nhược Trần lên đường. Trên thực tế, Trương Nhược Trần bị thương nặng hơn Phượng Thiên, nhưng thấy Phượng Thiên vào Tử Vong Thần Cung chữa thương, hắn chỉ có thể cố gắng áp chế thương thế. Còn một việc bức thiết hơn cần làm trước, đó là lấy thần hàm thạch tự kỳ ra. Trương Nhược Trần căn cứ khí tức còn lưu lại trên hàm, suy tính thiên cơ và hướng đi của Nguyên Sinh. Nếu Nguyên Sinh đang ở trong tay thất thập nhị phẩm liên, có thể mượn cơ hội này tìm tới, thừa dịp nàng Khô Tử Tùy phát tác để trấn áp hoặc giết chết nàng. Nếu Nguyên Sinh đã rời khỏi thần hàm trước khi thất thập nhị phẩm liên đến, đi nơi khác, Trương Nhược Trần cũng phải nhanh chóng tìm ra nàng. Bởi vì thất thập nhị phẩm liên chắc chắn sẽ phái người đi bắt nàng trước. Có thể, La Đổng La không xuất hiện là vì đi đối phó Nguyên Sinh. Trương Nhược Trần thần sắc kinh ngạc, thì thầm, Nguyên Sinh đi Vô Thường Quỷ Thành. Nghĩ nghĩ, hắn đem Tiểu Hắc đang chữa thương trong vạn Phật trận cưỡng ép triệu hoán ra. Trong lúc Tiểu Hắc còn có chút choáng váng, Trương Nhược Trần rút ra một sợi thần hồn từ cơ thể nó, nâng ở trong lòng bàn tay. Thần hồn như sương, bốc cháy lên. Ngọn lửa hướng Vô Thường Quỷ Thành phương hướng chênh chết. Lấy thần hồn Tiểu Hắc ấn chứng suy tính kết quả, Trương Nhược Trần nói một mình, ta hiểu rồi. Sau khi ngươi cùng Thương Tuyệt xuất phát, Nguyên Sinh kỳ thật luôn đi theo phía sau các ngươi, nàng rất không yên lòng về ngươi. Trương Nhược Trần tinh thần lực tuy mạnh, phát hiện ra Tiểu Hắc và Thương Tuyệt lúc đó ẩn tàng khí tức, nhưng vì không nghĩ Nguyên Sinh sẽ đến địa ngục giới, nên không tận lực dò xét và suy tính. Hơn nữa, Nguyên Sinh thuộc Nguyên đạo tộc, thân thể phân giải thành thiên địa quy tắc. Với tu vi của nàng, nếu thật muốn ẩn tàng, Thiên Viên Vô Khuyết cũng khó tìm ra. Tiểu Hắc im lặng, nói, một nửa thần hồn của bản hoàng đều nằm trong tay nàng. Nàng có gì mà không yên lòng? Nếu nàng biết ngươi và ta có giao tình, vậy căn bản sẽ không dựa vào nửa thần hồn kia để giết ngươi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi hiểu đạo lý này, ngươi sẽ không sợ hãi và có thể trốn bất cứ lúc nào. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc sửng sốt hồi lâu, sao nàng biết ta hiểu đạo lý này? Thực tế, bản hoàng căn bản không rõ. Ngươi là tinh thần lực thần tôn, ai nghĩ ngươi đến cả đạo lý này cũng không rõ. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc cãi lại. Ai nghĩ Trương Nhược Trần ngươi chỉ đi một chuyến Hắc Ám Chi Uyên, liền cấu kết được cả tộc hoàng của thái cổ sinh vật. Ai nghĩ? Ai nghĩ? Chúng ta là kinh lực sinh tử, là minh hữu. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc rất giận, cảm thấy Trương Nhược Trần vũ nhục thông minh của nó, nói, ngươi còn nói ngươi và Phượng Thiên là minh hữu. Đừng tưởng bản hoàng không nghe thấy, lúc trước ngươi còn gọi nàng là Phượng Nhi. Phượng Thiên vậy mà không phản bác, đó là Phượng Thiên, danh xưng Tử Vong Thần Tôn và Tử Vong Chúa Tể đấy. Đó là diễn cho thất thập nhị phẩm liên xem, để nói với nàng, ta và Phượng Thiên quan hệ mật thiết, cùng tiến cùng lùi, không thể phân hóa. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc xì một tiếng, ngươi không bằng nói với thất thập nhị phẩm liên, ngươi và Hiên Viên Liên quan hệ mật thiết, tình sao kim kiên. Nếu ngươi chết, Hiên Viên Liên chắc chắn sẽ vì ngươi tự tử. Ngươi đoán xem, vì con gái, nàng có tha cho ngươi không? Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, nhìn Tiểu Hắc bằng con mắt khác, nói, lần sau, ngươi có thể cân nhắc dùng chiêu này. Nhưng Hiên Viên Liên có phải con gái của thất thập nhị phẩm liên không, còn khó nói lắm. Liên quan gì đến bản hoàng? Thất thập nhị phẩm liên căn bản không coi bản hoàng ra gì. Tiểu Hắc hung hăng dậm chân, nghĩ mình đường đường cường giả tinh thần lực cấp 85, lại không có tư cách làm địch nhân của thất thập nhị phẩm liên, càng thêm tức giận. Chợt, Trương Nhược Trần hỏi, Cà Sa đâu? Bị tộc hoàng của ngươi cướp rồi. Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, đó là Cà Sa Tỳ Na Dạ già mặt khi chứng đạo. Ngươi, bảo vật cho ngươi, ngươi cũng không giữ được. Còn nói ta, hỏa thần khải giáp của ngươi chẳng phải cũng bị cướp đi. Người ta là tộc hoàng, tu vi sâu không lường được. Tiểu Hắc ngờ vực hỏi, hỏa thần khải giáp thật sự bị cướp đi. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên không, là tặng cho nàng. Ta và kiếp lão có thể chạy ra Hắc Ám Chi Uyên, nàng giúp đại ân, cũng nên bồi thường một hai. Tiểu Hắc gật đầu, đột nhiên nghĩ ra gì đó, thế nhưng... Hỏa thần khải giáp trước đó ngươi không phải đã đưa cho Bạch Y Cốc rồi sao? Trương Nhược Trần ngắt lời, thương thế của ngươi thế nào, có thể theo ta đi Vô Thường Quỷ Thành một chuyến không? Tiểu Hắc vỗ ngực, bản hoàng là tinh thần lực thần tôn, chút thương này là gì? Đương nhiên, nếu ngươi dùng thần hồn ma lê thi tổ luyện chế thần hồn đan, có thể cho bản hoàng mấy chục viên, thương thế chắc sẽ khôi phục nhanh hơn. Thương thế khôi phục, cảm ứng nửa thần hồn kia trên người tộc hoàng càng dễ. Tiểu Hắc rất rõ, Trương Nhược Trần dẫn nó đến Vô Thường Quỷ Thành vì lý do gì? Không cần ngươi cảm ứng, ta tự sẽ suy tính. Trương Nhược Trần lấy ra một khối da thú mang lông, mang máu, ném cho nó. Đây là gì? Tiểu Hắc bản năng cảm nhận được khối da thú này không đơn giản. Mỗi sợi lông thú đều là một tiểu thế giới tràn ngập thần khí, thần huyết dính trên da thú, mỗi giọt như một biển máu, ẩn chứa huyết khí nặng nề và tinh thần ý thức cường hoành. Bảo vật. Tuyệt đối là tuyệt thế kỳ trân. Trương Nhược Trần nói, thần hồn ma lê thi tổ chính là tàn hồn thủy tổ, đâu dễ luyện chế vậy. Thần hồn đang không có, nhưng da thì có một khối cho ngươi. Đây là thi bì của ma lê thi tổ. Tiểu Hắc gãy da thú trên mặt đất, rất kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, một khối nhỏ thôi, khoác lên người đi. Làm gì? Tiểu Hắc không hiểu. Che giấu thiên cơ. Ta là thiên viên vô khuyết, có thể che giấu hoàn toàn thiên cơ và khí tức của mình, nhưng ngươi thì không. Khí tức của ma lê thi tổ đã bị xóa, hơn nữa, ta khắc rất nhiều phù văn lên tấm thi bì này, giờ nó tuyệt đối là một kiện bí bảo mang thiên quá hải. Tiểu Hắc lắc đầu, ghét bỏ, ta không. Đây là thi bì, mặc lên người điềm xấu lắm. Trương Nhược Trần nói, ma lê thi tổ đã lột xác. Thành hống, nhưng ta đã ma diệt sinh mệnh khí tức bên trong, chỉ để lại thi khí. Ở địa ngục giới, hóa thân thành thi tộc, tiện làm việc. Tiểu Hắc vẫn lắc đầu. Có còn muốn tìm lại nửa thần hồn kia không? Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, khiển trách, ta sẽ nói cho ngươi biết ta bị thương nặng đến mức nào sao? Nếu không phải vì ngươi, ta có liều mạng với thương thế, đi tìm Nguyên Sinh ngay rồi. Ngươi có nghĩ, nếu là Đổng La tìm được Nguyên Sinh trước, trấn áp nàng thì sao? Đến lúc đó, nửa thần hồn của ngươi rơi vào tay ả, ngươi có biết ân oán giữa La Đổng La và Băng Hoàng? Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ta không dám tưởng tượng. Ánh mắt Tiểu Hắc thay đổi liên tục, nói, ngươi nói có lý, lần trước Vô Thường Quỷ Thành bị tấn công, Thất Thập Nhị Phẩm Liên và La Đổng La cùng ra tay. Lần giao phong vừa rồi, chỉ thấy Thất Thập Nhị Phẩm Liên mà không thấy La Đổng La, đúng là có vấn đề. Trương Nhược Trần, bản hoàng hiểu lầm ngươi, bản hoàng còn tưởng ngươi vội và đi tìm tộc hoàng kia. Ai? Trương Nhược Trần vỗ vai nó, không cần nói nhiều, hết thảy tình nghĩa đều ở trong im lặng. Quen biết bao năm, sao ta nhẫn tâm nhìn ngươi đi chết? Tiểu Hắc trong lòng tất nhiên cảm động, ánh mắt phức tạp lại có chút tự trách, cuối cùng quả quyết mặc thi bì ma lê thi tổ lên người. Xoạt. Quang hoa tử vong màu xám lấp lóe trên người nó. Tiểu Hắc biến thành một con hống cao bằng người, toàn thân phát ra thi khí, như một tôn thi tộc thần linh. Trương Nhược Trần mỉm cười gật đầu, chờ ta bố trí lại một phen, chúng ta sẽ xuất phát. Trương Nhược Trần vội vã đi tìm Nguyên Sinh, tự nhiên không chỉ muốn giúp Tiểu Hắc tìm lại nửa thần hồn đơn giản vậy. Như 12 thạch nhân đản sinh ở thời đại Đại Tôn, Nguyên Sinh là tộc hoàng, sao có thể không biết bí ẩn trong đó? 12 thạch nhân liên thủ có thể ngăn trở hắc ám quỷ dị, vậy chắc chắn đối phó được Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Điều Trương Nhược Trần lo lắng nhất, trừ tàn hồn mệnh tổ, là việc Thất Thập Nhị Phẩm Liên áp chế Khô Tử Tuyệt, tìm đến lần nữa. Nhất định phải tìm ra biện pháp ứng phó trước. Cảm giác bóng ma tử vong treo trên đầu rất khó chịu. Trương Nhược Trần bố trí một tòa thần trận che giấu thiên cơ bên ngoài vạn Phật trận, rồi cùng Tiểu Hắc dọc theo tam đồ hà tiến lên. Tiểu Hắc thỉnh thoảng nhìn Trương Nhược Trần, thở dài, trong lòng rất khó chịu. Mình đường đường bất tử điểu, vốn nên dương cánh bay cao, ngao du tinh hải, vất vả tu luyện từ mèo thành hình người, giờ lại bị ép đi bằng bốn chân. Trương Nhược Trần nói, sao? Không tình nguyện. Hay lại biến đổi? Có thể sao? Tiểu Hắc mừng rỡ. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực vỗ lên lưng Tiểu Hắc, lập tức thần quang đại tác. Tiểu Hắc từ hống biến thành sói. Đây là ý gì? Trương Nhược Trần, bản hoàng là tinh thần lực thần tôn đấy. Tiểu Hắc không nhịn được nữa. Trương Nhược Trần biến hóa, hóa thành nộ thiên thần tôn, toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn vĩ, ánh mắt thâm trầm mà bá tuyệt, hai bên tóc mai dài đến eo, tự mang nộ uy khiếp người. Tiểu Hắc giật mình ngay tại chỗ, bị nhiếp đến không nói nên lời. Đi, theo bản tọa vào thành. Vũng nước này phải quấy đến đủ đục, mới có lợi cho chúng ta. Trương Nhược Trần xoay người cưỡi lên Tiểu Hắc hóa thân thành Lang Tổ, nghền ngang đi vào Thanh Phong Quỷ Thành, một trong chín đại quỷ thành của quỷ tộc. Ở Thanh Phong Quỷ Thành, Nộ Thiên Thần Tôn gặp quỷ quân Thanh Diện, chủ thành, phân phó điều động tu sĩ hỗ trợ tìm kiếm Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Mệnh Tổ. Sau đó, Nộ Thiên Thần Tôn đến các quỷ thành khác của quỷ tộc, một số cổ thành thi cương của thi tộc, hạ mệnh lệnh tương tự. dù Nộ Thiên Thần Tôn dặn dò giữ bí mật, không nói cho ai biết người giật dây là hắn. Nhưng, tin tức vẫn lan truyền nhanh chóng. Nộ Thiên Thần Tôn đến Tam Đồ Hà, đang tìm kiếm Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Mệnh Tổ. Tin đáng tin không? Nộ Thiên Thần Tôn không phải tọa trấn ở Hắc Ám Chi Uyên sao? Thành chủ Thanh Phong Quỷ Thành nói với ta, có thể là giả sao? Ngươi đừng nói với ai, ta chỉ nói với ngươi thôi, lỡ truyền ra, quỷ quân khó ăn nói với Nộ Thiên Thần Tôn. Mệnh Tổ là sao? Tàn hồn Mệnh Tổ cũng về. Giờ ngươi mới biết à, đâu phải bí mật gì. Nghe đồn, năm xưa Đại Tôn đạp nát vận mệnh thần điện, là để tìm kiếm tàn hồn Mệnh Tổ giáng lâm. Chuyện này là đề tài cấm kỵ, chúng ta nói với nhau thì được, đừng truyền ra, không thì Tài Quyết Ti tìm đến cửa, dù sao cũng ám muội. Tin tức lan xa trong thần linh, nhanh chóng đến Vô Thường Quỷ Thành và Địa Sát Quỷ Thành dưới thế giới thụ. Quỷ chủ kinh hãi, Nộ Thiên Thần Tôn đến. Có thể là thật. Trưởng tử của quỷ chủ, vâng, nói, theo tin từ ba đại quỷ thành, có đại thần tận mắt thấy Nộ Thiên Thần Tôn và Lan Tổ. Hơn nữa, theo lộ tuyến của Nộ Thiên Thần Tôn, hắn đi về hướng đông, mục đích chắc là chỗ chúng ta. Quỷ chủ ngồi trên thần tọa bạch cốt, sắc mặt biến đổi không ngừng, không biết đang nghĩ gì. Vâng nghĩ, nhưng, có điểm khả nghi. Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Mệnh Tổ cường hoành thế nào, Nộ Thiên Thần Tôn phát động vô lượng tu sĩ đi tìm, có ích không? Không hiểu thì đừng đoán mò. Quỷ chủ ra hiệu Vân Ngừng nói, mắt tràn đầy quang mang cơ trí, nghiêm túc, người không hiểu trí tuệ của chư thiên. Nếu Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Mệnh Tổ che giấu, đừng nói Thiên Tôn, bán tổ đương thời cũng khó tìm ra. Nhưng, chỉ cần Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Mệnh Tổ ở Tam Đồ Hà, chắc chắn để lại dấu vết, bất kỳ khác thường, bất kỳ nhỏ nhặt nào, đều có thể là mấu chốt tìm ra họ. Đừng đánh giá thấp bất kỳ tu sĩ nào, vạn ức vong linh ở Tam Đồ Hà là một tấm lưới. Nộ Thiên Thần Tôn phát động càng nhiều tu sĩ, tấm lưới càng dày đặc. Vân Lộ vẻ chợt hiểu, ta hiểu rồi. Gió qua không dấu vết, nhưng lá rụng, cát dời, gợn nước, vân động, đều là dấu vết nó để lại, cũng là manh mối tìm ra Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Mệnh Tổ. Quỷ chủ nói, ta đoán, Phượng Thiên, Đế Trần, Hư Thiên đã đến Hắc Ám Chi Uyên, nên Nộ Thiên Thần Tôn mới rút lui được. Dao động chiến đấu trước đó, dù không có khí tức ngoại tán, rất có thể là Nộ Thiên Thần Tôn giao phong với Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Mệnh Tổ. Đúng là một đại thời đại trung chuyển. Chúng ta có thể làm gì trong biến cố này? Vân hỏi. Quỷ chủ cân nhắc, đây là cự phách đấu pháp, đừng dính vào. Nhưng, nếu Nộ Thiên Thần Tôn đến Địa Sát Quỷ Thành, chắc chắn hạ lệnh cho bản tọa, lúc đó thì khó. Điện chủ bế quan xong, ra thủy tổ giới, ta định đi bái kiến, tiện thể thỉnh giáo, lão nhân gia có lẽ có cao chiêu. Sư tổ xuất quan, địa vị Địa Sát Quỷ Thành chắc chắn tăng lên. Vân nói vừa hạ một trận huyết vũ, trên mặt đất vũng bùn, hố nước phát ra mùi hôi thối, tanh tưởi. Bất luận sinh linh nào ngửi được đều buồn nôn. Nhưng đối với vong linh mà nói, đây lại là thời tiết tốt nhất. Cách Vô Thường Quỷ Thành ước chừng 80 triệu dặm, bên ngoài một tòa bến đò cổ dịch. Bờ nước, một khúc sông Tích Thi Địa, Trương Nhược Trần mặc một thân thần bào màu đen rộng lớn, bao kín toàn thân, che chắn khuôn mặt, cười nói, thanh diện quỷ quân này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, không phải kẻ có thể giữ vững bí mật. Ngược lại là cùng ngươi, huyết đồ có thể liều một trận. Bản hoàng không câu nệ tiểu tiết, trước mặt phải trái rõ ràng, có thể sách rất rõ ràng. Thế mà đem Nộ Thiên Thần Tôn cũng tiết lộ ra ngoài, thanh diện quỷ quân gan lớn quá. Tương lai gặp lại chuyện tương tự, sợ là khó mà kết thúc êm đẹp. Tiểu Hắc đã biến trở lại bộ dáng thi hống. Hết thảy đều trong dự liệu. Không chỉ thanh diện quỷ quân, còn có những đại thần khác, muốn phân phó tu sĩ dưới trướng tìm kiếm Mệnh Tổ cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên, nhất định phải cho họ một vị chỗ dựa đủ cường đại. Không vậy, ai dám? Trương Nhược Trần nói, có thể cảm ứng được vị trí nửa thần hồn của ngươi không? Tiểu Hắc lắc đầu. Trương Nhược Trần từ tiểu thể chữ đậm nét rút ra một sợi thần hồn, đem nó đốt, lấy tinh thần lực suy tính. Ngọn lửa phía bên phải ngã xuống, nhưng lơ lửng không cố định, không thể chỉ hướng một phương vị xác thực. Ê! Trương Nhược Trần lập tức rút thêm sợi thứ hai từ tiểu thể chữ đậm nét, tiếp tục suy tính. Sau đó, sợi thứ ba, sợi thứ tư. Đến khi rút sợi thứ 10, Tiểu Hắc đã trốn ra xa, nói, làm gì? Trả đũa. Ngươi thế nhưng là thiên viên vô khuyết, đến cùng được hay không? Trương Nhược Trần nhìn về phía bên phải, trông theo những con thuyền du lịch trên Tam Đồ Hà, thần sắc có chút nghiêm túc, nói, nguyên sinh tu vi, có phải đạt đến bất diệt vô lượng? Bản hoàng làm sao biết? Bản hoàng chỉ là một tinh thần lực thần tôn cấp 85. Minh Bạch, ngươi suy tính không ra phương vị xác thực của nàng, nên đem kết luận đổ cho tu vi nàng quá cao. Ai nói? Đi, đi trước Địa Sát Quỷ Thành. Dù sao bản hoàng tiêu hao thần hồn, ngươi nhất định phải bồi thường bằng thần hồn đan. Mấy sợi thần hồn mà thôi. Sau khi rời thế giới thụ, địa sát quỷ thành tọa lạc trên đỉnh một cao nguyên cách vô thường quỷ thành đại khái trăm vạn dặm, để phòng ngừa bị quỷ dị suối máu trùng kích. Vùng cương vực giữa hai thành trở thành cõi yên vui của tu sĩ vong linh, xây dựng lên rất nhiều thần điện, quỷ quật, cốt viên, thi thành. Vừa đến vùng cương vực này, Trương Nhược Trần lợi dụng tinh thần lực bắt thiên cơ, nghe được một chuyện khiến hắn kinh ngạc. Đại đồ chiến thần hoàng bị đánh, nghe nói bị thương cực nặng, toàn thân không có một khối xương cốt nào lành lặn, lấy năng lực tự lành của đại thần cũng không thể nối liền. Khi được tìm thấy, hắn thậm chí thần trí mơ hồ, nói năng không rõ. Là Hỏa Vũ thần tôn phân phó hai vị thần tướng đem hắn nâng về thần điện ở địa sát quỷ thành dưỡng thương. Đại đồ chiến thần hoàng là đệ tử của Phượng Thiên, giao tình với đế trần không cạn, ai dám ra tay tàn độc với hắn như vậy? Chẳng lẽ là vị kia trong Phong Đô quỷ thành? Nghe nói, sau khi vị kia trở về, liền đuổi hết tu sĩ tử vong thần cung. Lúc Hư Thiên và Phượng Thiên rời đi, còn âm ỉ rất không thoải mái với hắn, ra tay đánh nhau. Vị kia, nghe nói tu vi đạt đến bất diệt vô lượng, là nhân vật đánh cờ cùng Hư Thiên, Phượng Thiên, làm sao có thể đánh lén một đại thần? Tự tổn nguy nghi. Là thần linh truyền âm giao lưu, bị Trương Nhược Trần lấy ra. Đương nhiên, với tinh thần lực của Tiểu Hắc, cũng lấy được tin tức giao lưu. Lập tức trong bụng nở hoa, nói, việc này quá khác thường, đi, chúng ta đi xem huyết đồ bị thương nặng không. Thật đáng thương, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân a, ý bản hoàng là, quá vô pháp vô thiên, huyết đồ bị đánh ở vô thường quỷ thành, cái này đánh chính là mặt hắn sao? Cái này đánh chính là mặt của Phượng Thiên và ngươi, thử hỏi ai không biết huyết đồ là sư đệ ngươi. Tiểu Hắc lời nói xoay chuyển, lại nói, đương nhiên, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn, bình thường quá ngông cuồng, đắc tội nhiều người. Hắn mà biết điều như bản hoàng. Xoạt. Lời Tiểu Hắc chưa dứt, đã bị Trương Nhược Trần lôi kéo, rơi vào một đoàn quang vụ tinh thần lực. Khi quang vụ tan đi, Tiểu Hắc phát hiện, đã ở trong đại đồ chiến thần điện vàng son lộng lẫy. Huyết đồ nằm trên liễn giường, đang kinh hãi nhìn chằm chằm bọn họ. Ai? Huyết đồ phóng thích thần niệm, muốn triệu hoán thần tọa tinh cầu, công kích hai kẻ xâm nhập trước mắt. Nhưng không gian bị khóa lại, thần tọa tinh cầu không phản ứng chút nào. Vị tu sĩ cao lớn mặc hắc bào kia từng bước một tiếng về phía liễn giường. Huyết đồ biết người thần bí này chí ít cũng là tồn tại cảnh giới vô lượng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Dù không bị thương, ở trạng thái toàn thịnh, hắn đoán chừng cũng không hề có lực hoàn thủ. Các hạ rốt cuộc là ai, có thể cho bản hoàng chết được rõ ràng. Huyết đồ nói. Đầu lâu dữ tợn của Tiểu Hắc từ sau lưng Trương Nhược Trần hiện ra, song đồng đỏ tươi, khàn giọng nói, nói đi, Trương Nhược Trần và Phượng Thải Dực rốt cuộc đi đâu? Ngươi thành thật khai báo, hôm nay còn có đường sống. Trong mắt Huyết đồ hiện lên một tia dị dạng, tiếp theo tỏ vẻ thấy chết không sờn, cường ngạnh nói, muốn giết cứ giết, nhưng bảo bản hoàng phản bội sư tôn và sư huynh, các ngươi nằm mơ. Tu vi đối phương vượt xa hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp siêu hồn, sao còn phải hỏi câu này? Huyết đồ cự. Trương Nhược Trần rất rõ, Tiểu Hắc dò hỏi vụng về, thuần túy gây rối. Huyết đồ nào có ngu xuẩn vậy? Trương Nhược Trần không nói một lời, trực tiếp phóng thích thần niệm, dò xét tình huống thương thế trong cơ thể Huyết đồ. Xoạt. Một cổ lực lượng vận mệnh tinh thuần mà không biết từ trong cơ thể Huyết đồ bạo phát ra, ngăn cản thần niệm của Trương Nhược Trần đi vào. Toàn thân Huyết đồ run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, như thể muốn bị cổ lực lượng vận mệnh kia trùng kích đến nổ tung mà chết. Âm. Cửa điện bị đánh vỡ, một đạo thân ảnh màu xanh tinh tế từ bên ngoài xông vào, một chưởng đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Nhưng còn cách Trương Nhược Trần vài chục trượng, đã bị định ở trong không gian, không thể động đậy. Tiểu Hắc liếc nhìn thân ảnh xông tới, phát hiện chính là Diêm Đình của Diêm La tộc, trong lòng lập tức chán ghét. Huyết đồ chỉ là một đại thần, có đức hạnh gì mà được thiên chi kiêu nữ Diêm La tộc ưu ái? Lực lượng vận mệnh mạnh mẽ, thiên hạ ngày nay trừ Nộ Thiên thần tôn, Phượng Thiên, Hư Thiên, ai còn có thể tu luyện vận mệnh chi đạo đến trình độ này? Bang. Hoặc là. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, sau đó âm thầm vận chuyển vô cực thần đạo trong cơ thể, vô hình hiển hóa thái cực tứ tượng đồ ấn. Đồ ấn xoay tròn, toàn bộ thiên địa biến thành một vòng xoáy thôn phệ vạn vật, rút từng tia lực lượng vận mệnh đang phá hoại thần khu Huyết đồ, ức chế hắn an dưỡng thương thế. Dù là với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng tốn một canh giờ mới rút hoàn toàn. Không có cổ lực lượng vận mệnh ức chế kia, thương thế trong cơ thể Huyết đồ tự động chữa trị. Thần cốt vỡ nát một lần nữa ngưng tụ. Khi thương thế khôi phục được 7-8 phần, Huyết đồ từ trên liễn giường đi xuống, quỳ một gối trước Trương Nhược Trần hành lễ, nói, Huyết đồ bái kiến Nộ Thiên thần tôn, thần tôn đại ân, suốt đời khó quên. Ngươi lại đoán được thân phận chúng ta. Tiểu Hắc ra vẻ kinh ngạc. Huyết đồ tràn đầy tự tin, nói, ta sớm nghe nói tin tức thần tôn đến Tam đồ hà vực. Hơn nữa, thiên hạ ngày nay trừ Nộ Thiên Thần Tôn, còn ai có thể hóa giải lực lượng của mệnh tổ? Lực lượng vận mệnh, chỉ có vận mệnh mới có thể phá. Tiểu Hắc cười, không nhất định. Đế Trần nhất phẩm thần đạo, huyền diệu vô tận, có thể phá vạn pháp. Huyết Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hắc một hồi lâu, đoán không ra lai lịch thi hống này, nói, sư huynh cố nhiên là đệ nhất kỳ tài từ xưa đến nay, tương lai tất chứng đạo thủy tổ, nhưng dù sao còn chưa phá bất diệt vô lượng, đối mặt thủ đoạn của mệnh tổ thủy tổ, chỉ sợ có lòng không đủ lực. Tiểu Hắc còn muốn tiếp tục đào hố cho Huyết Đồ, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại, nói, đứng lên đi, ngươi gặp tàn hồn của mệnh tổ. Huyết Đồ gật đầu sâu sắc, trong mắt hiện lên ý sợ hãi nồng đậm, nói, giống hệt chân dung mệnh tổ ở Thiên Thủ Đài, thân hình hỗn độn cao lớn, song đồng hiện 12 sắc thái, đối ứng vận mệnh thập nhị tướng. Hơn nữa, tay hắn cầm Vô Ngã Đăng trong truyền thuyết, chỉ vừa bị quang mang chiếu vào, ta liền mất đi bản thân, ngoan ngoãn hiến ra thiên xu châm. Trương Nhược Trần nói, có thể tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Huyết Đồ khẽ gật đầu, lập tức phóng thích thần khí và quy tắc, thử diễn hóa cảnh tượng lúc đó. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Huyết Đồ có chút xấu hổ, nói, bị lực lượng vận mệnh vô hình áp chế, với tu vi của ta, không thể tái hiện mệnh tổ. Trương Nhược Trần nói, vậy nên mệnh tổ tìm tới ngươi, là để cướp đoạt thiên xu châm. Chắc là nguyên nhân này. Huyết Đồ chắc chắn. Tiểu Hắc nghi hoặc, ta có hai nghi hoặc. Thứ nhất, nếu ngươi đã mất đi bản thân, ngoan ngoãn dâng ra thiên xu châm, sao lại bị đánh thành ra thế này? Huyết Đồ nói, chắc là bởi vì bản hoàng có ý chí bất khuất. Sau khi mất đi bản thân, ta vẫn dùng ý chí thủ hộ thiên xu châm, triển khai kịch chiến hung hiểm với tàn hồn mệnh tổ. Nên mới phải trả cái giá lớn như vậy. Tiểu Hắc cười lớn, chỉ bằng ngươi mà đòi kịch chiến với mệnh tổ tàn hồn. Bản hoàng hỏi lại ngươi, mệnh tổ vì sao tha cho ngươi? Huyết Đồ mặt không đổi sắc, đáp, ta từng nghe hắn nói, hắn không giết tu sĩ tín ngưỡng vận mệnh. Thật vậy chăng? Đây có phải là khổ nhục kế dụ Nộ Thiên Thần Tôn hiện thân? Thực ra, ngươi đã sớm đầu phục mệnh tổ. Tiểu Hắc không ngừng đào hố chôn Huyết Đồ. Huyết Đồ hoảng hốt, nhìn về phía Nộ Thiên Thần Tôn áo bào đen che kín, vội vàng quỳ xuống. Huyết Đồ một lòng trung thành với vận mệnh thần điện, thương thiên chính giám. Thần Tôn nếu không tin, có thể siêu hồn. Diêm Đình vội nói, xin Nộ Thiên Thần Tôn minh giám. Dù Đại Đồ Chiến Thần Hoàng có đầu nhập mệnh tổ tàn hồn, cũng tuyệt đối là giả vờ, không dám thật tâm làm vậy. Huyết Đồ quát lớn, câm miệng. Bản hoàng tha chết, cũng không cúi đầu trước mệnh tổ tàn hồn. Trương Nhược Trần trầm ngâm, mệnh tổ tàn hồn xuất hiện, làm rối loạn mọi suy đoán trước đó của hắn. Lực lượng vận mệnh trong Huyết Đồ, hắn vừa rồi đã tinh tế phân tích và suy tính, không hề liên quan đến thiên xu châm. Lẽ nào, hướng suy nghĩ của mình đã sai? Linh Yến Tử để lại manh mối thiên xu châm, chẳng lẽ vì mệnh tổ tàn hồn đang nắm giữ nó? Hoặc, thiên xu châm còn có công dụng khác? Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng nghi ngờ, đây là mệnh tổ tàn hồn đã nhận ra điều gì, cố tình bày nghi trận. Dù là trường hợp nào, nếu mệnh tổ tàn hồn thực sự ở gần Vô Thường Quỷ Thành, tình cảnh của Trương Nhược Trần hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải nhanh chóng tìm Nguyên Sinh, rồi rời đi. Vào đi. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần đột ngột lên tiếng. Ngoài điện, Chu Tước Hỏa Vũ nhận thấy sự khác thường, vốn định rút lui, báo tộc trưởng đối phó cường địch, nay lại không thể đi. Huyết Đồ nói, Hỏa Vũ Thần Tôn vào đi, là Nộ Thiên Thần Tôn. Chu Tước Hỏa Vũ âm thầm thở dài, thu hồi chiến binh, bước vào thần điện, lập tức hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần khẽ vén mũ, lộ chân dung Nộ Thiên Thần Tôn, sắc mặt không giận mà uy, hỏi, ngươi vẻ mặt vội vàng, có chuyện gì? Chu Tước Hỏa Vũ đáp, vốn phụng lệnh Chu Khất Quỷ Đế, đến đưa Huyết Đồ đến Phong Đô Quỷ Thành, giúp hắn luyện hóa cổ quái thần khí trong người. Nhưng Nộ Thiên Thần Tôn ở đây, hiển nhiên không cần thiết nữa. Nghĩ ngợi, Chu Tước Hỏa Vũ nói tiếp, Thần Tôn, thực ra còn một chuyện khó giải quyết khác. Nói đi. Chu Tước Hỏa Vũ bẩm, có cường giả thần bí, bắt 13 vị thần linh quỷ tộc, trong đó có cả Minh Dạ Thần Tôn. Quỷ Đế hoài nghi mệnh tổ ra tay. Dù sao, hắn vừa tập kích Đại Đồ Chiến Thần Hoàng, cướp thiên xu châm, bắt Cung Nam Phong. Cung Nam Phong bị bắt rồi. Trương Nhược Trần hỏi. Chu Tước Hỏa Vũ đáp, nếu mệnh tổ cướp thiên xu châm, Cung Nam Phong mất tích, hẳn là do hắn gây ra. Cách nhìn của đàn bà. Tiểu Hắc cười khẩy. Chu Tước Hỏa Vũ liếc nhìn Tiểu Hắc, quan sát tỉ mỉ, có chút không vui, hỏi, các hạ là ai? Tiểu Hắc ngạo nghễ đáp, Bạch Y Cốc, Hắc Thần Sư. Chu Tước Hỏa Vũ không nhìn thấu tu vi đối phương, trong lòng kinh hãi trước cao thủ Bạch Y Cốc nhiều như mây, đè nén bất mãn, hỏi, Hắc Thần Sư có cao kiến gì? Nếu không nói được nguyên do, bản tôn không chấp nhận cái gọi là cách nhìn của đàn bà. Tiểu Hắc hừ nói, ngươi vừa nói, mệnh tổ bắt 13 thần linh quỷ tộc. Hắn vì sao làm vậy? Chu Tước Hỏa Vũ đáp, tàn hồn cường giả thời cổ thôn phệ thần linh đương thời, có gì lạ? Với tu vi của mệnh tổ, thôn phệ bọn chúng khó lắm sao? Vì sao chỉ bắt, không nuốt chửng? Thần tòa tinh cầu của bọn chúng có dập tắt không? Tiểu Hắc truy vấn, bên ngoài vô thường quỷ thành, thần linh các tộc địa ngục giới tụ tập, vì sao chỉ bắt thần linh quỷ tộc? Chu Tước Hỏa Vũ khẽ giật mình, trầm tư, nhận thấy lời Tiểu Hắc có lý, bản thân mình thiển cận. Chu Tước Hỏa Vũ nói, nhưng, thiên hạ hôm nay, người có thể qua mặt quỷ tộc, bắt cả một thần tôn trong im lặng không nhiều. Tiền bối thấy, là ai làm? Tiểu Hắc thích thú với tiếng tiền bối, đáp, hiển nhiên là gây hấn, khiêu khích tộc trưởng các ngươi vừa mới trở về. Chu Tước Hỏa Vũ lập tức hiểu ra, tộc trưởng vừa về, đã không nể mặt Phượng Thiên, Đế Trần, trùng kiến trật tự quỷ thành. Phượng Thiên, Đế Trần vừa đi, chuyện này liền xảy ra, đích thực là đã kích uy nghiêm của tộc trưởng. Nhưng không thể là do Phượng Thiên và Đế Trần, họ không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Chẳng lẽ là Hoàng Tuyền Đại Đế? Huyết Đồ nói, có khả năng. Hoàng Tuyền Đại Đế muốn dụ quỷ tộc tộc trưởng rời Phong Đô quỷ thành cứu người, rồi thừa cơ xâm nhập. Chu Tước Hỏa Vũ thở dài, tộc trưởng hiện tại đâm lao phải theo, không đi cứu người, tu sĩ quỷ tộc sẽ nghĩ gì? Biết thế này, sao lúc trước còn làm vậy? Nếu Đế Trần và Phượng Thiên còn, sao có hôm nay? Tiểu Hắc không kiên kỵ châm biếm. Chu Tước Hỏa Vũ lập tức rời đi, trở về Phong Đô quỷ thành, muốn bẩm báo phân tích vừa rồi cho quỷ đế. Trương Nhược Trần có suy nghĩ khác, không nghĩ đến Hoàng Tuyền Đại Đế, mà là Nguyên Sinh. Hoàng Tuyền Đại Đế luôn thận trọng, không tùy tiện ra tay. Những lần ra tay trước, đều có tính toán kỹ càng, bố trí nhiều lớp, tiến thoái thông dong. Thủ đoạn bắt thần linh quỷ tộc này hiệu quả, nhưng quá nhỏ mọn, không phải tác phong của Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhưng vì sao Nguyên Sinh lại dùng thủ đoạn này đối phó Hắc Bạch Đạo Nhân? Chẳng lẽ vì Hắc Bạch Đạo Nhân ở Hắc Ám Chi Uyên đã nuốt quá nhiều quỷ loại thái cổ sinh vật, hoặc làm chuyện bị người người oán trách? Quá mạo hiểm, thuần túy là đùa với lửa. Nguyên Sinh giỏi âm mưu quỷ kế, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần lần đầu gặp nàng đã bị lừa. Nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy, Nguyên Sinh không hiểu rõ Tam Đồ Hà vực hung hiểm, nên mới cả gan làm loạn. Trăm mối suy nghĩ hiện lên, Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ, người thay ta truyền chỉ đến quỷ chủ. Hiểu rồi, tìm mệnh tổ và thất thập nhị phẩm liên phải không? Huyết Đồ cho rằng Nộ Thiên Thần Tôn đến địa sát quỷ thành vì việc này. Trương Nhược Trần gật đầu, đợi Huyết Đồ đi rồi, nhìn Diêm Đình, gần đây có tin tức gì về Diêm Vô Thần không? Diêm Đình ngạc nhiên, rồi lắc đầu, hắn không liên lạc với ta, toàn bộ Diêm thị Hắc Ám Chi Uyên đều không có tin tức của hắn. Thần Tôn, có phải hắn gặp chuyện rồi không? Trương Nhược Trần không trả lời được, nói, tộc trưởng Hoàng Vũ đã trở về, Diêm thị Hắc Ám Chi Uyên các ngươi nên về Thiên Ngoại Thiên bái kiến. Không lâu sau, Chu Tước Hỏa Vũ và Chu Khất Quỷ Đế cùng từ Phong Đô Quỷ Thành chạy đến, bái kiến Nộ Thiên Thần Tôn. Chu Khất Quỷ Đế nói, xin Nộ Thiên Thần Tôn trấn áp Hoàng Tuyền Đại Đế, cứu chư thần quỷ tộc. Có tin tức gì mới? Trương Nhược Trần hỏi. Chu Khất Quỷ Đế đáp, tộc trưởng dùng thần tọa tinh cầu của Minh Dạ Thần Tôn để thôi diễn, khí tức hắn xuất hiện ở Tàn Tẩn Cốt Hải. Nhưng với tu vi của tộc trưởng, e không phải đối thủ của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hơn nữa, tộc nhân không thể rời Phong Đô Quỷ Thành. Trương Nhược Trần hừ lạnh, bản tôn đến đây có việc trọng yếu hơn, không muốn bị ràng buộc. Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ có một người, có gì mà không ứng phó được. Quỷ tộc các ngươi hiện có tứ đại cao thủ. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần mang Tiểu Hắc rời Đại Đồ Chiến Thần Điện. Huyết Đồ cười, quỷ tộc các ngươi thật buồn cười, tộc trưởng vừa về đã đuổi thần linh vận mệnh thần điện luôn giúp các ngươi đi. Giờ lại cầu thần linh vận mệnh thần điện cứu ngươi. Các ngươi coi thần linh vận mệnh thần điện là gì? Gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Chu Tước Hỏa Vũ đột nhiên nói, ta hiểu rồi. Mấy người trong điện nhìn nàng. Chu Tước Hỏa Vũ nói, Nộ Thiên Thần Tôn không phải không giúp quỷ tộc, mà là thấy không cần đến ngài. Câu Hoàng Tuyền Đại Đế chỉ có một người, chính là trọng điểm. Nếu mục đích của Hoàng Tuyền Đại Đế là dụ tộc trưởng đến Tàn Tẩn Cốt Hải cứu người, để thừa cơ tập kích Phong Đô Quỷ Thành, thì rất có thể hắn đã lặng lẽ về gần Phong Đô Quỷ Thành, chờ tộc trưởng ra khỏi thành. Nói cách khác, Tàn Tẩn Cốt Hải không nguy hiểm. Quỷ Đế, ta đi cứu người. Chu Khất Quỷ Đế nói, tuy vậy, nhưng lỡ chúng ta phân tích sai thì sao? Ngươi đi một mình, quá nguy hiểm. Nhân cơ hội này, ép tộc trưởng thả hồn thất ra, để hắn đi cùng ta. Chu Tước Hỏa Vũ đề nghị. Chu Khất Quỷ Đế gật đầu, đó cũng là một cách. Các ngươi mang theo đế ấn của bản đế, đến tìm điện chủ Cốt Thần Điện trước, mời hắn hỗ trợ, dù sao cũng là trên địa bàn cốt tộc. Trương Nhược Trần không đến Tàn Tẩn Cốt Hải, mà ẩn giấu khí tức, trà trộn giữa tu sĩ các tộc bên ngoài Vô Thường Quỷ Thành. Tiểu Hắc truyền âm, Chu Tước Hỏa Vũ và Hồn Thất đã xuất phát, chúng ta không đi sao? Đi làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc ngạc nhiên, người không nói bắt các thần linh quỷ tộc có thể là nguyên sinh sao? Trước đó có thể là nguyên sinh, giờ ở bên kia trông coi có lẽ là nguyên giải nhất. Nguyên sinh có lẽ đã về gần đây, đợi Hắc Bạch đạo nhân ra phong đô quỷ thành. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc hơi choáng váng, vì sao? Trương Nhược Trần giải thích, với tính cách bảo thủ của Hắc Bạch đạo nhân, chắc chắn sẽ giả vờ ra khỏi thành, dụ Hoàng Tuyền Đại Đế hiện thân, rồi bố trí Thiên La Địa Võng trấn áp, để chứng tỏ mình hơn Phượng Thiên, Hư Thiên. Nếu ta là nguyên sinh, hoặc nhân cơ hội chui vào phong đô quỷ thành, hoặc tấn công Vô Thường Quỷ Thành, thả suối máu quỷ dị, gây náo động lớn hơn. Tiểu Hắc nghiêm túc, vậy ta phải ngăn cản nàng. Trương Nhược Trần nói, ta không lo nguyên sinh. Hắc Bạch đạo nhân bày cục, chắc chắn đã tính đến hai điều này. Ta lo La Đổng La chưa lộ diện, thậm chí Hoàng Tuyền Đại Đế có thể đã đến. Giờ chỉ mong Hắc Bạch đạo nhân đừng quá tự phụ, ứng phó bảo thủ. Chỉ cần hắn không ra phong đô quỷ thành, với thế giới thụ bao phủ Vô Thường Quỷ Thành, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại thủ hộ Vô Thường Quỷ Thành, lấy tu sĩ tam tộc trung tâm làm chủ lực. Các tộc địa ngục giới còn lại chủ yếu điều động trận pháp sư đến viện trợ. Trên mảnh đất đen rộng lớn này, tự động hình thành một khu chợ giao dịch náo nhiệt. Các loại tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu, cá mè một lứa, ngược lại rót vào sinh cơ và sức sống cho vùng đất nguy hiểm, căng thẳng này. Suối máu quỷ dị tràn ra từ Vô Thường Quỷ Thành, dù đầy rẫy hiểm nguy, nhưng dù sao cũng là huyết dịch của trường sinh bất tử giả trong truyền thuyết, có không ít thần linh ra giá cao để mua. Sử dụng dụng cụ đặc thù có thể chứa đựng, không sợ quỷ dị chi lực tiết ra ngoài. Hơn nữa, suối máu quỷ dị chảy ra khỏi Vô Thường Quỷ Thành, tiến vào Tam Đồ Hà, đã bị thi thủy trong sông pha loãng, tính nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Có trọng thưởng ắt có dũng phu. Trương Nhược Trần tại khu chợ này, thấy rất nhiều quầy hàng đều bán suối máu quỷ dị đóng gói trong bình gốm đặc thù. Không ít tu sĩ đến từ các vũ trụ khác nhau hỏi thăm giá cả. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần chú ý tới hai tử tộc thần linh trẻ tuổi đang thu mua suối máu quỷ dị với số lượng lớn. Hai người này chỉ là trung vị thần, thời gian tu luyện không quá một nguyên hội, như một cặp song sinh, dáng vẻ giống nhau như đúc, trông như thanh niên loài người khoảng 20 tuổi. Tiểu Hắc nhìn theo, nói, sao vậy, bọn hắn có gì không đúng? Hai người này, bản hoàng biết, là huynh đệ quan thị của tử tộc, tu vi bình thường. Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức khô lâu tóc trắng như có như không trên người hai tử tộc thần linh này. Huynh đệ quan thị phát hiện Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc nhìn chằm chằm, không biểu hiện phản ứng quá khích, nhưng lập tức đi về phía lối ra khu chợ, chuẩn bị rời đi. Trương Nhược Trần định theo sau, lại phát hiện một thân ảnh quen thuộc khác, nói, kia có phải Thạch Cảm Sát mà ngươi nhắc tới? Thạch Cảm Sát chính là thượng vị thần của Thạch tộc. Nguyên sinh khống chế hắn, dùng thần cảnh thế giới của Thạch Cảm Sát bao phủ Thạch Tự Kỳ thần hàm để che giấu thiên cơ, mới có thể vượt qua nửa địa ngục giới, tiến vào lưu vực Tam Đồ Hà. Chính là hắn. Quá tốt rồi, hắn hiện thân, tộc Hoàng Thái Cổ Sinh Linh kia chắc chắn ở gần đây, tranh thủ thời gian bắt hắn. Tiểu Hắc kích động nói. Trương Nhược Trần nhìn huynh đệ quan thị sắp rời khỏi khu chợ, vẽ một đạo phù lục lên mi tâm Tiểu Hắc, nói, ngươi đi theo dõi bọn hắn, xem bọn hắn đi đâu. Nhớ kỹ, không được dùng tinh thần lực và thần niệm dò xét, không được hành động thiếu suy nghĩ, cố gắng ngụy trang, không được sơ hở. Tiểu Hắc hỏi, minh bạch, phóng thích tinh thần lực và thần niệm là bại lộ khí tức và thân phận, sẽ bị vài đại tự tại vô lượng của quỷ tộc cảm ứng được. Nhưng, huynh đệ quan thị này rốt cuộc có vấn đề gì? Đừng hỏi nữa, dò xét rõ bọn hắn ẩn thân ở đâu là được, ta sẽ dùng cảm ứng tìm ngươi. Sau khi Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc tách ra, đi thẳng đến trước mặt Thạch Cảm Sát, nói, dẫn ta đi gặp Nguyên Sinh. Thạch Cảm Sát ra vẻ không hiểu, hỏi, ngươi đang nói gì vậy? Trương Nhược Trần đặt tay lên vai hắn, tinh thần lực tiến vào thần cảnh thế giới của hắn. Nguyên Sinh không trốn trong thần cảnh thế giới. Thạch Cảm Sát bị tinh thần lực cường hoành của đối phương làm cho hoảng sợ, toàn thân khó cử động, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, dẫn ta đi gặp tộc trưởng Thái Cổ Sinh Vật kia là được. Trương Nhược Trần bước lên một bước, trực tiếp biến mất trong khu chợ, ẩn vào thần cảnh thế giới của Thạch Cảm Sát. Trên khuôn mặt nửa hóa đá của Thạch Cảm Sát lộ ra nụ cười khổ cứng ngắc, rời khỏi khu chợ, đi thẳng về phía thần điện Hắc Vô Thường trên đỉnh Âm Sơn. Nguyên Sinh gan lớn hơn Trương Nhược Trần dự đoán. Nàng bắt Minh Dạ Thần Tôn, lặng lẽ trở về, còn dám ẩn thân trong thần điện Hắc Vô Thường. Đây là cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nguyên Sinh mặc vỏ bào màu lam sẫm, tết tóc đuôi ngựa, đai lưng ánh ngọc màu tím ở eo nhỏ nhắn phát họa đường cong mê người, khí khái hào hùng ngạo nghễ, lại tỏa ra khí tức thanh xuân, hoang dại. Trong tiểu thế giới thần điện, nàng đứng trên mảnh đất mọc đầy kỳ hoa dị thảo màu trắng bạc, nơi đây từng là nơi vạn Phật trận tọa lạc, Phật khí của Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ cải biến thổ nhưỡng, khiến chung quanh sinh cơ bừng bừng. Điều này khiến Nguyên Sinh tin chắc Trương Nhược Trần trước đó thực sự ở Vô Thường Quỷ Thành. Bích Hải Hổ Nguyên Thương bằng phỉ thúy cắm ở cách đó không xa, bao giờ cũng tỏa ra quang hoa màu xanh lá thay đổi quy tắc thiên địa. Sau khi Thạch Cảm Sát trở về, Nguyên Sinh không quay người lại, chỉ hỏi, mua được huyết dịch trường sinh bất tử giả rồi. Phát giác không đúng, Nguyên Sinh hóa thành một đạo lam quang, xuất hiện trước Bích Hải Hổ Nguyên Thương, nắm lấy cán thương, đâm một thương về phía tu sĩ mặc hắc bào đứng cạnh Thạch Cảm Sát. Thần lực bạo phát trên thương, hóa thành kinh khí mãnh liệt, thổi bay mũ trên đầu Trương Nhược Trần, lộ ra khuôn mặt tuấn dật trẻ tuổi. Trương Nhược Trần dùng bàn tay ngăn mũi thương, lòng bàn tay hiện trận văn. Quả nhiên phá bất diệt vô lượng. Các ngươi thái cổ sinh vật phá cảnh nhẹ nhàng như vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Hoàng tộc thái cổ sinh vật, chỉ cần thuận lợi trưởng thành là tu vi vô lượng cảnh. Bất kỳ chủng tộc nào của thiên đình và địa ngục giới đều không thể bằng được. Đây là vốn liếng để bọn hắn xem thường hậu thiên sinh linh. Trong mắt Nguyên Sinh tự nhiên mang vẻ kinh ngạc, thần lực trên Bích Hải Hổ Nguyên Thương tán đi nhanh chóng, thu thương về, nói, có ngươi tu luyện nhanh sao? Đế Trần nhà ngươi thế nhưng là muốn tu luyện tinh thần lực đến cấp 90. Thạch Cảm Sát nào ngờ tu sĩ mặc hắc bào lại là Đế Trần uy danh hiển hách. Hắn lập tức quỳ một gối xuống hành lễ, nói, Đế Trần đại nhân, tiểu thần là thuộc hạ của Hoang Thiên Điện chủ, cấp bách bất đắc dĩ mới nghe lệnh quỷ thú hình người này. Đế Trần đại nhân cứu ta. Nghe hai chữ quỷ thú, sát cơ hiện lên trong mắt Nguyên Sinh. Hai đạo hắc ám thần quang bay ra từ đồng tử, muốn trực tiếp xóa bỏ Thạch Cảm Sát. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực hóa giải hắc ám thần quang. Nguyên Sinh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, hắn biết ngươi gặp bản hoàng, một khi tiết lộ, ngươi sẽ không có chỗ dung thân ở thượng giới. Thạch Cảm Sát lập tức nói, cho ta mượn 10.000 lá gan cũng không dám bán Đế Trần đại nhân. Đế Trần đại nhân không yên tâm, có thể xóa ký ức của tiểu thần. Trương Nhược Trần nói, đứng lên đi. Đừng làm Hoang Thiên Điện chủ mất mặt, còn gọi Thạch Cảm Sát, chi bằng gọi Thạch Tiểu Đảm. Đa tạ Đế Trần đại nhân ban tên. Thạch Cảm Sát biết mình tạm bảo toàn được mạng, lập tức đứng dậy, lui về nơi xa, tự phong ý thức, không dám nghe Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh đối thoại. Biết càng ít, càng có khả năng sống sót. Giữ hắn lại còn hữu dụng. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh bình phục cảm xúc, nghiêng khuôn mặt rõ ràng về phía Trương Nhược Trần, nói, Thạch Tự Kỳ thần hàm bạo phát thần chiến kinh thiên, hẳn là giao phong bất diệt vô lượng, là ai? Thất thập nhị phẩm liên. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh hiển nhiên đã nghe qua danh hiệu thất thập nhị phẩm liên, trên khuôn mặt tuyệt luân hiện vẻ kinh hãi, sao lại là nàng? Chẳng lẽ bản hoàng sớm bị nàng để mắt tới? Mục tiêu của nàng là ta. Trương Nhược Trần lại nói, bất quá, để mắt tới ngươi cũng bình thường, các ngươi thái cổ sinh vật có giá trị nghiên cứu. Giống nguyên đạo tộc các ngươi, có thể trực tiếp phân giải huyết nhục, hóa thành quy tắc thiên địa, hoàn toàn tương dung với thiên địa, ai không muốn nghiên cứu thân thể các ngươi, thu hoạch năng lực của các ngươi. Làm càn. Nguyên Sinh lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, nhưng nghĩ đối phương hiện tại đã là cường giả cùng cấp bậc, mình lại ở thượng giới, ở thế hạ phong tuyệt đối, thế là nhẫn nhịn, nói, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Ta cũng có chuyện trọng yếu hỏi ngươi, thần linh quỷ tộc bị ngươi bắt, à ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh cảm nhận được ánh mắt cường thế của Trương Nhược Trần, không né tránh, nói, tộc trưởng quỷ tộc Hắc Bạch đạo nhân ám tập đại trưởng lão, trộm ân huệ thần thụ. Trương Nhược Trần hỏi, đại trưởng lão bị thương thế nào? Không còn đáng ngại. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi muốn làm gì? Giết Hắc Bạch đạo nhân, báo thù cho đại trưởng lão. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ ở thượng giới, quy tắc thiên địa khác hạ giới, thực lực giảm đi nhiều. Hơn nữa, Hắc Bạch đạo nhân chấp chưởng nhiều áo nghĩa, một đối một, ngươi thua không nghi ngờ. Chưa chắc, thái cổ hoàng tộc mạnh nhất ở nhục thân. Nguyên Sinh tràn ngập kiêu ngạo, hiển nhiên là tiên thiên chủng tộc, không coi trọng hậu thiên chủng tộc. Nàng lại nói, đừng quên, tiên tổ chúng ta mới là chủ nhân vũ trụ này. Chúng ta đến thượng giới, chắc chắn nhanh chóng thích ứng quy tắc thiên địa. Quan trọng hơn, lượng kiếp sắp tới, quy tắc thiên địa vốn yếu đi. Trương Nhược Trần nói, ngươi tự phụ như vậy, ắt sẽ vấp ngã. Ngươi phải biết, ngươi hiện thân sẽ bị tu sĩ địa ngục giới vây giết. Cho nên, ngươi phải giúp ta. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, dựa vào cái gì? Nguyên Sinh cau mày, nói, ngươi quên ngươi đã hứa. Ta hứa gì? Trương Nhược Trần có chút không biết làm sao. Nguyên Sinh cắn nhẹ răng, ánh mắt oán hận, phản phất nhìn một kẻ phụ tình. Trương Nhược Trần cố gắng nhớ lại, tuy kiếp thiên thúc giục hắn theo đuổi Nguyên Sinh để thoát khỏi hỗn độn thần ngục, nhưng hắn tự nhận không nói lời đường mật. Trương Nhược Trần chung quy là ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt đối phương là Chi Hoàng một bộ tộc cực kỳ mạnh, thế là, nói, nhắc nhở ta một hai. Nguyên Sinh nói, không cần. Chuyện nguyên đạo tộc ta tự xử lý, không xin giúp đỡ ngoại nhân. Buồn cười Kiếp Lão còn nói ở thượng giới, gặp chuyện gì cũng xin ngươi giúp. So ra, Kiếp Lão mới thật sự là đại anh hùng, đại hào kiệt, là bằng hữu vĩnh viễn của nguyên đạo tộc. Trương Nhược Trần thấy Nguyên Sinh không dùng phép khích tướng, nói, lão đầu tử có phải nói gì với ngươi? Nguyên Sinh hiển nhiên không muốn nhắc đến, nói, chúng ta nói chuyện chính sự trước đi, lần này bản hoàng mạo muội xâm nhập Hoàng Tuyền Tinh Hải tìm ngươi, là phụng lệnh tiên nhạc sư Đại Minh Sơn, mời hậu nhân đại tôn thực hiện lời hứa năm xưa. Kiếp Lão nói, việc này tìm ngươi, ngươi bây giờ là Trương gia chi chủ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nhìn thần thái Nguyên Sinh, biết Kiếp Lão đầu nói những điều không nên nói, lập tức nhức đầu. Kiếp Lão đầu liều mạng tác hợp hắn và Nguyên Sinh, để Trương gia lần nữa xuất hiện huyết mạch hoàng tộc thái cổ sinh linh thuần huyết. Nhưng tu sĩ thượng giới và thái cổ sinh linh có mâu thuẫn không thể điều hòa, chọc Nguyên Sinh còn phiền toái hơn chọc Phượng Thiên. Việc này không thể theo tiết tấu của Kiếp Lão đầu hết chương 3741. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.